Mịch Tiên chương 1313, luận bàn xác minh, thập. Chương 1313, luận bàn xác minh, thập. Dịch An cư sĩ nhướng mày, được rồi, cho dù là ngũ cục ba thắng, cũng chẳng qua là để cho Lý Đạo Hữu nhiều thua một hồi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, tiếp tục cuộc kế tiếp tỉ thí đi. Được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đông trưởng quỹ mặt không chút thay đổi tuyên bố, ván thứ ba tỉ thí bắt đầu. Làm kia thất sắc sáng mở bao phủ Lý Mộ Nhiên trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình không hiểu ra sao cả đã bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, cũng có từng trọng không gian áp lực hướng mình áp bách mà tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn tuy rằng biết rất rõ ràng chính mình khả năng rơi vào đối phương trong ảo cảnh, nhưng tất cả những thứ này phát sinh đột nhiên như thế chân thật, để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Nhất là đáng sợ kia không gian áp lực, nếu là mình không cực lực ngăn cản, tùy thời cũng có thể bị này đè ép tan xương nát thịt, Lý Mộ Nhiên cũng không dám mặc cho không để ý tới. Lý Mộ Nhiên tụ tập một ngụm chân nguyên pháp lực, lại toàn lực lấy ra một thân thần lực, hóa giải không gian chung quanh áp lực, nhưng hắn thi triển thần thông lại giống như rừng ở liều không ra, căn bản không chút nào chịu lực, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Thật vất vả không gian áp lực đi qua, xung quanh đột nhiên lại là hỏa thiêu hỏa liệu biến thành vô biên núi lửa dung nham. Cực cao độ ấm hầu như hòa tan Lý Mộ Nhiên thân thể, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắc hắc, cái này cái gì cư sĩ huyễn thuật, thật là có chút năng lực. Lý Mộ Nhiên tâm thần trung đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm này giống như thể hồ quán đỉnh, đem nguyên bản mơ mơ màng màng Lý Mộ Nhiên thoáng cái rực mình tỉnh lại. Đa tạ vô danh tiền bối nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình trả lời, vị này Dịch An cư sĩ huyễn thuật tưởng thật được, vạn bối rõ ràng đã dùng chuẩn bị kỹ càng, lại vẫn đang rơi vào trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng lại đây. Biết mình là tại ảo cảnh trung sau, Lý Mộ Nhiên đối xung quanh biển lửa chẳng quan tâm, chính là một mặt giữ chặt tâm thần, dùng thần niệm xây dựng một tòa bình phong che chở, đem chính mình bảo vệ lại đến. Quả nhiên, sau một lát, xung quanh biển lửa dần dần tắt. Cứ việc biển lửa sau lại diễn biến thành phong trào bạo tiếng sấm chờ đáng sợ tai nạn, nhưng đối với giữ chặt tâm thần Lý Mộ Nhiên mà thôi, đều là nhất thời, không đáng lo lắng. Triệu Vô Danh nói, này cũng không trách ngươi được, đây cũng không phải là bình thường huyễn thuật, mà là một loại cực kỳ thu minh tiên pháp. Bất quá vị này Dịch An cư sĩ chính là tập được ra lông, nếu không lấy tu vi của ngươi, mặc dù là tu luyện nhất khí hóa tam thanh tiểu có thành quả, chỉ sợ cũng không cách nào từ này hảo cảnh trung thoát thân. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói như vậy, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, này một ván tỉ thí, ván bối là nhất định phải thua. Này lại vị tất. Triệu Vô Danh nói, ngươi dùng nhất khí hóa tam thanh trung thái thanh quyết thi triển ra dịch thần phương pháp, tương tự thập phần huyền diệu, lấy này chế tạo ra hảo cảnh. Kia Dịch An cư sĩ cũng rất khó nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên nói, có hay không danh tiền bối âm thầm chỉ điểm, vạn bối mới dám tiếp được này ván bài. Nếu không vạn nhất thua tỉ thí, sẽ mất đi một thanh được không dễ bản mạng bảo kiếm, này có thể mất nhiều hơn được. Triệu Vô Danh nói, ngươi không cần phải lo lắng thắng bại. Nhưng thật ra có một chuyện khác, thỉnh Lý Đạo Hưu thay Triệu Mỗ làm một làm. Sự tình gì? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Triệu Vô Danh nói, thỉnh Lý Đạo Hưu thay Triệu Mộ tra một chút cái này Dịch An cư sĩ chi tiết. Hắn tu luyện huyễn thuật tiên pháp, từ đâu mà đến, sư thừa nơi nào. Nếu tại tiên giới tìm không thấy hắn sư phụ nhận, sẽ nghĩ cách điều tra hắn đến từ cái nào hạ giới, hắn công pháp tu luyện, rốt cuộc là tại trong tiên giới được đến, vẫn là từ hạ giới chung đạt được. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, vô danh tiền bối đối Dịch An cư sĩ như thế cảm thấy hứng thú. Hay là hắn tu hành tiềm lực rất lớn, có thể trợ giúp tiền bối hoàn thành đại sự. Triệu Vô Danh nói, cái này cư sĩ tư chất cũng là giống như vậy, chưa nói tới cái gì tiềm lực. Nhưng hắn tu luyện huyễn thuật, cũng là không phải là nhỏ. Chính là hắn tu luyện chính là gia lông, không được tinh túy mà thôi. Triệu Mô nếu như không có nhìn lầm, loại này cao minh huyễn thuật công pháp, chỉ sợ chỉ có một người có thể sáng lập đi ra. Ai? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi tới, chẳng lẽ là vô danh tiền bối cố nhân? Đúng là. Triệu Vô Danh đáp, chúng ta mạt thế 13 tiên bên trong, có một tên vì huyễn linh nhi đạo hữu. Nàng lấy huyễn nhập đạo, nàng huyễn thuật, thiên hạ vô song, ngay cả Triệu Mỗ đều cảm thấy không bằng, cho nên hắn đắc đạo sau khi liền được đến huyễn tiên tên. Này Dịch An cư sĩ tu luyện huyễn thuật tiên pháp, gần là gia lông, rõ ràng liền có thể vây khốn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa thần niệm cường đại Lý đạo hữu, có thể thấy được sự cao minh. Có thể sáng lập cao minh như vậy huyễn thuật, ngoài ra huyễn tiên ở ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đã cùng mặt thế 13 tiên có liên quan. Vạn bối tự nhiên hết sức điều tra. Còn xin tiền bối truyền thụ vạn bối phá giải đối phương ảo cảnh phương pháp. Triệu Vô Danh nói, lúc này tâm thần của ngươi đã dùng chịu đối phương ảo cảnh trên dưới, nếu muốn bài trừ ảo cảnh, cũng không khó. Ngươi chỉ cần lấy ra mị nha, đem xung quanh ảo cảnh loạn kiếm chém nát, dĩ nhiên là thoát vây mà ra. Lúc này kia dịch gian cư sĩ hơn phân nửa còn vây khốn ngươi trong ảo cảnh, cho nên không cách nào ra trì ảo cảnh, ngươi chỉ cần loạn chém nhất khí, sớm hay muộn đều có thể phá vỡ ảo cảnh. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, lập tức thân chỉ tại chính mình chô mi tầm một chút, sau đó đem vô hình vô chất mị nha dắt dẫn ra. Lý Mộ Nhiên đang muốn huy kiếm loạn chém, đột nhiên trước mắt cảnh vật nhất biến, hung hiểm ác liệt thai nạn ảo cảnh, thoáng cái đã biến thành thành sơn lục thủy, hoa thơm chim hót nơi, còn có một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, liền thấp thoáng tại cách đó không xa núi rừng chính giữa. Lý Mộ Nhiên sững sờ, bóng người kia hắn tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng này mơ mơ hồ hồ dáng người hình dáng, lại làm cho hắn có vài phần quen thuộc. Hắn định thần nhìn kỹ, hắn xem vượt qua tinh tế, bóng người kia liền càng ngày càng rõ ràng, thướt tha bóng dáng, tung bay theo gió váy dài, tới eo thanh thì, rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng. Huyết Ly, là người sao? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động thì thào nói. Bóng người kia nghe vậy chậm rãi xoay người lại, Lý Mộ Nhiên nín thở, liếc mắt một cái không nháy mắt xem người ảnh, cực kỳ chờ mong đồng thời, trong lòng cũng thập phần không yên, hắn lo lắng, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Bóng người rốt cục hoàn toàn xoay người lại, kia xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan, quen thuộc vẻ mặt, thâm tình chăm chú nhìn đôi mắt, đúng là Thiên Huyễn tiên tử. Thật là ngươi. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, nhưng lập tức lại trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ tiếc, đây là ảo cảnh. Ta nhìn thấy hết thảy, đều là huyễn thuật diễn biến mà thành. Đúng vậy. Triệu Vô Danh nói, nếu Triệu Mô không có phỏng chừng sai lầm, cái này ảo ảnh chính là cái này ảo cảnh diễn hóa ra cuối cùng thần thông, chỉ cần ngươi chém giết cái này ảo ảnh, ảo cảnh tự nhiên phá vỡ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn hơi suy nghĩ, Mị Nha liền hướng Thiên Huyễn tiên tử bay đi. Lúc này, Thiên Huyễn tiên tử thế nhưng mở miệng nói chuyện, nàng ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên, sâu kín nói, ta tuy rằng chính là ảo ảnh, chính là, ngươi thật sự nhẫn tâm chém giết ta sao? Lý Mộ Nhiên trong lòng lại là vừa động, hắn thì thào nói, huyễn thuật, đều là huyễn thuật. Cái này ảo ảnh, cùng với nàng mở miệng nói chuyện, bất quá đều là trong lòng ta tạm niệm biến ảo mà thành mà thôi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nhưng vẫn là cương ở tại chỗ cũ, Mị Nha chi kiếm chậm chạp không có chém xuống. Thật sự là cao minh ảo cảnh. Tất cả những thứ này thế nhưng như thế chân thật. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng thở dài, ánh mắt của hắn tham lam xem Thiên Huyễn tiên tử, có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như thật sự đã cùng Thiên Huyễn tiên tử đoàn tụ gặp lại. Mau động thủ đi. Triệu Vô Danh thúc giục, ngươi nếu biết cái này ảo ảnh, vì sao không động thủ? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tuy rằng nàng là ảo ảnh, nhưng dù sao cũng là vãn bối trong lòng tạp niệm này sinh chiếu mà thành, dung nhan của nàng, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là vãn bối trong trí nhớ bộ dáng, không kém chút nào. Đối vãn bối mà nói, này đó là nhất quả niệm trí nhớ, như thế nào nhẫn tâm tự tay đem chạm diệt. Cơ hội hiếm có, hãy để cho vãn bối xem thêm một hồi, coi như là làm một giấc ngộng, trước tiên cùng Huyễn Ly gặp nhau. 12. Đề cử xem, thần giới truyền thuyết, đường ra tam thiếu đấu lưới đại lục ngoại truyền. 12. Chương 1314, luận bàn xác minh, 11. Chương 1314, luận bàn xác minh, 11. Lý Mộ Nhiên chính si ngốc xem Thiên Huyễn tiên tử. Đột nhiên nghe được đồng trưởng quỹ một tiếng quát nhẹ canh giờ đã đến truyền vào trong thai. Thanh âm này phảng phất từ cực kỳ xa xôi thế ngoại trời cao truyền đến, lại giống như liền ở bên cạnh. Nghe được thanh âm này sau, Lý Mộ Nhiên xung quanh cảnh sắc cùng với cái kia Thiên Huyễn tiên tử, lập tức đều hóa thành vô số từng điểm thất sắc linh quang, như bọt nước giống như tán loạn mở ra. Lập tức, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc đồng trưởng quỹ, Tiên Ngọc Lưu Ly đã dùng bị hắn thu tay về trùng cũng phong ấn lên, mà hắn trước người kia chú Hoàng Hương cũng đã cháy hết, chỉ còn hương cho. Nhanh như vậy thời gian một nén nhang đi ra rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn cảm giác mình tại ảo cảnh trung cũng không có ngốc bao nhiêu thời gian, có lẽ chỉ có nửa nén hương, nhưng là trên thực tế cũng đã qua một nén nhang. Xem ra này ảo cảnh không gian còn ẩn chứa có thời gian nhất định pháp tắc chi lực, tại ảo cảnh trung thời gian qua cùng ngoại giới cũng không giống với. Quả nhiên là cực kỳ cao minh huyễn thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Dịch An cư sĩ cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn có chút mở mị xem Lý Mộ Nhiên cùng đồng trường quỹ, tương tự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cuộc tỉ thí này, kết quả như thế nào? Dịch An cư sĩ có chút không yên hỏi. Đồng trưởng quỹ nói, cuộc tỉ thí này, nhị vị đạo hưu cũng không có thể ở một nén nhang bên trong phá vỡ đối phương ảo cảnh không gian, cho nên, bản trưởng quầy cũng vô pháp phán phân thắng thua, chỉ có thể nói là cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Cũng chính là thế hòa. Dịch An cư sĩ nhướng mày, Lý đạo hưu ảo cảnh rất cao minh. Để cho bản cư sĩ ham sâu trong đó cũng không tự biết, bản cư sĩ tại ảo cảnh trung không ngừng thắng được, nhưng không ngừng lặp lại, đều thắng liên tiếp 7-8 trận, nhưng thủy chung không cách nào chân chính bài trừ hảo cảnh. Đông trưởng quy nói, bản trưởng quầy cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dịch cư sĩ huyễn thuật danh chấn phi tiên thành, Lý đạo hữu không cách nào khám phá, cũng chẳng có gì lạ, nhưng Lý đạo hữu hảo cảnh, rõ ràng có thể vây khốn dịch cư sĩ, này có thể hoàn toàn ra khỏi bản trưởng quầy dự kiến. Lý mộ nhiên nói, tại hạ chính là mưu lợi, lợi dụng dịch cư sĩ cầu thắng sốt ruột bày ra mê tâm ảo cảnh, chỉ cần lại hơi thêm một chút thời gian, sớm hay muộn đều phải bị dịch cư sĩ phá vỡ. Trong trường hợp đó dịch cư sĩ ảo cảnh mới là chân chính cao minh huyễn thuật, để cho tại hạ biết rõ này vì ảo cảnh, nhưng không cách nào khám phá. Không biết này cao minh huyễn thuật thần thông là lai lịch ra sao? Đông trưởng quỹ cười nói, hắc hắc, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mộng điệp thuật, bất quá dịch cư sĩ cực nhỏ dùng ra loại thần thông này. Chắc chắn năm trước, dịch cư sĩ từng lấy này thuật chấn động một thời, bản trưởng quầy chính là ngay lúc đó nhân chứng một trong, bất quá dịch cư sĩ làm người điệu thấp, không muốn tuyên dương việc này, cho nên Lý đạo hữu không biết này thuật, cũng thuộc về bình thường. Bản trưởng quầy vốn cho là này một ván tỉ thí dịch cư sĩ tất thắng không thể nghi ngờ, không nghĩ tới rõ ràng lấy thế hòa xong việc, này có thể có chút khó khăn. Lý đạo hữu một thắng một bình, đã là chiếm cứ thượng phong. Bất quá, chúng ta định ra quy củ là ba cục hai thắng. Nếu là như vậy quyết định Lý đạo hưu thắng được tỷ thí, dịch cư sĩ cũng hơi khó tiếp thu. Như vậy đi, hai cái tinh thông thần nghiệm thủ đoạn cao thủ tỷ thí với nhau cơ hội hiếm có, mà bản trưởng quầy xuất phát từ tư tâm, cũng rất nhớ xem thêm một ván tỷ thí, này trận thứ ba tỷ thí, vẫn là không thể thiếu. Nếu Lý đạo hưu tại trận thứ ba tỷ thí thắng được hoặc là ngang hàng, đều muốn thắng lợi, mà nếu như là dịch cư sĩ thắng được, nhị vị đạo hưu cho dù là chẳng phân biệt được cao thấp, bản trưởng quầy hội chủ cầm nhị vị đạo hữu lại tỉ thí một trận, một quyết thắng bại, nhị vị đạo hữu ý như thế nào? Dịch An cư sĩ gật gật đầu, phương pháp này tương đối công bình, tuy rằng lúc trước Lý đạo hữu thần thông để cho bản cư sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng bản cư sĩ cũng không đem hết toàn lực, vẫn còn có cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Lý Mộ Nhiên cũng tương tự đồng ý. Đông trưởng quỹ thấy hai người đồng ý, liền cao giọng nói, ván thứ ba tỉ thí, tên là lấy trứng chọi đá. Trước hai cục tỉ thí chủ yếu là khảo nghiệm tu sĩ thần niệm khống chế năng lực, cùng với tâm cảnh cao thấp, này ván thứ 3 tỉ thí, đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, so với chính là thần niệm cường độ. Tại đây ván thứ 3 tỉ thí bên trong, nhị vị đạo hữu từng người lấy ra thần niệm cũng ngưng tụ thành thực chất thần niệm châu, sau đó dùng từng người ngưng tụ chỗ thần niệm châu va chạm vào nhau. Ai thần niệm càng mạnh hơn, ngưng tụ ra thần niệm châu cũng là càng kiên cố, chỉ cần mạnh yếu hơi có sự khác biệt, sẽ xuất hiện một phương thần niệm châu hoàn hảo không chút tổn hại. Một phương khắc thần niệm châu lại. Nổ lớn tán loạn cục diện, rất dễ dàng phân ra thắng bại. Đông trưởng quỹ lại bổ sung nói, đương nhiên, nhị vị đạo hưu tu vi cảnh giới bất đồng, tỉ thí chung tự nhiên cũng có chút quy tắc cơ thuốc. Dịch cư sĩ chỉ có thể dùng ra độ đạo tâm kiếp khi thần niệm lực lượng, mà Lý đạo hưu tại tỉ thí chung cũng không thể lấy ra mị nha chi kiếm loại bảo vật tương trợ, nhị vị đạo hưu đều chỉ có thể lấy ra thần niệm lực lượng, như vậy tỉ thí mới tương đối công. Vì phòng ngừa nhị vị đạo hữu trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại mà lâm vào kéo dài trong khổ chiến, cuộc tỉ thí này vẫn đang lấy một nén nhang làm hạn định, một nén nhang bên trong nếu là không cách nào phân ra thắng bại, vẫn đang xem như thế hỏa. Dịch An cư sĩ cùng Lý Mộ Nhiên đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lập tức Đông trưởng quỹ châm một chi hoàng hương, cũng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Dịch An cư sĩ cùng Lý Mộ Nhiên cho nhau túi chào, sau đó từng người từ chỗ mi tâm bắn ra một đạo thần niệm ánh sáng. Dịch An cư sĩ bắn ra thần niệm ánh sáng, đầu tiên là ở giữa không trung biến thành một vài thước lớn nhỏ chùm sáng, tiếp theo chùm sáng không ngừng áp xúc, nhất sau khi ngưng tụ ra một viên to bằng nắm tay tỉ mỉ chùm sáng. Dịch An cư sĩ từng đạo pháp quyết đánh ra, đem chùm sáng bước ra hào quang từ từ thu liễm, cuối cùng này chùm sáng hào quang hầu như hoàn toàn nội liễm, biến thành một viên khoảng tấc lớn nhỏ trong suốt ngọc châu. Ngọc châu mặt ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng ngà vầng sáng, này đó là Dịch An cư sĩ lấy ra thần niệm châu. Lý Mộ Nhiên ngưng tụ thần niệm châu phương pháp hơi không có cùng, hắn lấy ra thần niệm ánh sáng, cũng là ở giữa không trung diễn biến thành vài cái cổ quái tiên gia đạo văn, tại hắn thi pháp xuống, những thứ này đạo văn không ngừng thu nhỏ lại, áp xúc thần niệm ánh sáng, cuối cùng cũng hình thành một cái khoảng tấc lớn nhỏ thần niệm châu, chính là nhìn kia phía dưới, thần niệm châu mặt ngoài, lại còn chạm trổ từng đạo huyền ảo phù văn. Hai người cho nhau chăm chú nhìn liếc mắt một cái, sau đó hầu như tại đồng thời đem từng người ngưng tụ ra thần niệm châu lấy ra. Cũng khiến cho va chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang nhỏ bên trong, tại đây chạm vào nhau trong nháy mắt, Dịch An cư sĩ thần niệm châu đột nhiên bành lớn hơn không ít, mặt ngoài bao phủ màu trắng ngà vầng sáng cũng đột nhiên lóng lánh một trận, tản mát ra vạn trượng hào quang, phóng xuất ra đại lượng thần niệm lực lượng, nhưng thần niệm châu thân mình lại tốt hơn trong suốt, thoạt nhìn nhưng lại có vài phần hư vô cảm giác, mà Lý Mộ Nhiên thần niệm châu tuy rằng thân mình không có rõ ràng biến hóa, nhưng này mặt ngoài phù văn lại lập tức tán loạn không ít, những thứ này nghiền nát phù văn đồng dạng tản mát ra đại lượng tinh thuần thần niệm lực lượng. Nói cách khác, này hai viên thần niệm châu gần như cùng lúc đó đều muốn tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên hỏa dịch đan cư sĩ từng người hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng từng người hơi suy nghĩ, tiếp tục lấy ra đại lượng thần niệm lực lượng, củng cố từng người thần niệm châu. Chương 1315, luận bàn xác minh, 12. Chương 1315, luận bàn xác minh, 12. Tại song phương từng người thần niệm ra chỉ phía dưới, hai viên thần niệm châu lại lần nữa củng cố lên. Được. Đông trưởng quỹ đại khen một tiếng, nhị vị đạo hữu lần đầu tiên giao phong liền như thế kịch liệt, quả nhiên là một hồi đỉnh phong chi chiến. Dịch cư sĩ, Lý đạo hữu mặc dù là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng từ trước hai cục tỉ thí đến xem, hắn thần niệm mạnh, có thể không hơn chúng ta độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cư sĩ nếu là không toàn lực làm, chỉ sợ khó có thể thủ thắng. Nói không sai. Dịch an cư sĩ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, vừa rồi một kích, bản cư sĩ vẫn chưa tận lực lưu thủ, không nghĩ tới suýt nữa bị Lý đạo hữu phá vỡ thần niệm châu. Xem ra bản cư sĩ không dùng tới một ít ép đáy hòm thần thông công pháp, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể từ Lý đạo hữu trong tay chiếm được lợi. Đông trưởng quỹ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hay là dịch cư sĩ vừa muốn ngộng điệp thuật bên trong nào đó loại thần thông. Vậy hôm nay bản trưởng quầy cần phải mở mang tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Dịch an cư sĩ gật gật đầu, nói, bản cư sĩ cũng thật không ngờ, sẽ bị Lý đạo hữu bức ra loại thần thông này. Bất quá. Còn hy vọng Lý đạo hữu cùng đông trưởng quỹ không cần đem hôm nay tỉ thí chi tiết để lộ ra đi, bản cư sĩ không nghĩ do đó đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đông trưởng quỹ miệng đầy đáp ứng, cư sĩ cứ việc yên tâm, ta và ngươi tương giao nhiều năm, bản trưởng quầy làm người như thế nào, cư sĩ trong lòng đều có ước lượng. Bản trưởng quầy có thể giao du rộng khắp, thủ khẩu như bình chính là yêu cầu cơ bản nhất. Lý Mộ Nhiên cũng gật gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Hôm nay tỉ thí chi tiết, tại hạ cũng không hy vọng ngoại truyền. Rất tốt. Dịch an cư sĩ cao giọng nói, kia bản cư sĩ liền buông tay thi triển thần thông, Lý đạo hữu để ý rồi. Dứt lời, dịch an cư sĩ đột nhiên công pháp nhất biến, hắn đầu tiên là đem thần niệm châu thu hồi giữa chân mày, sau đó khép hờ hai mắt, một tay để tay lên ngực miệng, một tay chỉ tổ khiếu, thầm vận thần niệm công pháp. Sau một lát, dịch an cư sĩ quanh thân bốc ra một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Nay vầng sáng đúng là thần niệm biến thành, vầng sáng dần dần ngưng tụ thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Thái ảnh. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, dùng thần niệm tụ tập ra tiên hình, đúng là thái ảnh thần thông, bình thường chỉ có thái tiên cấp bậc tồn tại mới có thể triển khai ra. Dịch an cư sĩ thi triển ra thái ảnh, tuy rằng mơ mơ hồ hồ chỉ có một ít thô tạo hình dáng, nhưng chỉ cần có thái ảnh 1% thần thông, liền uy lực không phải là nhỏ. Tầng này thái ảnh lấy ra sau, dịch an cư sĩ công pháp nhất biến, đem thái ảnh áp xúc thành một viên to bằng nắm tay thần niệm châu. Tuy rằng vẫn là thần niệm châu. Nhưng này khỏa thần niệm châu thần thông, cùng lúc trước có cách biệt một trời. Lý đạo hữu, tiếp chiêu đi. Dịch an cư sĩ hét lớn một tiếng, đưa hắn dùng thái ảnh ngưng tụ ra thần niệm châu, đánh về phía Lý Mộ Nhiên thần niệm châu. Lý Mộ Nhiên vội vàng điên cuồng thúc giục một cỗ tinh thuần chân nguyên, rót vào chính mình thần niệm châu bên trong, để cho thần niệm châu mặt ngoài phù văn trong nháy mắt lóng lánh đi ra, cũng hình thành một tầng phù văn bình phong che chở. Ầm. Hai viên thần niệm châu chạm vào nhau. Lý Mộ Nhiên thần niệm châu thượng tầng kia phủ văn bình phong che chở, trong nháy mắt đã bị đánh tán loạn mở ra, mà Lý Mộ Nhiên thần niệm châu cũng lập tức tại phịch một tiếng vang nhỏ bên trong, xuất hiện vô số khe hở. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn điên cuồng thúc giục một cỗ chân nguyên pháp lực, bằng vào lấy khí hóa thần phương pháp trong nháy mắt hóa thành một luồng bàng bạc thần niệm lực lượng, dũng mãnh vào thần niệm châu chính giữa. Dịch an cư sĩ gặp Lý Mộ Nhiên ra chỉ thần niệm, lập tức lại toàn lực thi triển ra một cỗ thần niệm lực lượng, hóa thành một tầng thái ảnh. Trực tiếp không chăm chú chàng hạt bên trong. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai viên thần niệm châu tại lúc này đây đánh chúng đều từng người vỡ nát mở ra, hóa thành vô số lợi kiếm giống như thần niệm ánh sáng, mọi nơi nước bắn. Thần niệm bắn ra bốn phía phía dưới, đột nhiên tại cách đó không xa giữa không trung có một cái bóng mờ chợt lóe lên, tuy rằng đây chỉ là trong chớp mắt, nhưng đều bị Lý Mộ Nhiên chờ ba người phát hiện. Sao còn Phương tiểu quỷ? Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức đem mị nha lấy ra. Người sau vô thanh vô tức hướng kia bóng mờ chém tới, chỉ nghe được một tiếng thê lương quỷ kêu tiếng, một đoàn bóng xám lên tiếng trả lời tiêu vong tán loạn. Thực tâm quỷ. Dịch an cư sĩ hơi thay đổi sắc mặt, trong truyền thuyết loại này quỷ vật đúng là tu sĩ độ tiên kiếp sau khi thất bại tự do tàn phá nguyên thần biến thành, loại này kiếp sau dư nghiệt, vô hình vô thể, nhất giỏi về ẩn nấp, thích nhất trốn tại những tu sĩ khác động phủ trung thời cơ mà động, nếu là tu sĩ bị thương hoặc là suy yếu thời gian. liền có khả năng thừa dịp này chưa chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào, thôn tính tu sĩ tâm thần. Không nghĩ tới bản cư sĩ động phủ chung rõ ràng cũng có loại này vật bẩn thỉu. Đông trưởng quý nói, thực tâm quỷ rất khó phát hiện, bình thường cũng sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Này con thực tâm quỷ nhất định là bị hai vị đạo hữu kịch liệt đấu pháp hấp dẫn, tính toán thừa lúc vắng mà vào, lại bị vị đạo hữu đấu pháp khi bắn ra thần niệm dư uy gây thương tích, bại lộ hành tích, cuối cùng bị Lý đạo hữu nhất kiếm đánh chết. Loại này tăng vật, không có bao nhiêu linh trí, giết cũng sẽ giết. Dịch An cư sĩ gật gật đầu, bọn họ đều không còn quan tâm này thực tâm quỷ việc, mà là đem đề tài một lần nữa chuyển tới bên trên chính đề. Cuộc tỷ thí này thắng bại Dịch An cư sĩ nhìn phía Đông trưởng quỹ. Đông trưởng quỹ nói, không nghĩ tới cuối cùng này một ván tỷ thí, nhị vị đạo hưu thần niệm châu đều tán loạn mở ra, xem như thế hòa xong việc. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Lý đạo hưu thần niệm châu hơi chút sớm hơn một ít tán loạn mở ra, cho nên nói, bản trưởng quay cảm thấy được, nếu nhất định phải phân chia thắng bại lời nói, cuộc tỷ thí này có thể tính là Dịch cư sĩ thắng lợi. Nhị vị đạo hưu ván bài, chỉ sợ còn muốn gia tăng lại một hồi mới có thể chân tránh phân ra thắng bại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hiển nhiên là không quá nhận Đông trưởng quỹ cái này quyết định, nhưng hắn còn không tới kịp nói thêm cái gì, chỉ nghe được Dịch An cư sĩ than nhẹ một tiếng, nói, không cần rồi. Bản cư sĩ trong lòng hiểu rõ, cuối cùng này một cuộc tỷ thí, thực ra là bản cư sĩ thua. Chỉ giáo cho. Đông trưởng quỹ sửng sốt hỏi. Dịch An cư sĩ nói, bản cư sĩ cùng Lý đạo hữu sớm có ước định, tại tỷ thí bên trong. Bản cư sĩ chỉ có thể dùng ra lúc trước độ đạo tâm kiếp phía trước thần niệm lực lượng cùng thủ đoạn thần thông. Nhưng không nghĩ tới, bản cư sĩ gần dùng độ đạo tâm kiếp phía trước thần niệm công pháp cùng Lý đạo hưu đánh nhau khi, lại căn bản không phải là đối thủ của Lý đạo hưu. Cho nên bản cư sĩ vừa rồi thi triển một cái nào đó chiêu, thực ra là những năm gần đây mới lĩnh ngộ thần thông, nhưng mà cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Lý đạo hưu thực lực, đã dùng viễn siêu bản cư sĩ độ kiếp năm đó. Thậm chí so với hiện giờ bản cư sĩ, cũng là không kém bao nhiêu. Nói tới đây, Dịch An cư sĩ ngôn ngữ khẩn thiết nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hưu nếu là muốn biết mình cùng độ đạo tâm kiếp ở giữa có nhiều hơn chênh lệch, thì mục đích đã dùng đạt tới. Bản cư sĩ có thể nói rõ, Lý đạo hưu thần niệm mạnh, tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên trong, làm gốc cư sĩ cuộc đời ít thấy. Hơn nữa Lý đạo hưu thần niệm cường độ, lực trưởng khống độ cùng với tâm cảnh đều hoàn toàn siêu việt bản cư sĩ khi ngươi khi độ kiếp trạng thái. Chỉ cần Lý đạo hưu gặp được tiên kiếp không phải mạnh mẽ khủng khiếp, bản cư sĩ tin tưởng Lý đạo hưu bình yên độ kiếp là nắm chắc. Lời ấy thật chứ? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Những câu là thật. Dịch. Cư sĩ dứt lời, đem con kia trang bị mù mịt đan bình thuốc lấy ra, tặng cho Lý Mộ Nhiên, cũng nói, Lý đạo hưu, bản cư sĩ nguyện thua cuộc, tâm phục khẩu phục. Đây là ta hai người ước định tiền đặt cược, thỉnh Lý đạo hưu xin vui lòng nhận cho. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận bình thuốc. Nhưng chỉ lấy đi rồi một nửa mù mịt đan, còn lại một nửa, lại trả lại cho Dịch An cư sĩ. Lý đạo hưu đây là. Dịch An cư sĩ ngạc nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trận này ván bài, ta hai người nhiều lấy thế hòa xong việc, cũng chưa hoàn toàn phân ra thắng bại, cho nên tiền đặt cuộc này, tại hạ cũng chỉ thu một nửa liền có thể. Mù mịt đan được không dễ, giá trị cực cao, tại hạ đã dùng từ Dịch cư sĩ trên người chiếm được quý giá kinh nghiệm nhận thức, được ích lợi không nhỏ, lại không dám độc chiếm toàn bộ tiên đan. Kêu bản cư sĩ liền không khách khí rồi. Dịch An cư sĩ cười ha ha, thu hồi này nửa hộp mù mịt đan. Nhị vị đạo hữu luận bàn rất nhiều cho nhau khiêm lượng, không thương hòa khí, thật sự là khó được. Đông trưởng quỹ khen vài câu, ba người cho nhau khách khí vài câu sau, Lý Mộ Nhiên mục đích của chuyến này đã thành, liền cáo từ rời đi. Đông trưởng quỹ hòa Dịch An cư sĩ đem Lý Mộ Nhiên cùng tiễn sau khi rời đi, Đông trưởng quỹ nhẹ giọng nói, Dịch cư sĩ làm gì trực tiếp nhận thua, lại so với một ván. Có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Dịch An cư sĩ nói, nếu như là này đối thủ của hắn, có lẽ bản cư sĩ sẽ cự không chịu thua, kiên trì lại so với một hồi. Nhưng là cái này Lý đạo hữu, bản cư sĩ cùng với đấu mấy chiêu sau, phát hiện này công pháp sự cao thâm, thực lực mạnh, đều là sâu không lường được. Hơn nữa đáng sợ chính là, hắn mới độ kiếp sơ kỳ tu vi, thế nhưng liền có thực lực như thế, tương lai hắn độ tiên kiếp, đứng hàng tiên ban, chỉ sợ cũng sẽ không thái quá lâu đời. Nếu bản cư sĩ không có nhìn lầm, kẻ này tu hành tiềm lực thật lớn, thành tựu tương lai chỉ sợ rất nhanh là có thể đuổi kịp cũng rất xa vượt qua chúng ta. Nếu là lúc này chúng ta ỷ vào tu vi hơi cao, mạnh mẽ mưu đoạt hắn bản mạng bảo kiếm, trong lòng hắn không phục, nếu có chút oán khí, tương lai hắn tu vi cực cao hết sức, chỉ sợ sẽ là trả thù chúng ta thời gian. Bản cư sĩ mặc dù đối với hắn Mị Nha chi kiếm cảm thấy rất hứng thú, nhưng là tội phạm không vì bảo vật này, mai phục họa sát thân cự mầm họa lớn. Cho nên còn không bằng quang minh lỗi lạc trực tiếp nhận thua, cũng tốt lưu lại một chút giao tình. Đông trưởng quỹ liên tục gật đầu, dịch cư sĩ ánh mắt cao xa, không vì trước mắt chi lợi rối tung lên, khiến người khâm phục. Mà kia Lý đạo hữu tặng trả lại cho dịch cư sĩ một nửa tiên đan, xem ra cũng là biết rõ này nói. Thành như cư sĩ lời nói, kẻ này đi vào tiên giới không lâu, liền có thực lực như thế tiềm năng, thành tựu tương lai, chỉ sợ không phải ta và người có thể với tới. Chương 1316, độ tiên kiếp, 1. Chương 1316, độ tiên kiếp, 1. Hơn nửa tháng sau cái nào đó chính ngọ, Lý Mộ Nhiên đem cổ tiên vệ cùng tiên xuất động phủ ở ngoài. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc nhỏ, đem giao cho cổ tiên vệ, cũng chắp tay cảm ơn, đã nhiều ngày cổ đạo hữu không chối từ vất vả, vì tại hạ bố trí kỳ môn long văn trận đám trận pháp, hao phí không ít tâm huyết. Nay khỏa mù mịt đan, là tại xuống đáp ứng tặng cho cổ đạo hữu thù lao. Cổ tiên vệ tiếp nhận bình ngọc, sau khi mở ra tinh tế tra nhìn thoáng qua, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu, quả nhiên là tốt nhất mù mịt đan. Bản tiên vệ liền không khách khí rồi. Nói, cổ tiên vệ liền đem bình ngọc thích đáng thu vào trong lòng, sau đó hỏi, Lý đạo hữu bày ra trong trận pháp, có hai loại đều là ứng đối tiên kiếp, chẳng lẽ Lý đạo hữu là tính toán bắt đầu độ tiên kiếp sao? Đúng là. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bất quá việc này xin mời cổ đạo hữu không cần lộ ra, tại thành công độ kiếp trước, tại hạ không nghĩ đưa tới quá nhiều mà phiền. Đây là đương nhiên. Cổ tiên vệ đáp ứng một tiếng, sau đó nói, giống Lý đạo hữu như vậy mới phi thăng tiên giới hơn 100 năm, liền bắt đầu độ tiên kiếp tình huống, đích xác hiếm thấy, nếu là xuyên ra ngoài, đích xác sẽ đang bên trong phi tiên thành gây nên không nhỏ hành động. Bất quá, bản tiên vệ cùng Lý đạo hữu luận bàn qua, biết Lý đạo hữu thân thể thực lực, tin tưởng Lý đạo hữu chắc chắn có thể thành công vượt qua thứ nhất trọng hóa phàm tiên kiếp. Nhận cổ đạo hữu chúc lành, chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhìn theo cổ tiên vệ đi xa. Cổ tiên vệ rời xa sau, Lý Mộ Nhiên phản hồi trong động phủ, cũng lập tức kích phát rồi động phủ toàn bộ cấm chế. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, vãn bối bắt đầu độ tiên kiếp, xin mời vô danh tiền bối thay vãn bối hộ pháp. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói. Triệu vô danh đáp lại nói, Lý tiểu hữu cứ việc yên tâm. Trước đây hai lần luận bản tỷ thí, đủ để xác minh Lý tiểu hữu thần thông thực lực, lần này độ kiếp, chính là nước chảy thành sông, không nên sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Trước đây hắn đối với mình có được hay không độ song kiếp còn mang trong lòng nghi ngờ, nhưng là cùng cổ tiên vệ hòa dịch an cư sĩ hai người luận bàn kết quả, cho hắn tăng thêm không ít tin tưởng. Hắn rốt cục cũng tiếp nhận rồi Triệu vô danh đề nghị, quyết định nhân cơ hội này, song kiếp đều độ. Nói như vậy, tiên kiếp đã đến có thể là thời cơ thành thục khi nước chảy thành sông, cũng có thể là không hề có điểm báo trước đột nhiên buông xuống, cũng có thể là thông qua dẫn kiếp thuật chủ động đưa tới tiên kiếp. Đang phi tiên thành trong. Như vậy dẫn kiếp thuật công pháp có thể nói rực rỡ muôn màu, chủng loại phong đa, hơn nữa độ khó cũng không lớn. Lý Mộ Nhiên kết hợp bản thân công pháp, đã sớm chuẩn bị tương ứng dẫn kiếp thuật công pháp, cũng đã dùng tìm hiểu thấu đáo, hôm nay đúng là thi triển dẫn kiếp thuật cơ hội. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Lý Mộ Nhiên bắt đầu thi triển dẫn kiếp thuật. Thứ nhất trọng tiên kiếp đúng là hóa phàm tiên kiếp, mục đích là loại trừ thân thể phàm trần tạp chất, tinh lọc pháp thân, bước vào tiên môn. Kiếp nạn này nhằm vào đúng là phàm trần hơi thở. Cho nên đối với phi thăng tu sĩ mà nói, chỉ cần dùng hạ giới hơi thở vì dẫn, rất dễ dàng liền dẫn động thứ nhất trọng tiên kiếp buông xuống. Lý Mộ Nhiên lấy ra một viên hóa khí đan, nuốt vào viên thuốc này cũng tăng thêm sau khi luyện hóa, hắn một thân hơi thở trở nên cuồng bạo lên. Lý Mộ Nhiên từng ngụm thổ nạp, hắn trong mũi hút vào chính là tiên gia nguyên khí, trong miệng thốt ra cũng là đại lượng trọc khí. Dần dần, những thứ này trọc khí tại Lý Mộ Nhiên xung quanh ngưng tụ thành một đoàn trướng khí giống như vụ mai. Những thứ này trọc khí đúng là Lý Mộ Nhiên trong cơ thể dị giới hơi thở, ngày thường tại công pháp tu luyện khi, Lý Mộ Nhiên luôn cực lực đè nén xuống luồng hơi thở này, để tránh tiên kiếp trước tiên đã đến, hoặc là ảnh hưởng chính mình tu luyện tiên gia công pháp thần thông, cho đến hôm nay, mới đưa những thứ này khản khản hơi thở không hề cố kỵ thả ra ngoài. Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, đánh ra từng đạo pháp quyết. Mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, đều có một đạo trọc khí tràn. Những thứ này trọc khí đều là ẩn sâu trong cơ thể. Rất khó tự động tán đi, đều phải dựa vào chuyên môn công pháp mới có thể xếp ra ngoài thân thể. Lý Mộ Nhiên hiện giờ đúng là dựa vào dẫn kiếp thuật phương pháp, đem những thứ này trọc khí bài xuất. Đây cũng không phải là đơn giản bài xuất, bởi vì Lý Mộ Nhiên sắp xếp ra ngoài trọc khí cũng không có tán loạn đến bốn phía, mà là ngưng tụ tại Lý Mộ Nhiên phụ cận, dần dần tụ tập thành hình người, trong lúc mơ hồ rõ ràng có vài phần Lý Mộ Nhiên dáng người hình dáng. Nay đạo trọc khí tụ thành bóng người, cùng xung quanh tiên gia nguyên khí phi thường bài xích. Này một ít tiên gia nguyên khí gặp được này trọc khí, liền giống như dầu sôi ngộ thủy, tại từng tiếng rất nhỏ nổ đùng chung đều vang khắp nơi tán loạn hoặc là tránh đi vòng qua, gây nên từng đợt nguyên khí ba động. Lý Mộ Nhiên chẳng những không có thi pháp bình ổn này câu nguyên khí ba động, ngược lại thúc đẩy này tốt hơn kịch liệt lên. Dần dần, xung quanh tiên gia nguyên khí ba động biến thành từng luồng cuồng phong gào thét, hướng kia chọc khí bóng người cuốn tới. Bất quá, mặc cho này cuồng phong lăng liệt, này chọc khí bóng người nhưng thủy trùng tụ mà không tiêu tan. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên luôn luôn tại thi pháp củng cố này chọc khí bóng người, nếu không người sau sớm đã bị cuồng phong thổi tan. Thẳng đến sau nửa canh giờ, đột nhiên sắc trời tối sầm lại, một cỗ tiên phong vô căn cứ mà hàng. Này tiên phong chính là nhẹ nhàng quét qua, liền dễ dàng đem toàn bộ chọc khí bóng người thổi tan, xung quanh chọc khí, cũng như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, trong khoảnh khắc lay động không còn một ngống. Tiên phong đã đến, tiên kiếp đã tới. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, vội vàng khẽ quát một tiếng, kích phát nhất khí hóa tam thanh bên trong ngọc thanh phương pháp, nhất thời thân thể các nơi thần lực tràn ngập, kinh mạch các nơi tiên khí lưu chuyển. Vừa vặn làm tốt những thứ này, tiên phong đã dùng hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, này tiên phong không nhìn xung quanh bất luận gì trận pháp phòng ngự nhóm thần thông, trực tiếp xuyên thấu mà qua, sau đó thổi tới Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên trên người phù y nhuyễn giáp, không có cách nào ngăn cản tiên phong vào thể, chắc chắn như ngọc da thịt, cũng đồng dạng không cách nào chống cự tiên phong. Tiên phong ở mọi chỗ, trực tiếp xuyên thấu Lý Mộ Nhiên toàn thân, thổi qua hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch mỗi một chỗ ngóc ngách. A! Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn tuy rằng sớm biết độ tiên kiếp nỗi đau, đã từ lâu làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nhưng chân chính tiên phong vào thể khi, cái loại này so với vạn châm đâm, vạn kiến phệ thân đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần khổ sở, vẫn làm cho hắn nhịn không được đau kêu thành tiếng. Tiên phong thổi qua Lý Mộ Nhiên hết sức, không chỉ có là mang đến thật lớn thống khổ, đồng thời cũng mang đi không ít phàm trần tạp chất. Lý Mộ Nhiên thân thể nhìn từ bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế cũng đã vỡ nát. Da thịt của hắn, máu thịt của hắn gân cốt, hắn tạng phủ, đều ở tiên gió thổi qua phía dưới vô căn cứ thiếu ước chừng một phần tư phân lượng. Nhất là toàn thân cốt cách, nguyên bản thập phần chắc chắn cường ngạnh, vô lễ cao giai linh bảo, lại tại tiên trong gió ngạnh sinh sinh bị thổi tan đại lượng phàm trần tạp chất, xương cốt sói mòn gần một phần ba, thiếu chút nữa không cách nào chống đỡ thân thể. Tiên phong thổi qua sau khi, bí mật mang theo đại lượng bụi bẩm, những thứ này bụi bẩm không đến hạt cắt một phần vạn lớn nhỏ, đúng là cái gọi là phàm trần. Nay trận tiên phong thổi qua chính là trong chốc lát, nhưng thổi qua sau khi, Lý Mộ Nhiên đau nhức rất nhiều, nhất thời cảm thấy người nhẹ như yến, chẳng sợ chính mình không lại triển khai lơ lửng giữa trời thuật, cũng có thể phiêu trên không trung, đủ không chạm đất. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1317, độ tiên kiếp, 2. Chương 1317, độ tiên kiếp, 2. Trận thứ nhất tiên phong vừa vặn thổi qua, tiếp theo lại là thứ nhì luồng tiên phong nổi lên mà tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng lấy ra một quả long văn trận khí pháp bản, đem kích phát. Một đạo ngũ trảo chân long hình dạng linh quang từ trận bản trung chợt lóe mà ra, vừa nhập kia kỳ môn long văn trận bên trong. Trong chốc lát, trận pháp kích phát, từng luồng mạnh mẽ chân long khí tức hóa thành một đạo đạo ngũ trảo chân long bóng mờ, vừa nhập Lý Mộ Nhiên trước ngực phụ tiên vòng chính giữa. Nay phụ tiên vòng là dùng băng phong thần long bản mạng long lân chế thành, hấp thu đến từ kỳ môn long văn trận trận pháp lực lượng sau, bắt đầu kích thích ra từng mảng xanh trắng hai sắc tiên quang, bảo vệ Lý Mộ Nhiên quanh thân. Thứ hai luồng tiên phong lúc này đã dùng gào thét thổi tới Lý Mộ Nhiên trên người, này cỗ tiên phong ở mọi chỗ, không nhìn Lý Mộ Nhiên hộ thể màn hào quang, đùa hộ mệnh y nhuyễn giáp các loại phòng ngự thần thông, lại cố tình tại gặp được phụ tiên vòng kích phát một cái nào đó tầng tầng tiên quang sau, gió tờ hờ ổ y lập hoãn. Tuy rằng tiên phong vẫn là thổi thấu Lý Mộ Nhiên toàn thân các góc, nhưng là bởi vì tốc độ gió thông thả, hơn nữa lúc này đây thổi đi phạm trần tạp chất rất ít, cho nên Lý Mộ Nhiên rất dễ dàng liền thừa nhận xuống dưới, thậm chí không có cảm thấy quá nhiều đau đớn. Băng phong long lân quả nhiên không tầm thường. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, này phụ tiên vòng tác dụng, có thể so cái gì cao nhất định phong châu đều cao mình quá nhiều. Rất nhanh, làn sóng thứ ba tiên phong tiến đến, Lý Mộ Nhiên cảm nhận được trùng kích, lại một lần so với một lần nhẹ nhàng chậm chạp. Tiên phong mang đi phàm trần tạp chất, cũng một lần so với một lần thưa thớt. Tầng thứ 9 tiên phong qua đi, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể phàm trần tạp chất đã dùng rõ ràng sạch sẽ, tiên phong bình tĩnh tiêu dừng. Lý Mộ Nhiên vội vàng điên cuồng thổ nạp xung quanh tinh thuần tiên gia nguyên khí, thôn tính vào từng viên tăng thêm khí huyết tiên đan, bổ khuyết thân thể các nơi khe hở. Những thứ này khe hở, nguyên bản đều là bị phàm trần tạp chất chiếm giữ, thâm căn cố đế, rất khó thanh trừ. Nhưng ở hóa phàm tiên kiếp tiên gió thổi tán phía dưới, đã dùng không còn tồn tại nữa, đúng là dùng tiên gia chân nguyên đem bổ khuyết đại thời cơ tốt. Lý Mộ Nhiên toàn lực vận chuyển nhất khí hóa tam thanh bên trong Ngọc Thanh Quyết công pháp, lợi dụng tinh thuần tiên gia chân nguyên, bổ dưỡng thân thể. Quá trình này rằng co 7 ngày 7 đêm. Đi ngang qua phen này tẩy tủy dịch cân sau khi, Lý Mộ Nhiên thân thể đã dùng xưa đâu bằng nay, càng hiển biến hóa là, hơi thở của hắn có rõ ràng thăng hoa, hắn lúc này, chính là hô hấp thổ nạp, dở tay dở chân ở giữa, đều bị tiên khí giật rào. Chúc mừng Lý Tiểu Hữu, này thứ nhất trọng hóa phàm tiên kiếp, đạo hữu đã dùng vượt qua. Triệu Vô Danh khen, từ nay về sau, Lý Tiểu Hữu liền không còn là một cái hạ giới tu sĩ, mà là một cái thật sự tiên gia tu sĩ. Người công pháp tu luyện, hô hấp nguyên khí, đều phải là tiên gia nguyên khí. Ngươi đem không sẽ phải chịu tiên giới pháp tắc chi lực bài xích, đồng thời, ngươi cũng vô pháp nếu không chịu bài xích xuyên qua hồi hạ giới bên trong. Nói cách khác, Lý Tiểu Hữu đã dùng chân chân chính chính bước chân vào tiên môn, vào tiên lưu. Này một ít thần thông cường đại tiên gia công pháp, Lý Tiểu Hữu rốt cục có thể bắt đầu tu hành tìm hiểu. Lý Mộ Nhiên mang vài phần kinh hỉ vẻ kích động, hắn lặp lại điều tra bản thân, xác nhận mình đã tiến giai độ kiếp trung kỳ, nhưng giống như vẫn có vài phần không dám tin. Hắn thì thào nói, không nghĩ tới vãn bối nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua thứ nhất trọng tiên kiếp, tiến giai độ kiếp trung kỳ, quá trình này, thậm chí so với vãn bối tại hạ giới tiến giai đại thừa kỳ khi càng thông thuận một ít. Triệu Vô Danh nói, đây là bởi vì Lý Tiểu Hữu sớm đã thỏa mãn độ tiên kiếp yêu cầu, hiện giờ độ kiếp chính là nước chảy thành sông, tự nhiên thuận lợi. Đổi lại là này thực lực của hắn hơi kém tu sĩ, chỉ sợ tại hóa phàm tiên kiếp đệ nhất luồng tiên trong gió, cũng đã bị thổi tan thân thể, bỏ không một đoàn nguyên thần. Dần dần bị trở thành một con tự do thực tâm quỷ. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hồi tưởng lại, cũng là đệ nhất luồng tiên phong cho hắn trùng kích mạnh nhất, đau đớn cũng sâu nhất, mặt sau 8 tầng tiên trong gió, hắn có phụ tiên vòng tương trợ, ở một mức độ nào đó định trụ tiên phong, tăng thêm thân thể trải qua nhiều năm tu hành rèn luyện, phàm trần tạp chất so với cùng giai tu sĩ thiếu rất nhiều, cho nên chịu đến trùng kích không nghiêm trọng lắm. Nhưng là, nếu hắn không có tu luyện luyện thể thuật, thân thể không có trải qua như thế cường độ rèn luyện, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua này cựu trọng tiên phong. Triệu Vô Danh nói, kỳ môn Long Văn Trận đã dùng sử dụng, dùng phương pháp này mạnh mẽ kích phát phụ tiên vòng ẩn chứa băng, phong pháp tắc chi lực, chính là tạm thời kế sách, chỉ có thể dùng một lần, không cách nào lặp lại thi triển, cũng vô pháp liên tục thời gian quá lâu. Kế tiếp phụ tiên vòng kích phát pháp tắc chi lực, còn có thể liên tục mấy ngày, cũng đủ ngươi vượt qua đạo tâm tiên kiếp. Ngươi là nhân cơ hội này tiếp tục độ đạo tâm tiên kiếp, vẫn là thấy đỡ thì thôi, như vậy thu công dừng tay. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, này thứ nhất trọng hóa phàm tiên kiếp, vẫn chưa cho vãn bối trùng kích quá lớn. Vãn bối tẩy tủy dịch cân sau khi, cảm thấy thể chất đột nhiên tăng mạnh, ngoài ra quanh thân cốt cách huyết nhục trọng tố sau khi có chút đau nhức bên ngoài, trạng thái cũng đang giá trị đỉnh phong, không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đạo tâm kiếp cũng đưa tới vượt qua. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, khen, thành đại chuyện giả, nên có phần này sự can đảm khí phách. Độ hóa phàm tiên kiếp khi, nếu có chút bất chắc, Triệu Mô còn có thể bằng vào vãng sinh hoa ẩn chứa vô tia hy vọng sống, trợ giúp Lý Tiểu Hữu bảo trụ thân thể. Nhưng ở đạo tâm kiếp bên trong, đạo hỏa tùy tâm mà sinh, bên ngoài người không thể tương trợ, chỉ có thể dựa vào Lý Tiểu Hữu chính mình vượt qua, Triệu Mô không cách nào tương trợ quá nhiều, chỉ có thể mong ước Lý Tiểu Hữu thuận lợi độ kiếp, trực tiếp tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đa tạ tiền bối chúc lành. Vì toàn tâm toàn ý độ đạo tâm kiếp, vãn bối chỉ sợ không thể tiếp tục phân ra thần niệm ký bám vào vãng sinh hoa bên trên, cùng tiền bối câu thông. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thu hồi thần niệm, hắn bình tâm tĩnh khí thổ nạp một cái tiểu chu thiên sau, bắt đầu thi triển tầng thứ 2 dẫn kiếp thuật. Dẫn dắt tiên kiếp bất đồng, dẫn kiếp thuật tự nhiên cũng bất đồng. Bất quá những thứ này dẫn kiếp thuật, thuộc về đều là cảm ứng tương ứng pháp tắc chi lực, gây nên thiên địa pháp tắc lực lượng tặng lại, cho nên na ná như nhau, chỉ cần tìm hiểu trong đó một loại, mặt khác dẫn kiếp thuật cũng sẽ không khó lý giải. Lý Mộ Nhiên sớm đã đem đạo tâm kiếp dẫn kiếp thuật cũng tìm hiểu thấu đáo, hiện giờ cẩn thận tỉ mỉ triển khai ra. Tầng này dẫn kiếp thuật, cần lấy thần niệm làm chủ, đối với thần niệm bình thường tu sĩ mà nói, chỉ sợ ngay cả dẫn kiếp thuật đều không thể thuận lợi triển khai ra, càng không cần nhắc tới vượt qua đạo tâm tiên kiếp rồi. Thi pháp đến một nửa sau, Lý Mộ Nhiên đã đem thần niệm lực lượng trải rộng chính mình bốn phía trăm trượng bên trong. Lúc này, hắn tạm dừng thi pháp, mà là từ trong tay háo lấy ra một viên khát máu châu. Này châu là một kiện chuyên môn dùng để dẫn đạo tâm tiên kiếp bảo vật, phi tiên thành trong phố chợ liền có gia thụ, giá trị không thấp, nhưng là không cao lắm thái quá. Này châu nguyên vật liệu là tính nết dị thường nóng nảy, cực độ hiếu sát khát máu vài loại tiên thú máu hỗn hợp này bộ phận thần niệm luyện chế mà thành. Này châu nếu là bị lầm phục, sẽ làm tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào khát máu dễ giết trong cơn điên cuồng, hầu như đánh mất bản tính. Bởi vì này châu lệ khí quá nặng, chịu đến thiên địa pháp tắc tặng lại lực lượng cũng rất mạnh. Chính là bởi vì như thế, này châu phản mà trở thành nhân tộc tu sĩ dẫn động đạo tâm tiên kiếp khi một loại thuốc dẫn giống như bảo vật. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1318, độ tiên kiếp, 3. Chương 1318, độ tiên kiếp, 3. Lý Mộ Nhiên song chỉ một chút, đem chính mình thần niệm rót vào thị huyết châu bên trong, này châu nhất thời huyết quang tỏa sáng. Tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, đồng thời, kia thần niệm còn tự động huyễn hóa ra một con thần sắc dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Mặt quỷ có to bằng bàn tay, trương cái miệng lớn như chậu máu, phun ra dài 3 tấc phân nhánh huyết lưỡi, phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Tùy Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi pháp, đem càng ngày càng nhiều thần niệm rót vào thị huyết châu bên trong, kia mặt quỷ hình thể cũng càng lúc càng lớn, thần sắc càng ngày càng tươi sống, phát ra thê lương quỷ khóc tiếng động cũng càng ngày càng to rõ. Lý Mộ Nhiên động phủ trung bố trí có ngăn cách cấm chế, nếu không đến về sau, này quỷ khóc tiếng động chỉ sợ có thể truyền khắp phụ cận núi sông động phủ. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, này quỷ khóc tiếng động càng là nhiều tiếng lọt vào tai, như chấn trong lòng, mặc dù hắn tâm cảnh cao minh, cũng sẽ thường thường kinh hồn động phách, ngực kinh hoàng. Đông nhiên ở giữa, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, hỏa thiêu hỏa liệu, trong phút chốc giống như đưa thân vào hừng hực trong biển lửa. Nhưng là chung quanh hắn cũng không có bất luận gì hỏa diễm sinh ra. Kia luồng nhiệt khí tùy tâm mà sinh, từ trong ra ngoài. Nay cỗ nhiệt khí bốc hơi ra Lý Mộ Nhiên mặt ngoài thân thể, hóa thành một từng đợt không ngừng chớp động linh quang, xa xa nhìn lại, giống như Lý Mộ Nhiên trên người bao phủ một tầng hỏa diễm. Đạo tâm chi hỏa. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đạo tâm tiên kiếp đã dùng dẫn động. Nay đạo tâm chi hỏa thuận Lý Mộ Nhiên thần niệm lan tràn ra, kia thị huyết châu huyễn hóa ra giữ tợn mặt quỷ, trong nháy mắt đã bị đạo tâm chi hỏa thôn tính, thị huyết châu cũng hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể đạo hỏa không chỗ phát tiết, hầu như phải nguyên thần của hắn đốt hủy. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên thậm chí có chút mơ mơ màng màng, một số gần như mê. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy nơi ngực đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác mát, này cỗ cảm giác mát như là trong sa mạc một cái thanh tuyển, chẳng những thoải mái Lý Mộ Nhiên thân thể huyết mạch, đồng thời còn bình ổn Lý Mộ Nhiên nhiệt táo bất an tâm thần, để cho Lý Mộ Nhiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Băng phong long lân ẩn chứa thuộc tính băng pháp tắc chi lực quả nhiên không phải là nhỏ, thậm chí ngay cả đạo tâm chi hỏa đều có thể áp chế. Lý Mộ Nhiên trong lòng vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nơi ngực phụ tiên vòng, cảm thấy một cỗ thân là thoải mái thanh lương ý tứ từ bàn tay truyền đến. Độ đạo tâm tiên kiếp nhất mạo hiểm một bước, chính là đạo tâm chi hỏa vừa vặn xuất hiện một cái nào đó sát. Bởi vì đạo tâm chi hỏa là tùy tâm mà sinh, có thể thuận tu sĩ thần niệm lan tràn lớn mạnh, cho nên khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là tâm cảnh cao tới đâu tu sĩ, cũng có khả năng trúng chiêu, tại đạo tâm chi hỏa đột nhiên xuất hiện thời gian ăn một cái giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên có phụ tiên vòng tương trợ, cửa thứ nhất này đi qua vẫn tính thuận lợi. Hắn lập tức dựa theo nhất khí hóa tam thanh thái thanh quyết phương pháp giữ chặt tâm thần, an bình tâm cảnh, sau một lát, hắn liền cảm thấy kia luồng trong lòng đạo hỏa thì liễm không ít, cái loại này toàn thân bị liệt diễm đốt cháy đau đớn, cũng thật to chậm lại. Bất quá Lý Mộ Nhiên trên người bốc hơi đạo tâm chi hỏa cũng chưa tắt. Đạo tâm chi hỏa là tùy tu sĩ trong lòng tạp niệm nảy sinh, tạp niệm càng nhiều, càng là đáng sợ. Lý Mộ Nhiên tu luyện nhiều năm, đạo tâm củng cố, tâm cảnh cao minh, trong lòng tạp niệm so với cùng giai tu sĩ xem như cực nhỏ, này đạo tâm chi hỏa, tự nhiên cũng sẽ không thái tràn đầy. Nhất là tùy Lý Mộ Nhiên vận chuyển thái thanh quyết, đạo tâm chi hỏa dáng vẻ bệ vệ cũng càng ngày càng yếu, ngắn ngủn một nén nhang sau, đạo tâm chi hỏa liền không cách nào bốc hơi ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài cơ thể, gần là có một chút đốm lửa lưu lại. Độ đạo tâm tiên kiếp cư nhiên như thế thoải mái. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, chiếu lúc này tình hình đến xem, đạo tâm của hắn tiên kiếp đã dùng vượt qua thất thất bát bát, kiên trì một quãng thời gian nữa, đám đạo tâm chi hỏa hoàn toàn tắt, hắn tiểu thành công loại trừ tạp niệm, vượt qua đạo tâm tiên kiếp, tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Này so với ta đoán trước còn phải nhiều bông lòng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Dịch An cư sĩ đem đạo tâm tiên kiếp miêu tả có chút hung hiểm, hơi có không lắm sẽ nguyên thần tổn hao nhiều, chỉ là hiện giờ xem ra chỉ cần giữ chặt tâm thần, không sơ sẩy chủ quan, này đạo tâm tiên kiếp cũng không tính thật đáng sợ, thậm chí còn không bằng thứ nhất trọng tiên kiếp hóa phàm tiên kiếp khi bị tiên phong thổi qua thống khổ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ là mình thần niệm thần thông thật sự quá mạnh, mà bởi vì tu luyện vô danh quyết nguyên do, tâm tình của hắn thật tốt, viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên đối mặt này đạo tâm tiên kiếp, liền nước chảy thành sông, hời hợt liền có thể vượt qua. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên rất nhiều, cũng không dám khinh thường thả lỏng, hắn tiếp tục thi triển Thái Thanh Quyết công pháp, tiếp tục áp chế trong cơ thể tạp niệm này sinh ra đạo hỏa. Nay đạo hỏa càng ngày càng yếu, mới đầu có thể bốc hơi ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài cơ thể, giống một tầng hỏa diễm một dạng đem Lý Mộ Nhiên toàn thân bao phủ, sau lại đạo hỏa đã dùng vô lực bốc hơi mà ra, chính là vây ở Lý Mộ Nhiên trong cơ thể từng sợi ngọn lửa, trải qua một thời gian nữa, những thứ này ngọn lửa cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại có một ít lấm ta lấm tấm hỏa hoa. Đạo hỏa đem Lý Mộ Nhiên tạp niệm cháy hết, đạo hỏa vượt qua ám, nói rõ Lý Mộ Nhiên trong cơ thể tạp niệm càng ít. Cho nên trong quá trình này, Lý Mộ Nhiên cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình thần trí càng ngày càng rõ ràng, cái loại này mơ hồ cảm giác không còn sót lại chút gì, trong lòng như là thiếu rất nhiều trầm trọng hành trang giống như vậy, biến đến mức dị thường sáng sủa, vui sướng cực kỳ. Tuy tạp niệm giảm bớt, Lý Mộ Nhiên tâm cảnh cũng càng ngày càng tinh khiết. Có như vậy một trận, Lý Mộ Nhiên tiến nhập vong ngã chi cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời thư thái, căn bản không cảm giác mình là tại hung hiểm đạo tâm tiên kiếp khảo nghiệm phía dưới. Trong chớp mắt, nguyên bản hầu như muốn tắt đạo tâm chi hỏa, nhưng lại đột nhiên bốc hơi mà ra, thoát ra cao khoảng một trượng hỏa diễm, đem Lý Mộ Nhiên toàn thân bao phủ. A! Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, nhất thời cảm thấy đầu đau như bỡ bổ, nguyên thần không xong. Lý Mộ Nhiên nơi ngực phụ tiên vòng, cảm ứng được này cố đột nhiên bộc phát ra đạo tâm chi hỏa, cũng tương ứng kích phát rồi một cố cao thâm thuộc tính băng pháp tắc chi lực. Nay cố thuộc tính băng pháp tắc chi lực, cũng không có để cho xung quanh độ ấm chợt giảm xuống, cũng không có tạo thành đóng băng tuyết rơi, thậm chí một có một tia hàn khí xuất ra, thế nhưng là có thấy lạnh cả người xâm nhập Lý Mộ Nhiên tâm thần, để cho kia hừng hực đạo hỏa thu liễm không ít. Được đến phụ tiên vòng tương trợ, Lý Mộ Nhiên vội vàng điên cuồng thúc dục một cỗ tinh thuần tiên gia chân nguyên, bằng vào lấy khí hóa thần phương pháp hóa thành một luồng bàng bạc thần niệm lực lượng, ngạnh sinh sinh đem kia đạo tâm chi hỏa áp chế lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên chút bất chi bất giác đã dùng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ta tâm thần bên trong tạp niệm hầu như đã dùng loại trừ sạch sẽ, đạo tâm chi hỏa như thế nào còn lại đột nhiên trong đó trở nên hung mãnh như vậy tràn đầy. Lý Mộ Nhiên vội vàng kiểm tra bản thân tình hình, kết quả lệnh hắn thay đổi sắc mặt. Là kia luồng cấm chế lực lượng, là Ô Phong Thái Tiên lưu lại cấm chế. Lý Mộ Nhiên trong lòng hoảng hốt, hắn như thế nào đều dự không ngờ được, tại chính mình độ đạo tâm tiên kiếp thời khắc mấu chốt này, cô ở trong cơ thể mình nhận sâu nhiều năm tiên gia cấm chế, thậm chí có muốn bắt đầu phát tác dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ trà hương ngọc ái cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong sáng thế văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì là tác giả tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1319, độ tiên kiếp 4. Chương 1319, độ tiên kiếp 4. Ô Phong Thái Tiên lưu lại cấm chế, chính là một loại cao minh tiên gia thủ đoạn, lấy Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, còn không cách nào đem hoàn toàn hóa giải. Do đó, Triệu Vô Danh từng truyền thụ Lý Mộ Nhiên một loại xảo diệu phương pháp, tạm thời đem cấm chế này phong ấn lên, để cho nó ngủ say vào năm, sẽ không kích phát. Chỉ cần cấm chế này không kích phát, đám Lý Mộ Nhiên tu luyện tới chân tiên cảnh giới sau, liền có biện pháp nghĩ cách đem từng điểm hóa giải, cuối cùng giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Cấm chế này cũng đúng là vẫn bị phong ấn, từ không khác thường. Nhưng Lý Mộ Nhiên không ngờ rằng, thế nhưng tại hắn độ đạo tâm kiếp thời khắc mấu chốt, cấm chế này ra chỉ phong ấn thế nhưng xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Điều này làm cho hắn tâm thần lộn xộn, trong nháy mắt đạo tâm chi hỏa cuồng bạo hung mãnh, đem quanh người hắn bao phủ. Chẳng lẽ Ô Phong Thái Tiên tại nghĩ cách kích phát cấm chế này? Lý Mộ Nhiên trong lòng khẩn trương, Vô Danh tiền bối từng nói, hắn truyền thụ phương pháp đủ để đem cấm chế tạm thời phong ấn, để cho Ô Phong Thái Tiên không cách nào truy tra cấm chế phương vị, cũng vô pháp tại khoảng cách rất xa ngoại kích phát cấm chế này. Hiện giờ cấm chế này dục dịch, chẳng lẽ nói Ô Phong Thái Tiên đi tới phụ cận? Vừa nghĩ nơi này, Lý Mộ Nhiên nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nếu hắn không phải đang tại độ tiên kiếp khẩn yếu con đầu, không cách nào bỏ dở, hắn nhất định sẽ lập tức thu hồi công pháp, rời đi phi tiên thành, trốn càng xa càng tốt. Kia hừng hực đạo tâm chi hỏa chỉ rằng co một lát, lại hầu như đem Lý Mộ Nhiên thần niệm lực lượng tiêu hao 1/3, tình hình có chút nguy cấp. Chịu đạo tâm tiên kiếp ảnh hưởng, Lý Mộ Nhiên lo âu trong lòng càng tăng lên hơn gấp trăm lần, hắn hầu như không cách nào bình tĩnh tâm thần, toàn tâm toàn ý ứng đối đạo tâm chi hỏa. Toàn bộ trong quá trình, Lý Mộ Nhiên thủy chung có thể từ nơi ngực phụ tiên vòng nơi đó cảm nhận được một cỗ thanh lương ý tứ. Nay cỗ thanh lương ý tứ không chỉ có thể bình ổn đạo tâm chi hỏa, hơn nữa có thể bàn trợ Lý Mộ Nhiên chậm lại sầu lo, bình tĩnh tâm thần. Không thể hoang mang. Việc cấp bách, vẫn là trước vượt qua đạo tâm tiên kiếp. Lý Mộ Nhiên tâm thần trung từ đầu tới cuối duy trì vẻ thanh tỉnh. Hắn tạm thời vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý ứng đối tiên kiếp. Đối với Lý Mộ Nhiên như thế tu luyện ra thiên ta cảnh giới tâm cảnh tu sĩ cấp cao mà nói, một khi từ kinh hoàng trung tỉnh táo lại, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể bình ổn tâm thần, tiến vào thiên ta cảnh giới. Lúc này Lý Mộ Nhiên, giống như cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, hắn hô hấp thổ nạp, hắn vận chuyển thần niệm lực lượng, đều cùng xung quanh thiên địa phù hợp. Mà ngay cả trên người kia hừng hực đạo tâm chi hỏa, giống như cũng không phải là tại đốt hủy tâm thần của hắn, chính là trợ giúp hắn hóa giải ý nghĩ rối loạn trong lòng, để cho nguyên thần của hắn được đến thật lớn tinh thuần tăng lên. Tạp niệm vừa mất, đạo tâm chi hỏa nhất thời hàng rồi hơn phân nửa. Lấy Lý Mộ Nhiên tâm cảnh cùng thần niệm lực lượng, ứng đối lên liền bình tĩnh. Đạo tâm chi hỏa lại lần nữa điểm một chút chìm xuống, Lý Mộ Nhiên thần niệm đã dùng cực kỳ tinh thuần, nguyên thần phẩm chất cũng là cực cao, phàm trần tạp chất cùng trong lòng tạp niệm đều cơ hồ lay động không còn một ngống, chỉ cần này đạo tâm chi hỏa hoàn toàn dập tắt, Lý Mộ Nhiên liền có thể thuận lợi vượt qua hóa phàm tiên kiếp cùng đạo tâm tiên kiếp, trong vòng một ngày từ độ kiếp sơ kỳ trực tiếp tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Bất quá, tuy rằng đạo tâm chi hỏa chỉ còn lại có một ít lấm ta lấm tấm mỏng manh ngọn lửa, nhưng nếu muốn hoàn toàn bình ổn, hoàn thành đạo tâm tiên kiếp lịch lãm, nói chung đều cần một quãng thời gian không ngắn, lâu là nguyệt hứa, ngắn thì 7 ngày. Trong quá trình này, tu sĩ phải thủy chung đem tâm cảnh bảo trì tại thật tốt trạng thái, mới có thể làm cho nguyên thần củng cố. Nếu không chỉ cần tâm trạng hơi có sóng chấn động, đạo tâm chi hỏa sẽ hài lòng thần ba động nảy sinh, tốt hơn khó có thể bình ổn. Đối với thần niệm lực lượng bình thường tu sĩ mà nói, có không trải qua đạo tâm chi hỏa thời gian dài như vậy khảo nghiệm, là vấn đề rất lớn, mà đối với tâm cảnh bình thường tu sĩ mà nói, nếu là không cách nào tại đạo tâm chi hỏa tàn sát bừa bãi khi vẫn bảo trì thật tốt tâm cảnh, liền căn bản không có khả năng bình yên vượt qua đạo tâm tiên kiếp. Cho nên có thể vượt qua kiếp nạn này giả, không chỉ có là thần niệm lực lượng không yếu, hơn nữa đều tu luyện ra thật tốt tâm cảnh. Tu sĩ khác nhau công pháp tu luyện không giống nhau, tâm cảnh trình tự cũng mỗi người mỗi vẻ. Nói chung, vong ngã chi cảnh là từng cái tu sĩ cấp cao đều nên phải muốn đạt tới tâm cảnh trình tự, rồi sau đó còn có vô ngã cảnh giới, chân ngã chi cảnh đám bất đồng tâm cảnh trình tự. Chỉ có số rất ít tu sĩ có thể ở tiến giai chân tiên trước lĩnh ngộ được chân ngã chi cảnh tốt nhất tâm cảnh. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tâm cảnh lại không giống nhau lắm, hắn tu luyện vô danh quyết công pháp, để cho hắn lĩnh ngộ thiên ta cảnh giới, loại này tâm cảnh cùng chân ngã chi cảnh bất đồng, chú ý không phải bản thân cảm nhận nhận thức, mà là chú trọng xung quanh thiên địa pháp tắc lực lượng cùng tu sĩ bản thân phù hợp. Từ nào đó góc độ mà nói, này thiên ta cảnh giới là so với chân ngã chi cảnh cao minh hơn tâm cảnh. Do đó, Lý Mộ Nhiên tâm cảnh chi giai, tại chân tiên kỳ dưới tu sĩ chung có thể nói độc nhất vô nhị. Thật tốt tâm cảnh, để cho hắn tu hành cũng càng thêm thông thuận, đó cũng là vì cái gì Lý Mộ Nhiên có thể đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tiểu thành nguyên nhân chủ yếu một trong. Tuyệt hảo tâm cảnh, phối hợp cường đại thân nghiệm, là Lý Mộ Nhiên ứng đối đạo tâm tiên kiếp hai đại ưu thế. Rất nhanh, đạo tâm chi hỏa liền từ từ bình ổn lại. Sau 3 ngày, đạo tâm chi hỏa hầu như hoàn toàn bình ổn, tiên kiếp sắp đi qua. Lý Mộ Nhiên động phủ bên trong, lại đột nhiên trong đó không có dấu hiệu nào giáng xuống một đạo tiên quang. Nay đạo tiên quang có trượng phẩm chất, dài khoảng 10 trượng, tiên quang trực tiếp xuyên thủng Lý Mộ Nhiên thiết lập tại động phủ ngoại tầng tầng cấm chế phòng ngự, tiên quang hạ xuống sau, còn có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người cũng thuận theo xuất hiện. Làm tiên quang lóe ra sau khi biến mất, bóng người lại trở nên bắt đầu rõ ràng. Thiết đạo hữu. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, xuất hiện ở hắn động phủ chung không phải kẻ khác. Đúng là lúc trước cùng hắn cùng đi man hoang tiên vực lịch lãm thiết trường không. Bởi vì rất là kinh ngạc duyên cớ, Lý Mộ Nhiên tâm thần lại xuất hiện một chút ba động, chỉ cần tâm cảnh hơi có không xong, đạo tâm chi hỏa sẽ đột nhiên tràn đầy lên, thoáng cái lại bốc hơi ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng liệt diễm hình dạng thần niệm vầng sáng. Lý đạo hưu quả nhiên quay trở về phi tiên thành, hơn nữa, Lý đạo hưu lúc này đang tại độ đạo tâm tiên kiếp. Thiết trường không nhìn thấy cảnh này, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Thiết trường không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn kinh ngạc nói, thiết mô cùng Lý Đạo Hưu tách ra bất quá mấy chục năm, Lý Đạo Hưu rõ ràng từ một tên mới vừa tới đến tiên giới phi thăng tu sĩ, vừa mới trở thành đã dùng vượt qua hóa phàm tiên kiếp, hiện giờ chính trùng kích đạo tâm tiên kiếp tiên gia tu sĩ. Lý Mộ Nhiên một bên bình ổn tâm thần, giảm áp đạo hỏa, một bên bất động thanh sắc nói, thiết đạo hưu sao còn không phải là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại hạ động phủ ngoại bố trí không ít cao minh pháp trận cấm chế. Thế nhưng là bị thiết đạo hữu dễ dàng phá giải, như không có gì, trực tiếp tiến vào trong động phủ. Thiết trường không lắc lắc đầu, đây cũng không phải là thiết mộ bản lãnh của mình, chính là Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên hai vị tiền bối tặng cho thiết mộ phá cấm châu tiên pháp cao minh, thần thông mạnh mẽ mà thôi. Nói như vậy, mới vừa có nhân ý đồ kích phát tại hạ nào đó tiên gia cấm chế, cũng là thiết đạo hữu nên làm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày hỏi. Thiết trường không gật gật đầu, thở dài, đúng vậy. Lý đạo hữu nên phải đã dùng đoán được, Thiết Mỗ lần này ý đồ đến bất thiện. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ trà hương ngậu ái cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là tác giả tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1320, độ kiếp hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, nói như vậy, là ồ, bạch nhị vị thái tiên tiền bối phái Thiết đạo hưu đi vào phi tiên thành bên trong, tìm hiểu tại hạ hành tung ở nơi nào. Đúng là, Thiết Trường không một mặt tiêu điều vẻ, thực không dám đầu giếm, nếu không phải Thiết Mỗ còn có điểm ấy tác dụng, sớm đã mất mạng kia hai vị tiền bối tay. Kia hai vị tiền bối đều là chịu tiên cung truy nã người, không tiện tiến vào phi bên trong tòa tiên thành. Cho nên liền phái ra Thiết Mỗ mọi nơi điều tra Lý đạo hưu ở nơi nào. Mà Thiết Mỗ trên người, cũng bị hai vị tiền bối bố trí cấm chế dày đặc, trong vòng 10 năm, Thiết Mỗ nếu không thể mang Lý đạo hưu tiến đến phục mệnh, cấm chế sẽ tự động kích phát, Thiết Mỗ cũng chắc chắn phải chết. Thiết Mỗ vốn không nên ra bán Lý đạo hưu, nhưng Thiết Mỗ thân hệ trọng trách, bất kỳ tình huống gì xuống đều chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bợ. Vì tìm bảo mệnh, Thiết Mỗ cũng chỉ có thể đáp ứng vẽ đường cho hiệu chạy, Lý đạo hưu, gác tội rồi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, tại hạ đang tại độ tiên kiếp thời khắc mấu chốt, Thiết đạo hưu tính toán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Thiết Trường không thở dài, Thiết Mỗ ngày xưa làm việc tuy rằng chưa nói tới quang minh lỗi lạc, không phải là chuyên môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng đồ đệ. Nhưng mà, Lý đạo hưu thực lực quá mạnh, Thiết Mỗ tuy rằng chiếm được ô, bạch hai vị tiền bối tặng cho rất nhiều thủ đoạn tương trợ, nhưng cũng không dám có niềm tin tuyệt đối có thể bắt giữ Lý đạo hưu. Hiện giờ Lý đạo hưu đang tại độ kiếp, không rảnh phân thần cùng người độc thủ, Thiết Mỗ cũng vừa hay mượn cơ hội này bắt Lý đạo hưu. Cho nên, Thiết Mỗ đúng là có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lòng tiểu nhân, Lý đạo hưu chỉ cho là sai thức Thiết Mỗ người này. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, xem ra lúc trước tại hạ đánh bại Thiết đạo hưu sau, lưu lại đạo hưu một cái mạng cử chỉ, đích sắc đáng giá thương thảo. Bất quá, Thiết đạo hưu động thủ trước, xin mời suy nghĩ một chút Dương Tam Quan, Thiên Ý môn đám Vân Lam hạ giới một đám sinh linh an nguy. Cánh mạng của bọn họ đều nắm tại trong tay tại hạ. Lý Mộ Nhiên dứt lời, một hơi nói ra Vân Lam hạ giới rất nhiều tu sĩ cấp cao tính danh lai lịch, Vân Lam hạ giới rất nhiều địa danh, cùng với chống cự trùng thai bộ phận đại chuyện đại khái. Thiết Trường không càng nghe càng là khiếp sợ, hắn vội vàng hỏi, Lý đạo hữu làm sao biết nhiều như vậy chi tiết? Trong đó đại bộ phận nhân danh địa danh, Thiết Mỗ chưa hề cùng người lộ ra qua, chẳng lẽ Lý đạo hữu thật sự đi qua Vân Lam hạ giới? Dương sư đệ đám người ngăn cản trùng thai, không biết kết quả như thế nào. Lý Mộ Nhiên nói, Thiết đạo hưu trong thần sắc ân cần không giống làm bộ, theo như cái này thì, Thiết đạo hưu cũng không phải là không cần Vân Lam hạ giới một đám sinh linh an nguy. Nếu Thiết đạo hưu thật muốn biết chân tướng, xin mời tạm thời lưu thủ, chờ ở xuống vượt qua đạo tâm tiên kiếp, tự nhiên sẽ nói thẳng ra. Nếu không, Thiết đạo hưu nếu là phạm vào không thể vãn hồi sai lầm lớn, ngay cả hối hận một đời một thế, cũng không làm nên chuyện gì. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, đem một con ngọc hộp vứt cho Thiết Trường không. Thiết Trường không thần niệm quét qua, xác nhận trong hộp ngọc cũng không có nguy hiểm hơi thở sau, mới đem mở ra. Là Vân Lam Thạch. Thiết Trường không kinh hô một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khối này tinh thạch. Loại vật liệu này hắn không thể quen thuộc hơn được, đây là Vân Lam trên đại lục đặc hữu một loại tài nguyên khoáng sản, trải qua lặp lại chân hỏa rèn luyện, có thể ngưng luyện ra một ít Vân Lam tương, luyện khí khi chỉ cần tăng thêm một chút này tương, liền có thể hơi chút gia tăng bảo vật chắc chắn trình độ cùng kéo dài tới năng lực, là luyện kiếm luyện bảo thường dùng phụ trợ tài liệu một trong. Đến tiên giới sau khi, Thiết Trường không mới biết được loại này tại Vân Lam trên đại lục cũng không hiếm thấy phụ trợ tài liệu, thậm chí ngay cả tiên giới đều không sản xuất, vì thế còn có chút hối hận phi thăng khi không có nhiều mang một ít. Lý Mộ Nhiên có thể lấy ra như vậy một khối lớn Vân Lam thạch nguyên thạch, đủ để chứng minh, hắn từng đi qua Vân Lam hạ giới, hoặc là ít nhất cùng Vân Lam hạ giới có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Trong lúc nhất thời, Thiết Trường không lăng ở giữa không trung, trong tay hắn rõ ràng coi ô, bạch nhị vị thái tiên lưu cho hắn nhiều loại cường đại thủ đoạn thần thông, lại cũng không dám triển khai ra. Lý Mộ Nhiên thì rõ ràng không tiếp tục để ý Thiết Trường không, mà là toàn tâm toàn ý ứng đối đạo tâm tiên kiếp. Hắn hít sâu một cái tiên khí, vận chuyển nhất khí hóa tam thanh bên trong lấy khí hóa thần chuyển hóa phương pháp, đem một thân cường đại tiên gia chân nguyên pháp lực, trong khoảnh khắc hóa thành một luồng tinh thuần thần niệm lực lượng. Nay cỗ thần niệm lực lượng như thủy triều cự dâng lên biến toàn thân, thoáng cái đã đem đạo tâm chi hỏa dập tắt hơn phân nửa. Thiết Trường không nhìn thấy cảnh này, lại là cả kinh. Rất hiển nhiên, hắn nếu là không từ giữa quấy rối, lấy Lý Mộ Nhiên thể hiện ra thần niệm thần thông, vượt qua này đạo tâm tiên kiếp hơn phân nửa là thuận lý thành chương. Một khi độ kiếp thành công, Lý Mộ Nhiên chính là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, Thiết Trường Không trong tay mặc dù có không ít ô, Bạch Nhị Vị Thái Tiên tặng cho cường đại thủ đoạn thần thông, nhưng là có hay không có thể bắt giữ Lý Mộ Nhiên, lại rất khó nói. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, lúc này đúng là độ kiếp thời khắc mấu chốt, đối Thiết Trường Không mà nói, tương tự là tận dụng thời cơ, một đi là không trở lại. Bất quá Thiết Trường Không nhìn một chút trong tay Vân Lam Thạch, nhất thời lòng sinh băn khoăn, không dám động thủ. Vạn nhất đúng như Lý Mộ Nhiên lời nói, Vân Lam hạ giới một đám sinh linh vận mệnh liền nắm trong tay ở trong tay hắn, mình nếu là bị thương Lý Mộ Nhiên, chính là gián tiếp hại Vân Lam một giới, Thiết Trường Không cũng không dám bước lên nguy hiểm như vậy. Còn hắn cùng Lý Mộ Nhiên ở giữa giao tình, chính là sau đó. Đạo tâm chi hỏa rất nhanh sẽ bị Lý Mộ Nhiên áp chế lại. Đạo tâm chi hỏa nhiều là tạp niệm nảy sinh, trải qua này một lần lại một lần đạo hỏa khảo nghiệm sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình tâm thần không minh, tâm cảnh thượng cũng có một loại trước nay chưa có nhận thức. Đây đúng là phàm tâm tạp niệm loại trừ sau được đến chỗ tốt. Nếu như nói thứ nhất trọng tiên kiếp hóa phàm kiếp là dùng tiên phong loại trừ trong cơ thể phàm trần tạp chất, để cho tu sĩ thân thể thích hợp hơn tại tiên giới tu luyện tiên gia nguyên khí, vậy này tầng thứ hai tiên kiếp đạo tâm kiếp chính là loại trừ tu sĩ trong lòng phàm tâm tạp niệm, để cho tu sĩ tâm cảnh thích hợp hơn tại tiên giới tu luyện tiên gia công pháp. Vô luận là tu luyện tiên gia nguyên khí, tiên pháp thần thông, vẫn là lĩnh ngộ cao siêu hơn thiên địa pháp tắc, loại trừ phàm trần phàm tâm đều là tất yếu quá trình. Cho nên, trải qua này hai đại tiên kiếp sau khi, tu sĩ tư chất đều đã có tăng lên rất nhiều, tu hành tiềm lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Do đó, tuy rằng độ kiếp sẽ không để cho tu sĩ thực lực trong nháy mắt tăng nhiều, nhưng là tu sĩ thực lực sẽ ở sau đó trong vòng mấy chục năm có rõ ràng phi thăng. Lý Mộ Nhiên trong cơ thể đạo hỏa từng chút tắt, tâm tình của hắn cũng thuận theo càng ngày càng không minh, tất cả xung quanh hỗn loạn, thậm chí bao gồm Thiết Trường Không cái này thật lớn uy hiếp ở bên trong. Tuy rằng đều bị Lý Mộ Nhiên thấy rất rõ ràng, nhưng không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hơn nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể đạo hỏa hoàn toàn tắt. Hắn thần niệm sự tinh khiết, nguyên thần sự tinh khiết, đều đạt tới trước nay chưa có hoàn cảnh. Hô! Lý Mộ Nhiên thở dài một hơi, đem trong cơ thể cuối cùng một ngụm trọc khí bài xích, sau đó thu hồi thần niệm, chân nguyên, mở ra hai mắt. Chúc mừng Lý Đạo Hữu! Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính nhìn chăm chú hắn Thiết Trường Không, người sau nói. Phi thăng hơn trăm năm, Lý Đạo Hưu đã dùng tiến giai độ kiếp hậu kỳ, không nói là khoáng cổ tuyệt kim, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thật đáng mừng. Bất quá Thiết Trường Không sầm mặt lại, nếu Lý Đạo Hưu không đem Vân Lam hạ giới tình hình thực tế báo cho biết, Thiết Mộ sẽ không tiếc chi phí cùng Lý Đạo Hưu tranh đấu một hồi. Lý Đạo Hưu mới vừa mới tiến cấp, thần thông công pháp vẫn chưa tiến bộ, nhưng lại tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng thần niệm lực lượng, thực lực đúng là suy yếu thời gian. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ trà hương ngọc ái cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là tác giả tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1321, Thiên Ma Giáo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Vân Lam hạ giới tình hình, Thiết Đạo Hữu nghe được Mai Ngọc Giản này chung ghi lại tin tức sau, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một vệt kim quang chợt lóe. Dừng ở Thiết Trường Không trước người, biến thành một quả ba tấc vuông, mỏng như cánh ve màu vàng mỹ ngọc. Thiết Trường Không cũng không có nhận qua thẻ ngọc, hắn chính là mi tâm ngưng lại, phân ra một đạo thần niệm liền dễ dàng đâm vào thẻ ngọc trong phong ấn, cũng điều tra trong đó phong ấn tin tức. Một cái có chút quen thuộc tang thương lão giả thanh âm từ ngọc giản bên trong truyền đến, để cho Thiết Trường Không vẻ ngưng trọng thoáng cái ung dung lại đây. Là Dương sư đệ thanh âm. Thiết Trường Không vừa mừng vừa sợ, hắn còn sống. Nói rõ Vân Lam hạ giới còn không có hoàn toàn bị trùng thai nuốt hết. Nghe xong vài câu sau khi, Thiết Trường Không mặt lộ ra mệt vẻ nghi hoặc, ngọc giản bên trong ghi chép Dương Tam Quan một đoạn ngữ khí trang nghiêm nghiêm túc lời nói, hiển nhiên là tại vô cùng trọng yếu cùng chính thức trường hợp tuyên đọc chiêu văn, nhưng mà từ nội dung đến xem, đây cũng không phải là bình thường chiêu văn, mà là một đoạn ai điếu tu sĩ vãng sinh đi về cõi tiên điêu văn, càng làm cho Thiết Trường Không kinh ngạc là, ai điếu đối tượng, đúng là mình. Lại nghe vài câu sau, Thiết Trường Không dần dần giải khai trong lòng nghi hoặc, trên mặt lộ vẻ đại hỉ. Nghe xong đoạn này không tính là quá lâu điếu văn sau, Thiết Trường Không không thể tin được thì thào nói, Dương sư đệ lời nói là thật. Vân Lam hạ giới tu sĩ thật sự tại Lý Đạo Hưu xuất lĩnh xuống, đem kỳ trùng chạy về trùng giới, thành công hóa giải trùng thai. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, mỉm cười, Dương Đạo Hưu từng hướng tại hạ hỏi Thiết Đạo Hưu ở nơi nào, tại hạ cho rằng Thiết Đạo Hưu giữ nhiều lành ít, liền nói Thiết Đạo Hưu gặp ngoài ý muốn. Nhưng ở trước khi Lâm Trung đem Vân Lam hạ giới sự tình ủy thác tại hạ xử lý. Sau lại chúng ta khu trục kỳ trùng, phong ấn trung động, Dương Đạo Hữu liền tại phong ấn đại trận lạc thành nghi thức bên trên, đọc lên bản này điếu văn, kỷ niệm ai điếu vì thế cố gắng không thôi, dám mạo hiểm sinh mệnh phiêu lưu Thiết đạo hữu. Lúc ấy tại hạ ngay tại Dương đạo hữu bên cạnh, nhất thời động tâm, liền đem mấy câu nói ấy phong ấn khắc vào trong ngọc giản. Vốn ý của tại hạ là trở lại tiên giới sau khi, nếu là có cơ hội báo thù cho Thiết đạo hữu, hay dùng ô, bạch hai tiên trên gáy đầu người cùng mai ngọc giản này bái tế Thiết đạo hữu, lấy an ủi đạo hữu trên trời có linh thiêng. Nói tới đây, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói, không nghĩ tới, cảnh còn người mất, Thiết đạo hữu cũng không có vấn lạc, nhưng lại vì ô, bạch hai tiên hiệu lực, đối địch với tại hạ. Tại hạ lưu mai ngọc giản này cũng không có ý nghĩa gì, Thiết đạo hữu đem hủy đi đi. Thiết Trường không nghe vậy sắc mặt tường đỏ, mặt lộ ra hổ thẹn vẻ, hắn hướng Lý Mộ Nhiên thật sâu không người cúi đầu, nói, trăm triệu không nghĩ tới, Lý đạo hữu thế nhưng đã dùng hóa giải Vân Lam hạ giới trùng thai nguy hiểm. Lý đạo hữu là Vân Lam hạ giới đại ân nhân, Thiết Mỗ lại lấy oán trả ơn, thiếu chút nữa hại Lý đạo hữu, thật sự hổ thẹn cực kỳ. Lý đạo hữu vì sao không đồng nhất sớm nói rõ bẩm báo? Thiết Mỗ biết được việc này sau, tuyệt không còn dám khó xử Lý đạo hữu. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, này rất khó nói. Cái gọi là có mới nuôi cũ, tại hạ tự tiến vào tu tiên giới tới nay, gặp được đủ loại kiểu dáng tu sĩ đạo hữu vô số, trong đó đủ một ít có tình có nghĩa hàng người, nhưng qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn đồ đệ cũng không phải số ít. Lòng người khó dò, vạn nhất Thiết đạo hữu biết Vân Lam hạ giới nguy cơ đã dùng giải trừ, tại hạ không có gì giá trị lợi dụng khi, rất khó nói phải chăng cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, gây bất lợi cho tại hạ. Lúc trước tại hạ đánh bại Thiết đạo hữu sau, cũng không có thương cùng đạo hữu tính mệnh, mà là để lại đạo hữu người sống, nhưng hôm nay đạo hữu lại vẽ đường cho hiệu chạy, là địch không phải bạn, đạo hữu làm người bản tính, tại hạ cũng không dám tin hết. Thiết Trường không nghe vậy càng thêm hổ thẹn, hắn nói, Lý đạo hữu nói rất có lý, Thiết Mỗ hành động hôm nay đúng là tiểu nhân hành vi. Thiết Mỗ cũng không phải là kiếm cơ giải vây, chính là Thiết Mỗ nhất tâm vướng bận Vân Lam hạ giới chúng sinh, cho nên phải đem hết toàn lực bảo tồn chính mình, vô luận là tánh mạng của mình vẫn là danh dự, đều không có tư cách bận tâm. Lý đạo hữu năm đó đối Thiết Mỗ thủ hạ lưu tình tri ân, Thiết Mỗ cũng vô pháp hồi báo. Hiện giờ Thiết Mỗ biết Vân Lam hạ giới trùng thai đã dùng hóa giải, trong lòng lớn nhất vướng bận đã xong, không còn hắn tìm. Thiết Mỗ tu hành cả đời, có cái nên làm có việc không nên làm, hôm nay loại này lấy oán trả ơn hành vi, Thiết Mỗ chính mình cũng thập phần khinh thường, thâm cho là nhục. Lý đạo hữu là Vân Lam hạ giới chúng sinh đại ân nhân, cũng là Thiết Mỗ đại ân nhân, Thiết Mỗ nếu biết chân tướng, tuyệt sẽ không lại gây bất lợi cho Lý đạo hữu. Lý Mộ Nhiên gặp Thiết Trường không ngữ khí có chút thành khẩn, liền khẽ gật đầu, hỏi, nói như vậy, Thiết đạo hữu không tính toán cùng tại hạ động thủ, như vậy Thiết đạo hữu nên như thế nào hương ô, bạch hai tiên dặn dò. Thiết Trường không cười khổ một tiếng, nói, ha ha, Thiết Mỗ cái mạng này, sớm đáng chết tuyệt rồi. Lúc trước nếu không phải Dương Sư đệ đám năm người liều mạng vì Thiết Mỗ hộ pháp, Thiết Mỗ đã dùng chết vào phi thăng bên trong, căn bản không có cơ hội tới đến tiên giới. Hôm nay biết được trùng thai hóa giải, coi như là cho vài tên hộ pháp sư phụ đệ có điều dặn dò, Thiết Mỗ tuy chết không uổng. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nói, Thiết đạo hữu nếu là tin qua tại hạ, không ngại để cho tại hạ thử một lần, nói không chừng có cơ hội tạm thời phong ấn lại đạo hữu trong cơ thể cấm chế, như vậy đạo hữu liền có thể tạm thời thoát khỏi ô, bạch hai tiên cấm chế, ngày sau tu vi tiến đến giai, nói không chừng liền có thể hoàn toàn hóa giải cấm chế, giành lấy thân thể tự do. Thiết Trường không lắc lắc đầu, thở dài, không cần lo lắng rồi. Ồ, bạch hai tiên vì phòng ngừa Thiết Mộ chấp hành nhiệm vụ khi một mình đào tẩu, tại Thiết Mộ trong cơ thể ước chừng bố trí 7-8 trung cấm chế, đã có thần niệm thủ đoạn, cũng có pháp thuật thần thông, thậm chí còn có đặc thù độc dược đạn hoàn cùng cổ trùng. Những cấm chế này không có chỗ nào mà không phải là tiên gia thủ đoạn, hơn nữa hoàn hoàn liên kết, đừng nói là người ngoài, chỉ sợ ngay cả chính bọn nó cũng chưa chắc có biện pháp hóa giải. Thiết Mộ tự biết không còn sống lâu nữa, chính là hy vọng có thể kéo dài hơi tàn, để cầu tìm được cơ hội phó thác tu sĩ cấp cao tiến đến nghị cách cứu viện Vân Lam hạ giới chúng sinh. Hiện giờ Thiết Mỗ tâm nguyện đạt thành, cũng không cần phải lại thương tiếc cuối cùng này một chút còn sót lại năm tháng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng thầm thở dài một tiếng. Trong cơ thể hắn bất quá chỉ có Ố Phong Thái Tiên bố trí một loại cấm chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở một mức độ nào đó phong ấn lại, Thiết Trường không trong cơ thể nếu là có 7-8 loại cấm chế, đích xác không cách nào hóa giải. Cho dù là có Triệu Vô Danh chỉ điểm, nhưng ô, bạch hai tiên đều là thái tiên tu vi, sử dụng cấm chế ít nhất đều là chân tiên cấp bậc thủ đoạn, lấy Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không hai người tu vi, không cách nào thi triển ra tương ứng thần thông đến hóa giải những cấm chế này. Thiết Trường không nói, Lý đạo hưu tốt nhất mau ly khai phi tiên thành, bởi vì Thiết Mộ trong cơ thể, hơn phân nửa còn ẩn tàng rồi ô, Bạch Hai Tiên âm thầm ký phụ cổ trùng phân thần đám thủ đoạn. Thiết Mô đang phi tiên thành phát hiện Lý Đạo Hữu việc, nói không chừng ô, Bạch Hai Tiên đã dùng biết được. Cho dù Thiết Mô không thể đem Lý Đạo Hữu mang về, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ phái ra những người khác tay, trước tới bắt Lý Đạo Hữu. Ô, Bạch Hai Tiên vẫn không chịu buông tha tại hạ sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày hỏi, kia ô, Bạch Hai Tiên đến tột cùng là lai lịch gì? Tại hạ từng đang phi tiên thành điều tra cẩn thận, lại tra không ra bất kỳ có liên quan hai người này manh mối, cũng không biết bọn họ vì sao chịu tiên cung truy nã. Thiết Trường không nói, Thiết Mô từng là hai người này hiệu lực một thời gian ngắn, nhưng thật ra biết đại khái. Hai người này đều thuộc về một người tên là Thiên Ma Giáo Tông Môn. Thiên Ma Giáo môn đồ không ít, có chút môn đồ trong cơ thể có thiên ma huyết, cũng bại lộ thân phận, tỉ như ô, Bạch Hai Tiên, cho nên bọn họ chịu đến tiên cung công tác thống kê, không dám dễ dàng tiến vào tiên cung lĩnh vực. Còn có chút môn đồ, thì không có nhận thiên ma huyết tẩy lễ, cùng tu sĩ bình thường độc nhất vô nhị. Những thứ này môn đồ liền có khả năng ẩn thân tại tiên cung các nơi, thậm chí này phi tiên thành bên trong, hơn phân nửa liền ẩn nút có thiên ma giáo giáo chúng. Ồ, Bạch Hai Tiên tại thiên ma giáo địa vị không thấp, nếu bọn họ biết Lý Đạo Hữu liền đang phi tiên thành trong, chính mình lại không tiện tự mình bắt lấy Lý Đạo Hữu, chắc chắn sẽ mượn dùng thiên ma giáo lực lượng, phái những tu sĩ khác gầm thầm phục kích Lý Đạo Hữu. Cho nên, Lý Đạo Hữu muốn nhanh chóng lập tức chỗ thị phi này. Thiên ma giáo. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Những tu sĩ này lại dám luyện hóa thiên ma huyết, chẳng lẽ không sợ lâm vào điên cuồng sao? Thiết Trường không lắc lắc đầu, này một chút Thiết Mộ cũng không rõ ràng lắm, giống như thiên ma huyết có nào đó phương pháp đặc thù có thể an toàn bộ luyện hóa, sau khi luyện hóa, chẳng những sẽ không ảnh hưởng tâm trí, hơn nữa có thể thực lực tăng mạnh, được đến không ít chỗ tốt. Do đó thiên ma giáo mới có thể tụ tập không ít giáo chúng môn đồ. Hơn nữa, thiên ma giáo ý đồ không nhỏ, nghe nói, thiên ma giáo thậm chí muốn hồi sinh thiên. Thiết Trường không nói tới đây, trong cơ thể đột nhiên truyền ra nhất thanh nguồn hưởng, hắn há hốc mồm, lại nửa ngày nói không nên lời kế tiếp chữ đến. Thiết Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên cả kinh, liền như vậy trong trước mắt, hắn nhưng lại đột nhiên không cảm ứng được bất luận gì Thiết Trường không hơi thở. Hắn đã chết. Triệu Vô Danh thản nhiên nói, đây là một loại thần niệm cấm chế, chỉ cần bị bố trí cấm chế người mưu toan lộ ra có chút tin tức trọng yếu, sẽ phát động cấm chế, trong nháy mắt nguyên thần diệt vong mà chết. Xem ra trong miệng hắn ô. Bạch Hai Tiên ngược lại cũng đúng là một nhân vật, thủ đoạn này có chút cao minh. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ trà hương ngọc ái cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là tác giả tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1322, từ chối. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn đem Thiết Trường không thân thể hỏa táng. Cũng đem cái viên này điếu văn thẻ ngọc cũng thuận theo cùng nhau tại hỏa trung tuân táng. Thiết Đạo Hữu, nếu có cơ hội, tại hạ chắc chắn vì Đạo Hữu báo thủ, dùng ô, Bạch Hai Tiên thủ cấp tế điện Đạo Hữu, lấy an ủi Đạo Hữu trên trời có linh thiêng. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, thầm hạ quyết tâm. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thu hồi Thiết Trường không lưu lại y quan những vật này, sau đó bay ra động phủ, tại phụ cận một tòa thành sơn bên trong, lựa chọn một chỗ vách núi treo leo thượng sơn động. Vì Thiết Trường không bố trí tòa tiếp theo mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo và di vật trước, Triệu Vô Danh cũng biến ảo linh thể xuất hiện, cũng vì Thiết Trường không châm một chú mùi thơm ngát. Thiết Trường không bất quá một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu tu sĩ, có thể làm cho Triệu Vô Danh loại này tồn tại nhớ lại một lát, coi như là không giả cả đời tu hành. Triệu Vô Danh thở dài, vị này Thiết Tiểu Hưu vì cứu lại Vân Lam một giới sinh linh tận tâm tận lực, tuy rằng cách làm không cao minh lắm, nhưng này tình nghĩa lại khả kính đáng tiếc. Này một chút, cùng bọn ta mạt thế 13 tiên ngược lại có tương tự chỗ. Thiết Trường không là vì cứu lại một cái hạ giới sinh linh, Triệu Vô Danh đám thì là vì cứu lại toàn bộ đại thế giới, song phương đều là đem hết toàn lực làm, đều là gặp phải thật lớn khó khăn, nhưng Thủy Chung không buông tha. Tại về điểm này, Triệu Vô Danh khá có thể nhận thức Thiết Trường không hành động. Lý Mộ Nhiên nói, Thiết Đạo Hưu trước khi lâm chung theo như lời việc, hơn phân nửa không giả. Thiên Ma Giáo nếu là đang phi tiên thành trong có môn đồ giáo chúng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Không nghĩ tới vãn bối vừa vặn độ tiên kiếp thành công, sẽ bị ép hối hả ngược xuôi, thoát đi đổi giết. Triệu Vô Danh nói, rời đi phi tiên thành trước, có một người, ngươi tốt nhất đi gặp một lần. Tiên bối nói rất đúng, Dịch An cư sĩ chứ. Lý Mộ Nhiên nói. Triệu Vô Danh gật gật đầu, đúng vậy, người này tu luyện mộng điệp thuật, nên phải đại có lai lịch. Ngươi đi điều tra một phen, nhìn xem phải chăng cùng huyễn tiên có chút liên hệ. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo đột quang, hướng phi tiên thành nơi nào đó bay đi. Một nén nhang sau, Lý Mộ Nhiên đã dùng xuất hiện ở Dịch An cư sĩ động phủ bên ngoài, cũng bị Dịch An cư sĩ đón vào trong động phủ. Dịch An cư sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, rất là khiếp sợ. Lý Đạo Hưu lần trước rời đi bản cư sĩ động phủ bất quá là hơn phân nửa người trước, khi đó Lý Đạo Hưu chính là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, vẫn còn bất nhập tiên lưu. Lúc này mới hơn phân nửa nguyệt không thấy, Lý Đạo Hưu hưu thế nhưng đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ này đại trong vòng nửa tháng, Lý Đạo Hưu mà ngay cả độ hóa phàm, đạo tâm hai tầng tiên kiếp. Song kiếp đều độ, đây chính là phi tiên thành gần ngàn năm đến đều chưa hề xuất hiện hành động vĩ đại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, này có thể ít nhiều dịch cư sĩ chỉ điểm, truyền thụ tại hạ có liên quan độ đạo tâm kiếp thân thể sẽ, để cho tại hạ được ích lợi không nhỏ. Lần trước từ biệt sau, tại hạ liền bắt đầu độ tiên kiếp. Cuối cùng vận khí không kém, hiện giờ đã thuận lợi vượt qua hai tầng tiên kiếp. Cái gọi là tri ân báo đáp, tại hạ cố ý mang đến một ít tạ lễ, tiến đến đáp tạ dịch cư sĩ. Nói, Lý Mộ Nhiên liền lăng không khẽ vồ vài cái, từng đạo sáng mở từ đầu ngón tay hắn tuân ra, bí mật mang theo từng con hoặc lớn hoặc nhỏ hộp ngọc hộp gỗ. Mới đầu dịch an cư sĩ còn trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là của hắn thần niệm đảo qua những thứ này hộp ngọc hộp gỗ sau, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Không có công không nhận lộc. Dịch An cư sĩ nói, Lý Đạo Hưu lấy ra nhiều như vậy bảo vật quý trọng, chỉ sợ không chỉ là đáp tạ chỉ điểm tri ân đi. Nếu chỉ là như vậy, bản cư sĩ có thể chịu chi không dậy nổi, xin mời Lý Đạo Hưu đem bảo vật thu hồi, Lý Đạo Hưu tâm ý, bản cư sĩ tâm linh rồi. Lý Mộ Nhiên nói, dịch cư sĩ nói không sai, tại hạ hôm nay bái kiến cư sĩ, quả thật còn có một cái yêu cầu quá đáng. Những bảo vật này, quyền cho là tại hạ lấy ra thù lao. Dịch An cư sĩ nói, xem ra Lý Đạo Hưu gặp có chút chuyện phiền phức, cho nên lấy ra như vậy dạy thù lao. Chính là bản cư sĩ năng lực hữu hạn, không biết đúng hay không tài cán vì Lý Đạo Hưu giải quyết khó khăn. Lý Mộ Nhiên cười nói, đối cư sĩ mà nói, việc này bất quá là hơi phí võ mồm mà thôi. Ồ, Dịch An cư sĩ nhất thời cảm thấy rất hứng thú, nếu là chỉ phí một phen võ mồm liền có thể được đến nhiều như vậy bảo vật, bản cư sĩ nhưng thật ra nguyện ý thử một lần. Xin mời Lý Đạo Hưu nói rõ. Lý Mộ Nhiên nói, phía trước một phen luận bàn bên trong, tại hạ đối dịch cư sĩ mộng điệp thuật khâm phục cực kỳ, bất quá tại hạ kiến thức thiền cận, thế nhưng chưa hề tại điển tịch chung nhìn thấy qua bộ công pháp kia ghi lại. Không biết dịch cư sĩ có không nói bộ công pháp kia lai lịch. Dịch cư sĩ là như thế nào được đến bộ công pháp kia? Dịch An cư sĩ nhất thời sầm mặt lại, thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt nói, trong giới tu tiên, hỏi thăm người khác công pháp lai lịch, chính là phạm vào tối kỵ. Lý Đạo Hưu dĩ nhiên là xông việc này mà đến, thứ cho bản cư sĩ không thể đáp ứng. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói, dịch cư sĩ mà lại chớ tức giận, tại hạ chính là tò mò mà thôi, tuyệt không phải muốn tìm tòi nghiên cứu cư sĩ tư ẩn chi tiết. Tại hạ cũng biết động tác này có chút đường đột vô lễ, như vậy đi, chỉ cần dịch cư sĩ dặn dò này mộng điệp thuật lai lịch, tại hạ mượn ra bản mạng bảo kiếm một trong mỹ nha, tặng cho dịch cư sĩ. Dịch An cư sĩ sửng sốt, lời ấy thật chứ? Lý Đạo Hưu thế nhưng cam lòng cho lấy ra mỹ nha bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nghiêm nghị nói, Lý Mộ không dám nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là nói lời giữ lời, đáp ứng việc, thì sẽ không đổi ý. Dịch An cư sĩ chỉ hơi trầm ngâm, lại nhất trung vẫn lắc đầu một cái, nói, dù vậy, bản cư sĩ cũng sẽ không đáp ứng Lý Đạo Hưu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dịch cư sĩ phải chăng suy nghĩ thêm một chút. Nếu là cư sĩ cảm thấy được bị bảo vật không đủ, tại hạ còn có thể xét tăng thêm một ít. Dịch An cư sĩ lại vung tay lên, như linh đóng cột một nói từ chối nói, bất luận Lý Đạo Hưu lấy ra bảo vật gì. Bản cư sĩ cũng sẽ không nhiều lời nửa cái chữ. Không nghĩ tới Lý Đạo Hữu là vui hoan thám thính người khác tư ẩn người, sớm biết như thế, bản cư sĩ lúc trước liền sẽ không đáp ứng cùng Lý Đạo Hữu luận bàn tỉ thí. Lý Đạo Hữu, bản cư sĩ còn có chuyện quan trọng, thứ cho không tiễn xa được. Lý Mộ Nhiên thấy đối phương đã dùng hạ lệnh trục khách, liền đành phải chắp tay bồi thi lễ, rời khỏi Dịch An cư sĩ động phủ. Vô Danh tiền bối cũng nhìn thấy, Dịch An cư sĩ mềm không được cứng không xong, không chịu lộ ra mộng điệp thuật lai lịch. Lý Mộ Nhiên thở dài. Triệu Vô Danh nói, người này càng là không chịu lộ ra, càng nói rõ mộng điệp thuật đại không tầm thường. Như vậy đi, lấy ngươi thực lực hôm nay, không cách nào bức bách này mở miệng. Nếu là dây dưa nữa đi xuống, ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Ngươi không bằng tạm thời rời đi phi tiên thành tị nạn, ngày sau nếu có cơ hội tiến giai chân tiên, Triệu Mộ sẽ truyền dạy cho ngươi một ít tiên pháp, để cho hắn thần không biết quỷ không hay một năm một mười nói ra mộng điệp thuật đến đây. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Vạn bối cũng có rời đi phi tiên thành tính toán, chính là mênh mông tiên giới lớn như vậy, vạn bối nên đi nơi nào? Đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm tiểu lôi ở nơi nào. Triệu Vô Danh nói, tam trọng tiên kiếp, ngươi đã dùng vượt qua hai tầng. Còn lại tầng thứ ba luân hồi tiên kiếp, là lôi kiếp. Nếu có chút tiểu lôi ở bên người ngươi tương trợ, độ luân hồi tiên kiếp khi liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa, vãng sinh hoa cũng sắp nên đến một lần lại một lần thiên kiếp, về sau thiên kiếp sẽ một lần so với một lần đáng sợ, nếu là tiểu lôi trở về vị trí cũ, đối với ngươi ta mà nói cũng là một cái thật lớn tin tức tốt. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1323, chóc nã. Được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, văn bối cũng có ý lại đi man hoang tiên vực sông vào một lần. Văn bối cái này đi trong phố chợ mua đồ chỗ chống tiên phủ đám một ít cần thiết đi theo tài liệu. Sau đó trở về động phủ trung thu thập một phen, ngay hôm đó liền xuất phát, lập tức phi tiên thành. Thiết Trường Không trước khi Lâm Trung dặn dò, để cho Lý Mộ Nhiên mau ly khai chỗ thị phi này. Tuy rằng vẫn còn không biết có gì nguy hiểm, nhưng Lý Mộ Nhiên không dám do dự, cho nên lập tức liền làm ra quyết định. Bất quá, man hoang tiên vực cũng không phải là nói đi thì đi, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen, nếu không chính là trước đi chịu chết. Cũng may Lý Mộ Nhiên đã có qua một lần man hoang tiên vực lịch lãm lữ trình. Đối này có chút quen thuộc, thập phân rõ ràng chính mình muốn chuẩn bị này một ít công việc, cho nên động tác cũng là cực nhanh. Lúc trước Lý Mộ Nhiên hòa Thiết Trường Không kết bạn đi man hoang tiên vực, gần là xuất phát trước chuẩn bị công việc, hay dùng 3 tháng. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên ngửa quen đường cũ, hắn tại trong phố chợ bốn phía mua đồ một loạt bảo vật hòa phụ trợ tài liệu, dùng ngắn ngủn nửa ngày liền toàn bộ thu phục. Trong thời gian này, Lý Mộ Nhiên tránh không được cũng phải cùng một ít quen biết chủ quán hoặc đạo hữu đám tiếp xúc, vì thế hắn thành công độ xong kiếp. Trực tiếp tiến giai độ kiếp hậu kỳ tin tức liền lan truyền nhanh chóng, rất nhanh sẽ đang bên trong phi tiên thành tuyên dương mở ra. Lý Mộ Nhiên cũng không kịp nhớ cùng những thứ này bạn cũ khách khí hàn huyên, hắn đem tất yếu tài liệu bảo vật mua thất thất bát bát sau, liền trực tiếp bay trở về động phủ, chuẩn bị đem trong động phủ trọng yếu trận pháp, ghép cao giai tiên thảo tiên dược đám thu thập một phen, sau đó liền rời đi phi tiên thành. Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ trước sau, lấy ra cấm chế trận bàn, đang muốn cấm chế tiến vào động phủ bên trong. Đột nhiên hắn hơi thay đổi sắc mặt, thu hồi trận bàn. Lý Mộ Nhiên hướng trong động phủ khẽ quát một tiếng, "Phương nào đạo hữu, vì sao giấu ở tại hạ động phủ phụ cận?" Hai đạo nhân ảnh lên tiếng trả lời chợt lóe tới, một tả một hữu dừng ở Lý Mộ Nhiên phụ cận. Hai người này đều là một thân vốn ngân khôi giáp, điển hình ngân giáp tiên vệ cách ăn mặc, tu vi cũng là ngân giáp tiên vệ trung thường thấy nhất độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhưng hai người dung mạo, Lý Mộ Nhiên nhưng chưa từng thấy. Trong đó vừa chúng năm tiên vệ đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái sau, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, thân mình cũng về phía sau bay ra trượng. Thật sự là người kia. Hắn hướng đồng bạn truyền âm hỏi, cấp trên không phải nói mục tiêu là một tên vừa vặn phi thăng tiên giới hơn 100 năm, vẫn còn bất nhập tiên lưu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ sao, như thế nào là một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, tu vi so với ta và người cao hơn nữa ra một tầng. Bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Một người khác tiên vệ lão giả đồng dạng giật mình không nhỏ, hắn chết tử nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên. Song trong mắt lóe lên một tầng hào quang màu trắng bạc, sau đó truyền âm trả lời, đúng là hắn. Xem ra không phải manh mối sai lầm, chính là cấp trên mượn cơ hội cố ý làm khó dễ hai người chúng ta. Hừ, tuy rằng tu vi sai lầm, nhưng hắn phi thăng tiên giới không lâu này một chút cũng là không thể nghi ngờ. Chúng ta lúc trước đã hơi chút tìm hiểu cũng xác nhận đã qua, cho dù hắn vận khí tốt, liên tục vượt qua 2 tầng tiên kiếp, tiến giai độ kiếp hậu kỳ, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, hai người chúng ta liên thủ. Bắt người này cũng không phải là vấn đề gì. Hai người truyền âm thương lượng vài câu sau, trung niên tiên vệ bài trừ một luồng tươi cười, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, vị này chính là Lý Đạo Hữu chứ. Ta hai người phụng tiên cung kim vệ triệu tiền bối chi mệnh, đặc biệt thỉnh Lý Đạo Hữu tiến đến một tự. Triệu tiền bối tính toán ngày gần đây đi xem đi man hoang tiên vực, nghe nói Lý Đạo Hữu từng du lịch qua man hoang tiên vực, cho nên cố ý mệnh ta hai người mời. Phi tiên thành đích xác có một tên triệu họ kim giáp tiên vệ, chức vị không thấp. Trưởng quản phi tiên thành phía tây tiên phòng, phi tiên thành đại đa số tu sĩ cũng biết người này. Mà hai người này nói ra man hoang tiên vực đám sự tình, cũng là có bài bản hẳn hoi, nghe rất giống như vậy một chuyện. Chân tiên cấp bậc triệu kim vệ chủ động định ngày hẹn mà lại có việc muốn nhờ, đây đối với một dạng phi thăng tu sĩ mà nói, coi như là một cái không lớn cơ duyên không nhỏ. Lý Mộ Nhiên cười nói, hắc hắc, nguyên lai là triệu tiền bối triệu hoán, tại hạ đã sớm nhớ bái kiến triệu tiền bối rồi. Nhị vị đạo hữu chờ một lát. Để cho tại hạ đi động phủ chung lấy một ít bảo vật, hiến cho triệu tiền bối, nếu không hai tay vô nghĩa, thật là thất lễ. Hai gã tiên vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, xin mời Lý Đạo Hữu động tác mau một chút, cũng đừng làm cho triệu tiền bối đợi lâu. Được, tại hạ chỉ cần thời gian ngắn ngủi thu thập vài quặng linh dược, thỉnh nhị vị đạo hữu ở trong điện hơi tọa. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó liền mở ra động phủ cấm chế, cũng đem hai gã tiên vệ đón vào động phủ chính giữa. Hai gã tiên vệ ở trong đại điện sau khi ngồi xuống, Lý Mộ Nhiên chắp tay cáo tử, sau đó tiến vào hậu đường chính giữa. Hai gã tiên vệ lưu ở trong đại điện, nhưng thần niệm lại đang điều tra xung quanh, vẫn chưa chủ quan. Lý Mộ Nhiên không thích phiền phức sốc nổi trang sức bố cục, cho nên bên trong tòa đại điện này bố trí thập phần đơn giản, vừa xem hiểu ngay, cũng không giấu được huyền cơ gì. Phu cận có không ít động phủ, động khởi tay đến muốn kinh động phụ cận tu sĩ, đưa tới một chút phiền toái. Có thể đem hắn lừa đi hẻo lánh chỗ động thủ lần nữa, không còn gì tốt hơn. Đợi động khởi tay đến, tại hạ gặp hết sức hấp dẫn kẻ này tâm thần, xin mời tôn đạo hữu nhân cơ hội dùng thiên ti vạn lũ phất trần đem đối phó mệnh trung niên tiên vệ hướng đồng bạn truyền âm nói. Lão giả kia tiên vệ cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người mới vừa thương nghị thỏa đáng, đột nhiên bốn phía đại điện ngọc vách tường lóng lánh ra một trận hoa mỹ tiên quang, hóa thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, đem hai gã tiên vệ bao lại. Hai gã tiên vệ kinh hãi rất nhiều, lập tức cũng tỉnh táo lại. Chỉ bằng này tòa bình thường cấm chế trận pháp, cũng muốn vây khốn bần đạo. Lão giả kia tiên vệ giận quát một tiếng, đem một cỗ bảng bạc tiên gia chân nguyên tràn ngập tại trên tay phất trần chính giữa. Này phất trần nguyên bản nhìn như không chớp mắt, nhưng ở này sau khi, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, mỗi một cái phất trần ti đều tụ tập đại lượng tiên khí. Hắn nhẹ nhàng đồng nhất phất trần, liền có hàng vạn hàng nghìn linh ti ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, cũng lập tức hóa thành vạn đạo châm mang, hướng bốn phía lồng ánh sáng mà đi. Phốc phốc phốc một trận dày đặc vang nhỏ bên trong, nay tòa cấm chế màn hào quang trong nháy mắt đã bị hàng vạn hàng nghìn châm mang xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, màn hào quang cũng lập tức nổ lớn phá nát, hoàn toàn tán loạn thành từng điểm linh quang. Tên kia trung niên tiên vệ cũng vào lúc này song trưởng ngay cả trụ, từng đạo trưởng ảnh chớp động, giống như là hắn sinh ra mấy chục con cánh tay, mỗi một cánh tay đều đánh ra từng luồng hùng hồn trưởng lực, chấn động tới bốn phía đại điện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, cung điện này mặc dù là dùng tiên gia ngọc thạch đắp mà thành, còn có không kém cấm chế gia trì, lại khiêng không ngừng này từng con cự trưởng, trong khoảnh khắc cầm ầm sổ xuống. Tiên điện bị hủy sau, Lý Mộ Nhiên thân ảnh tại ngoài mấy trăm trượng hiện lộ mà ra. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay một thanh dày rộng trọng kiếm, lạnh lùng nói, nhị vị đạo hữu trong miệng cấp trên, đến tột cùng là người ra sao? Thiên ma giáo đang bên trong phi tiên thành, còn có bao nhiêu cơ sở ngầm? Lão giả tiên vệ nghe vậy kinh hãi, hắn chưa trả lời Lý Mộ Nhiên lời nói, mà là hướng đồng bạn truyền âm nói, lại bị hắn nhìn thấu thân phận, xem ra hắn cũng không phải là một tên tầm thường phi thăng tu sĩ, khó trách bản giáo đường chủ mệnh chúng ta đưa hắn bắt giữ trong nã. Đồng bạn của hắn chưa đáp lời, Lý Mộ Nhiên liền ngắt lời nói, đường chủ. Vị ấy đường chủ tuyên bố mệnh lệnh, chính là Ô Phong Thái Tiên, Bạch Thái Tiên nhị vị. Lời vừa nói ra, hai gã tiên vệ càng là thay đổi sắc mặt, trung niên tiên vệ hoảng sợ nói, ngươi tại sao có thể nghe được chúng ta mật ngữ chuyên âm? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đây bất quá là tại hạ đi tu thần niệm công pháp trung mang vào một loại thần thông, nếu nhị vị đạo hữu không chịu một năm một mười đạo minh ngọn nguồn, tại hạ còn có lợi hại hơn thủ đoạn thần thông để cho nhị vị thưởng thức. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1324, mua dây buộc mình. Giáng khẩu suất của ngôn. Trung niên tiên vệ giận dữ, lúc này huy trưởng ngay cả trụ, một trận ầm ầm ầm tiếng sấm rền bên trong, vô khoảng mấy trượng đại màu xám trưởng ảnh bay ra, thẳng kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc chật lóe, khẽ quát một tiếng, cánh tay phải đơn trưởng hướng trung niên kia tiên vệ vỗ. Một cỗ hùng hồn thần lực từ Lý Mộ Nhiên trong cơ thể kích phát, xuyên suốt toàn bộ cánh tay phải, để cho cánh tay phải của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Theo sau này cỗ thần lực từ bàn tay tuôn ra, nhất sau khi ngưng tụ làm một đạo hình người tàn ảnh, ảnh hưởng kia theo nhau mà tới tầng tầng trường ảnh, trường lực lấy ra sau, Lý Mộ Nhiên cánh tay phải cũng lập tức khôi phục bình thường. Bang bang ầm. Một trận dày đặc nổ bên trong, hình người tàn ảnh trực tiếp đụng nát kia từng đạo trưởng ảnh, cũng thế như trẻ che vọt thẳng đến trung niên tiên vệ trước người, một trưởng vỗ tại trung niên tiên vệ nơi ngực. Trung niên tiên vệ trên người hộ thể tiên quang, bị tàn ảnh đánh nát bấy, hắn kia thân vốn ngân khôi giáp, cũng bị chấn vỡ vụn thành từng mảnh, lồng ngực của hắn bị này một trưởng kích ao đi vào khoảng tấc bao sâu, để lại một cái thật sâu năm ngón tay trưởng ấn. Này, đây là thần thông gì? Trung niên tiên vệ không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Hắn phốc một tiếng phun ra một mồm to hiến huyết, này tàn ảnh thần thông một kích, chẳng những dễ dàng phá vỡ hắn tầng tầng trường ảnh, còn suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Lão giả kia tiên vệ cũng là thay đổi sắc mặt, ngân giáp tiên vệ trên người vốn ngân giáp trụ, chính là tiên cung chuyên môn đúc rèn đại sư chế tạo thành, phẩm chất không tầm thường, vô luận đối với pháp thuật thần thông, vẫn là cường đại ngoại lực, đều có rất mạnh năng lực phòng ngự, có thể ở nhất chiêu phía dưới liền đánh nát này ngân giáp thủ đoạn thần thông, cũng ít khi thấy. Hình người tàn ảnh. Hình người chính là tiên hình, chẳng lẽ đây là tiên thể bóng mờ? Hay là đây là nghe đồn bên trong ngọc ảnh thần thông? Chính là, đây không phải là nghe đồn trung ngọc tiên cấp bậc tồn tại mới có thể thi triển ra thần thông sao? Lão giả tiên vệ thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên lấy ra này đạo tàn ảnh, đúng là nhất khí hóa tam thanh công pháp bên trong tam thanh pháp thuật thể thần thông. Tam thanh pháp thuật thể tổng cộng có 3 loại, lấy thần niệm làm chủ ngưng tụ chỗ tam thanh pháp thuật thể đúng là thái thanh thân thể, lấy pháp lực làm chủ đúng là thượng thanh thân thể, lấy thân thể thần lực làm chủ, còn lại là ngọc thanh thân thể. Tam thanh pháp thuật thể chính là cực kỳ cao minh thần thông, được khen là đạo môn đệ nhất pháp thuật thể. Lý Mộ Nhiên hiện giờ tu luyện ra tam thanh pháp thuật thể, tuy rằng gần là hơi có hình thức ban đầu, nhưng ẩn chứa thần thông uy lực đã không có thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức thừa thắng xông lên, hắn tạm thu thần thông, lạnh lùng nói, hiện tại mở miệng còn kịp. Chần chừ nữa do dự, liền đừng trách tại hạ không có kiên nhẫn. Trung niên tiên vệ lao đi khỏe miệng vết máu, oán hận nói, đừng uổng phí tâm cơ rồi. Chúng ta sớm đã lập lời thề độc, bố trí cấm chế, không có khả năng ra bán giáo môn. Thật không? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn hơi suy nghĩ, kia đạo ngọc thanh thân thể thần thông, cũng chính là lúc trước lấy ra hình người tàn ảnh, lập tức bay đến trung niên tiên vệ trước người, cũng xuề tay lớn bấm vượt qua trung niên tiên vệ cổ, chế trụ phụ cận kinh mạch. Nay tàn ảnh hiển nhiên ẩn chứa nào đó cường đại pháp tắc chi lực, trung niên tiên vệ trọng thương rất nhiều, nhưng lại không hề sức chống cự, hắn bị tàn ảnh bắt lấy sau, không chỉ có không cách nào điều động chân nguyên trong cơ thể, mà ngay cả dãy rủa thoát khỏi lực lượng đều không có. Một cái độ kiếp trung kỳ ngân giáp tiên vệ, cứ như vậy bị một đạo tàn ảnh nắm ở giữa không trung, tứ chi buông xuống, vẫn không nhúc nhích, ngay cả thổ nạp một ngụm nguyên khí đều không thể làm được. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, bản giáo đối đãi mục tiêu, cho tới bây giờ đều là không chết không ngừng, chúng ta nhiệm vụ thất bại, giáo môn tự nhiên còn sẽ phái ra cao thủ lợi hại hơn để đối phó ngươi. Trung niên tiên vệ dãy rủa nói, một miệng hắn cũng không rõ ràng lắm, nói cho hết lời sau, trong cơ thể hắn cuối cùng một hơi đều bị tàn ảnh bài trừ, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên oanh một tiếng bùng nổ, biến thành toàn màu đỏ tươi xương máu. Trong huyết vụ, một đạo hào quang màu xanh lục chợt lóe bay ra, đúng là trung niên tiên vệ bỏ qua thân thể, bảo tồn lại chủ nguyên thần. Trung niên tiên vệ nguyên thần đang muốn đào tẩu, đột nhiên vô thanh vô tức bị một cơn gió mát chém thành hai nửa. Này hai nửa nguyên thần còn không tới kịp dung hợp đào tẩu, liền lập tức lại bị chém thành càng nhiều càng toái tiểu nhân tiểu đoàn, cuối cùng càng là hoàn toàn tán loạn biến mất. Thần niệm chi kiếm. Thấy một màn này, lão giả tiên vệ nhất thời mặt xám như cho tàn, vừa mới giao thủ một cái, đồng bạn của hắn cũng đã hình thần đều diệt, ngay cả một luồng nguyên thần đều không có để lại. Vô luận là kia thần lực vô cùng hình người tàn ảnh, vẫn là vô hình vô chất thần niệm chi kiếm, đều là lão giả tiên vệ tự nhận là khó có thể chống lại thần thông, lão giả trong lòng chiến ý biến mất. Nhưng là hắn lại không dám tùy tiện đào tẩu, trốn mau nữa, cũng cản không nổi kia thần niệm chi kiếm. Người sau chính là chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể xuất hiện ở phụ cận bất kỳ địa phương nào, căn bản không có khả năng đào tẩu. Lão giả vội vàng đem vật cầm trong tay phất trần toàn lực vung vẩy lên, mỗi một cái phất trần ti đều chăm chú đại lượng tinh thuần pháp lực, những thứ này phất trần ti rậm rạp đem lão giả xung quanh 10 trượng chỗ quấn quanh lên, thiên ti vạn lũ, một tầng lại một tầng, thế nhưng trong chớp mắt, bố trí vượt qua một cái to khoảng 10 trượng kén tầm hình dạng phòng ngự thần thông, đem chính mình hoàn toàn phong khóa lại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lập tức khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trọng kiếm hướng kia kén tầm ra sức một chém. Nay trọng kiếm phụ ngọc thanh thân thể thần thông, uy lực kinh người, nhất kiếm dừng ở kia kén tầm bên trên, đang nhận được một cỗ kéo dài lực lượng chống lại. Nay cỗ kéo dài lực lượng tinh mịn mềm mại, nhưng tính dai rất mạnh, chính là đến từ kén tầm thượng mỗi một cái nhu ti. Một kiếm này chém vào 5 trượng bao sâu, sau đó nhưng lại kiệt lực cạn sạch. Trọng kiếm thậm chí còn bị kén tầm bắn ngược mà ra. Kén tầm lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Này phong ngự thần thông nhưng thật ra cao minh. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, tuy rằng lão giả mua dây buộc mình, không cách nào thoát đi, nhưng là trên người hắn kén tầm, hình như cũng khó có thể đâm thủng. Lão giả hơn phân nửa đã âm thầm thông chi giáo môn, chỉ phải kiên trì đợi cho viện thủ đã đến, nói không chừng liền có một chút hy vọng sống. Làm như vậy có chút quá mức bảo thủ nhát gan, có vẻ quá túng, nhưng dù sao cũng hơn trung niên tiên vệ như vậy ngay mặt chống chọi Lý Mộ Nhiên. Kết quả rơi vào hình thần đều diện kết cục tốt. Lý Mộ Nhiên thu hồi trọng kiếm, đồng thời lại lấy ra huy kiếm và tối kiếm, cũng đồng thời thi triển song kiếm, chém về phía kén tằm. Huy kiếm và tối kiếm đều có thể thi triển ra cực kỳ kiếm sắc bén ti kiếm quang, nhưng đều không thể chặt đứt kia kén tằm nhu ti, hoặc là thật vất vả chặt đứt một chút, nhưng rất nhanh lại tự động liên tiếp khép lại. Chỉ có thể sử dụng mị nha rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không tiếc lại phân ra một cỗ tinh thuần chân nguyên lực lượng, rót vào Mị Nha bên trong. Mị Nha vô thanh vô tức chém phá hư không, sau đó đột nhiên xuất hiện ở kén tầm phụ cận, cũng đâm vào kén tầm chính giữa. Mị Nha chính là thuần túy thần niệm chi kiếm, nguyên bản bình thường phòng ngự bảo vật rất khó ngăn cản Mị Nha, nhưng là Mị Nha đâm vào kén tầm sau, thế nhưng cảm nhận được một cỗ rất mạnh kéo dài lực cản, giống như lâm vào sền sệt cực kỳ vũng bùn, chỉ xâm nhập 2-3 trượng liền không cách nào đi tới, ly khai đâm thủng kén tầm còn kém rất nhiều. Lại có thể đem thần niệm ký bám vào nhu ti bên trên, hình thành từng tầng dày đặc thần niệm phòng ngự, ngay cả Mị Nha đều không thể đâm thủng, quả nhiên là cao minh phòng ngự thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn trong mắt không phải là không thể tránh được vẻ mê man, mà là hiện lên một đạo lạnh như băng sát ý. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ thần cảnh công tử cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1325, một đường hướng Tây, một. Chương 1325, một đường hướng Tây, một. Lý Mộ Nhiên hít sâu một cái thiên địa nguyên khí, không nhanh không chậm vận chuyển công pháp, dần dần đem một thân bàng bạc chân nguyên pháp lực, hóa thành một luồng luồng tinh thuần thần niệm lực lượng, cũng từng chút rót vào Mị Nha bên trong. Mị Nha nội tụ tập thần niệm lực lượng càng ngày càng mạnh, tuy rằng kiếm này vẫn đang vô hình vô chất, mắt thường nhìn không ra gì, nhưng chỉ cần dùng thần niệm quét qua, liền có thể cảm ứng được này cô đáng sợ thần niệm hơi thở. Nhưng mà, lão giả kia tiên vệ mua dây buộc mình, hắn dùng kén tầm bảo vệ chính mình đồng thời, cũng là không cách nào rõ ràng tìm hiểu chuyện xảy ra xung quanh. Một khi hắn thần niệm muốn rời khỏi kén tầm, đánh giá xung quanh, ngay lập tức sẽ bị Lý Mộ Nhiên chém tới, cho nên người lão giả này cũng không biết lúc này Mị Nha chi kiếm biến hóa. Nếu không, lão giả phát hiện kiếm này ẩn chứa kinh người như vậy thần niệm lực lượng sau, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, chẳng sợ liều chết dãy rủa, cũng muốn chạy trốn. Cũng coi như hắn xui xẻo, đổi làm là mặt khác độ kiếp kỳ tu sĩ, khẳng định đối này kén tầm thần thông không có biện pháp chút nào, chỉ có thể phẫn nộ rời đi, bất quá Lý Mộ Nhiên đã có không phải bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực. Lý Mộ Nhiên để mà hóa khí thần phương pháp hướng Mị Nha trung rót vào đại lượng thần niệm lực lượng, đến cuối cùng, Mị Nha chi kiếm đã có chút không chịu nổi, kiếm thần vặn vẹo biến hình, hầu như muốn tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên biết, đây đã là Mị Nha chi kiếm mức cực hạn có thể chịu đựng, kiếm này dù sao chính là một kiện phẩm chất hơi cao huyền thiên chi bảo, không có pháp thuật cùng tiên khí, tiên bảo đánh đồng, mà Lý Mộ Nhiên thi triển thủ đoạn, đã là có chút cao minh tiên gia thần thông, Mị Nha chi kiếm đã không thể hoàn toàn phát huy Lý Mộ Nhiên mạnh nhất thần thông. Bất quá, đối phó một tên độ kiếp trung kỳ lão giả, này đã cũng đủ. Lý Mộ Nhiên thu hồi lấy khí hóa thần công pháp, đình chỉ hướng Mị Nha trung rót vào càng nhiều thần niệm. Hắn hơi suy nghĩ, Mị Nha liền lập tức từ trước người mình biến mất, ngay sau đó liền treo ở kén tầm ngay phía trên. Lại cho đạo hữu một cái cơ hội cuối cùng, thiên ma giáo cứu nhưng lại còn có bao nhiêu thế lực. Phu cận có thể có chân tiên cấp bậc tồn tại. Lý Mộ Nhiên vận khởi một luồng chân nguyên, đem lời nói đưa vào kén tầm nội. Đừng vội lo lắng. Lão giả thanh âm trầm thấp rất nhanh từ kén tầm trung truyền ra, ra bán giáo môn, có thể sánh bằng chết rồi thống khổ hơn gấp trăm lần. Bần đạo đã dùng bí pháp hướng giáo môn cầu viện, bần đạo khuyên ngươi sớm một chút rời đi, nếu không bản giáo thì sẽ có cao nhân tiến đến cứu rút. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hơi suy nghĩ, thân chỉ về kia kén tầm hơi điểm nhẹ. Mị Nha chi kiếm lập tức thẳng tắp xuống phía dưới cắm vào kén tầm bên trong, vô số nhu ti ở giữa hình thành từng tầng thần niệm bình phong che chở, đều bị Mị Nha chi kiếm không tốn sức chút nào đâm thủng. Trong chớp mắt, kiếm này liền xuyên thủng kén tầm, thẳng kích lão giả tâm thần. Không có khả năng. Lão giả hoảng hốt, trừ phi đối phương có chân tiên cấp bậc thần niệm lực lượng, nếu không làm sao có thể trực tiếp xuyên thủng chính mình nhất sở trường phòng ngự thần thông. Chính là sự thật liền bày ở trước mắt, Mị Nha mang một cổ cường đại thần niệm lực lượng, đâm thủng kén tầm sau, càng lấy trẻ che uy thế trực tiếp đánh nát lão giả nguyên thần, lão giả nhất thời hơi thở hoàn toàn không có. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, đem Mị Nha thu hồi. Một kích kia chỉ tại trong chớp mắt, sau một đòn, kén tầm và cơ thể ông lão đều thoạt nhìn hào không khác thường, nhưng lão giả đã vẫn lạc. Mất đi khống chế sau, kia kén tầm dần dần tự động tản ra, sau một lát, kén tầm liền một lần nữa biến thành một cây phát triển. Cơ thể ông lão cũng hiển lộ ra, phiêu ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên đưa tay lăng không một chảo, đem kia phát triển nhận lấy, bảo vật này nhưng thật ra một kiện tương đối khá huyền thiên chi bảo, hơn nữa cũng là đạo môn bảo vật, Lý Mộ Nhiên nên phải có thể sử dụng. Hắn tại phất trần nhu ti thượng bóp mấy cái, khẽ gật đầu, sau đó đem bảo vật này thu vào trong tay áo. Lập tức, Lý Mộ Nhiên đem lão giả lưu lại nhận chứa đồ đám không gian bảo vật nhận lấy, cũng đem cơ thể ông lão đốt hủy. Lý Mộ Nhiên vội vàng thu thập động phủ chung ghép vài cọng linh dược tiên dược, đưa chúng nó nhất nhất rời vào Lang Huyền động thiên nội. Còn động phủ chung bày ra một ít cấm chế trận pháp, thu thập lên khá phí công phu, giá trị cũng không tính quá lớn, Lý Mộ Nhiên đơn giản đưa chúng nó vứt bỏ. Thu thập một phen sau, Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một quả độn thiên tiên phủ, nhất chỉ vạch một cái đem kích phát, sau đó tại tiên phủ biến thành sáng mờ trong gói hàng, vừa nhập hư không, hướng về phía tây chạy đi. Nào đó tòa tiên phủ bên trong, Ố Phong Thái Tiên trong tay chính bắt một quả màu vàng truyền âm thẻ ngọc, vẻ mặt nghiêm túc. Hồng Đường chủ nói như thế nào? Một bên Bạch Thái Tiên thấy thế, liền biết đây không phải là một tin tức tốt. Bạch Tiên hữu chính mình nghe đi. Ố Phong Thái Tiên than nhẹ một tiếng, đem thẻ ngọc vứt cho Bạch Thái Tiên. Bạch Thái Tiên vẫn chưa tiếp nhận thẻ ngọc, hắn chính là thần niệm quét qua, đã đem thẻ ngọc dừng ở giữa không trung, cũng đem trung truyền đến tin tức nhất nhất nắm giữ. Thất thủ rồi. Bạch Thái Tiên nhướng mày, không nghĩ tới mới mấy chục năm công phu, tiểu tử kia thế nhưng đã lên cấp thành độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta chỉ nói là một tên thực lực bất phàm độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, kia Hồng Đường chủ phái ra hai gã độ kiếp trung kỳ thuộc hạ tiến đến chấp hành nhiệm vụ, cũng không có thể sống trở về. Hồng Đường chủ vì thế còn có chút trách cứ chúng ta, thậm chí hoài nghi chúng ta cố ý lừa gạt tiểu tử kia tu vi thật sự, hại hắn tổn thất hai gã thuộc hạ đắc lực. Ô Phong Thái Tiên thở dài, Hồng Đường chủ cùng ta hai tiên kết giao nhiều năm, lại cùng là bản giáo đường chủ, điểm ấy hiểu lầm chỉ cần hơi làm giải thích, nhiều lấy ra một ít bảo vật bù lại này tổn thất, Hồng Đường chủ cũng sẽ không trách móc. Chính là, tiểu tử kia rõ ràng tiến giai độ kiếp hậu kỳ, thật to vượt qua ta và người đoán trước, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lão Phu hoài nghi, tiểu tử kia hơn phân nửa là chiếm được có chút chân long bảo vật truyền thừa, nếu không nào có bực này cơ duyên. Loại khả năng này không nhỏ. Bạch Thái Tiên nói, vô luận như thế nào, chân long ngọc bội manh mối này, ta và ngươi đã truy tra thăm dò nhiều năm, liền trông cậy vào có thể được đến cường đại truyền thừa bảo vật, vừa mới tiến giai cảnh giới kim tiên. Việc này vốn định giấu giếm giáo môn tiến hành, nhưng hiện giờ sự tình có biến, cũng chỉ có thể mượn dùng giáo môn lực lượng trước bắt được tiểu tử kia nói sau. Hồng Đường chủ cùng bọn ta giao tình không cạn, ta và ngươi liền từng người lại truyền âm một phong, nâng hắn phái ra thực lực càng mạnh tu sĩ, cần phải đem tiểu tử kia bắt giữ, đưa đến ngươi trong tay ta. Hồng Đường chủ tự có chừng mực, cho dù hắn từ tiểu tử kia trong miệng biết được chân long truyền thừa việc, cùng lắm thì cũng chia cho hắn một chú. Tê chỗ tốt, dù sao cũng tốt hơn ta và ngươi rơi vào công giá tràng. Ô Phong Thái Tiên gật gật đầu, chuyện này liền giao nâng Hồng Đường chủ. Mặt khác, phiền trưởng lão liên tiếp thúc giục chúng ta, gần nhất đoạn này thời gian, ta và ngươi chỉ sợ nên vì giáo môn sự vụ quân thân, cũng vô pháp phân thân tự mình đuổi bắt tiểu tử kia. Huống hồ, ta và ngươi đều luyện hóa thánh huyết, một khi tiến vào tiền cung lĩnh vực, vạn nhất bị phát hiện nhìn thấu thân phận, cũng muốn rước lấy không ít ma phiền. Hai người thương nghị một phen sau, từng người lấy ra một quả truyền âm thẻ ngọc, nhỏ giọng nói vài câu sau, phân biệt đem kích phát. Lại còn muốn bản đường chủ phái người tiếp tục đuổi bắt đi xuống. Chẳng lẽ là đem bản đường chủ làm như sai xử đối tượng sao? Phi tiên ngoài thành mấy vạn dặm chỗ một mảnh thanh sơn lục thủy trong đó nào đó tòa tiên phủ bên trong, một tên hơi có chút mập ra phúc hậu người đàn ông trung niên thưởng thức trong tay truyền âm phủ, trên mặt hắn giữ tợn run run một hồi, nở một nụ cười, được rồi, liền xem ở tại bọn hắn đáp ứng lấy ra chỗ tốt bên trên, tạm thời lại thay bọn họ ra tay một lần. Bất quá, một cái mới phi thăng trăm năm tiểu tử, như thế nào sẽ nhanh như thế tiến giai độ kiếp hậu kỳ? Ô, Bạch Hai Tiên vì sao rồi hướng hắn theo sát không nghỉ? Chớ không phải là tiểu tử này người mang trí bảo, cho nên có nghịch thiên cơ duyên. Bắt được tiểu tử này sau, bản đường chủ trước tự mình khảo vấn một phen, dĩ nhiên là hết thể hiểu rõ. Tiểu tử này thế nhưng bị thương bản đường chủ thủ hạ hai gã thuộc hạ, cũng rất cao, bản đường chủ cũng không thể lại bất cẩn chủ quan. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một phen sau, lẩm bẩm, nếu là phái ra hai gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng còn có cơ hội bị tiểu tử kia đào tẩu. Ân, lúc này đây bản đường chủ rõ ràng thỉnh xích luyện tử sư muội ra tay, nàng 60 năm trước vượt qua luân hồi tiên kiếp, tiến giai chân tiên, hiện giờ đã cảnh giới củng cố, là thật sự chân tiên tu vi, cho dù tiểu tử kia lại thần thông quang đại, tại chân tiên trước mặt, tất nhiên cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1326, một đường hướng Tây, 2. Chương 1326, một đường hướng Tây, 2. Lý Mộ Nhiên đầu tiên là hướng phía Tây Bắc hướng bay ra mấy vạn dặm, sau đó gãy mà hướng Đông Bắc lại bay ra một khoảng cách, thẳng đến rừng ở một cái hẻo lánh trong sân cốc. Tại bên trong sân cốc, Lý Mộ Nhiên đem chiếm được lão giả kia bảo vật hầu như đều hủy đi hoặc ném khí, chỉ để lại cái này phất trần bảo vật, cùng với một ít tiên thạch đám thường dùng cơ bản tài liệu. Sau đó Lý Mộ Nhiên mới chuyển hướng một đường hướng tây đi nhanh, thậm chí không tiếc vận dụng nhiều mai độn thiên tiên phủ, tận lực rời xa. Nếu thiên ma giáo căn cứ lão giả kia di vật trung lưu lại đặc thù nào đó dấu hiệu đến truy tung Lý Mộ Nhiên ở nơi nào, sẽ tại bên trong thung lũng kia đứt manh mối, hơn nữa cũng sẽ bị Lý Mộ Nhiên hành tung phương hướng mê hoặc, đó cũng là Lý Mộ Nhiên để ngừa vạn nhất một loại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên mục tiêu đúng là Tây Dục Quan, cũng là tiên cung phía tây nhất biên quan yếu tắc, lúc trước hắn và thiết trưởng không chính là từ Tây Dục Quan rời đi tiên cung, đi hướng man hoang tiên vực, hiện giờ hắn còn muốn lại đi Tây Dục Quan một chuyến. Chẳng qua, lúc này đây con đường của hắn cùng lần trước rất khác nhau. Lần trước hắn và thiết trưởng không đồng hành, hai người nhiều là lựa chọn tại phụ cận một ít đại thành trong ao đi qua, mỗi đến một chỗ đại thành trì, còn muốn đi vào trong phố chợ trì hoãn một hai ngày, nhìn xem có không mua vào một ít hữu dụng bảo vật. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên nhưng vẫn tại hẻo lánh chỗ đi nhanh, tận lực tránh cho tu sĩ tập hợp chỗ. Bởi vì thiên ma giáo khả năng có không ít hai mắt trải rộng tiên cung đều đại thành trì, hắn chỉ cần lộ diện, liền có khả năng bị thiên ma giáo phát hiện. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên hầu như rất ít liên tục phi hành. Hắn trên cơ bản mỗi bay ra một khoảng cách, sẽ dùng một ít tiên phù hoặc là dùng không gian thần thông xuyên qua hư không, thoang cái thuấn di đến bên ngoài mấy vạn dặm. Cứ như vậy, mặc dù có nhân có thể truy xét được hành tung của hắn, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi bắt đến hắn. Hơn nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên rốt cục đi tới Tây Dục Quan. Đến thành này sau khi, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi buông lỏng. Bởi vì kế tiếp hắn chỉ cần từ nơi này đi hướng dấu chân man hoang tiên vực, thiên ma giáo thay mắt nhiều hơn nữa. Chỉ sợ cũng truy không tra được tung tích của hắn. Mà man hoang tiên vực hầu như là vô biên vô hạn, bắt ngát như thế, hắn chỉ cần rất xa tránh đi lần trước lịch lãm qua khu vực, cũng sẽ không bị ô, bạch hai tiên gặp được. Về phần Tây Dục Quan thành trong, đương nhiên cũng có thể tồn tại thiên ma giáo thai mắt, nhưng là Lý Mộ Nhiên sớm đã tính toán đến này một chút, hắn xuất hiện ở Tây Dục Quan khi, chính là chính phủ mỗi tháng một lần truyền tống đại trận mở ra thời gian. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại Tây Dục Quan trì hoãn, không bao lâu. Hắn liền giao nộp tiên thạch, đăng ký thân phận tin tức, đi tới truyền tống trong đại điện, cùng xung quanh những tu sĩ khác cùng nhau lặng lặng chờ truyền tống đại trận mở ra. Cùng thường ngày, trong đại điện đã tụ tập mấy trăm tên chuẩn bị đi hướng man hoang tiên vực tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là chân tiên tu vi, giống Lý Mộ Nhiên như vậy độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng không tính quá ít, đủ có hơn mười mấy tên, Lý Mộ Nhiên ở trong đó không hề bắt mắt chút nào, cũng không có người nào chú ý hắn. Trong đại điện đại bộ phận tu sĩ đều im lặng bất ngữ. Từng người tung bay ở đại điện các nơi, nước giếng không phạm nước sông, trong bọn họ đa số đều là quần tam tụ ngũ, hiển nhiên là sớm đã tìm ra đồng bạn, kết bạn đi man hoang tiên vực lịch lãm, cũng có một số nhỏ tu sĩ là cô độc. Còn có một chút tu sĩ thì ở trong đại điện đi lại, chủ động cùng những tu sĩ khác nói chuyện với nhau, có chỉ là tùy ý bắt chuyện vài câu, có còn lại là muốn thương lượng tạm thời tổ kiến một chi đội ngũ, cùng đi man hoang tiên vực phân đấu. Tại man hoang tiên vực như vậy hiểm cảnh, nếu là có đồng bạn tương trợ, chẳng những dễ dàng hơn bắt lấy cấp thấp tiên thú, đang đối mặt nguy hiểm khi, cũng càng có cơ hội chạy trốn bảo mệnh. Lý Mộ Nhiên cũng đi qua man hoang tiên vực, tự nhiên biết có đồng bạn chỗ tốt. Bất quá lúc này đây hắn quá mức vội vàng, căn bản không kịp tìm được một tên tin tưởng được đồng bạn bơi chung lịch man hoang tiên vực. Một tên hình thể hơi mập, ngũ quan thanh tú, tướng mạo khiến lòng người sinh thân cận cảm giác trung niên tu sĩ gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ là một thân một mình tiến đến, liền cười rạng rỡ hướng đi tiến đến, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Bất tài Hoắc Vân Lai, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Lý, gặp qua Hoắc đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt chắp tay đáp lễ. Hoắc Vân Lai cười gật gật đầu, nói, Lý đạo hữu tựa hồ là độc thân tiến đến, có thể có đồng bạn. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, hắn đã biết đối phương ý đồ đến. Quả nhiên, Hoắc Vân Lai lập tức nói, giống ta đám độ kiếp kỳ tu sĩ, rất ít có gan một mình phấn đấu man hoang tiên vực. Lý đạo hữu mặc dù là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là nếu là có đồng bạn hiệp trợ, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Không biết Lý đạo hữu phải chăng có hứng thú cùng bọn ta cùng nhau làm bạn, chúng ta tổng cộng có 3 người, nếu là Lý đạo hữu nguyện ý gia nhập, chính là 4 người đội ngũ, mà lại chúng ta đều là độ kiếp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, đều có tu tập tiên gia công pháp hộ thân. Bất tài còn từng đi theo một tên tiền bối tại man hoang tiên vực lịch lãm qua một lần tuy rằng không lâu sau, coi như là hơi có kinh nghiệm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn ngưng thần nhìn chăm chú trung niên nhân nhìn thoáng qua, cũng không có lập tức trả lời. Vô danh tiền bối, trên người này phải chăng có thiên ma huyết hơi thở? Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng Triệu Vô Danh hỏi. Hoàn toàn không có. Triệu Vô Danh nói, ngươi hoài nghi bọn họ là thiên người của ma giáo. Loại khả năng này không lớn. Vãn bối hiểu được, vãn bối chỉ là muốn càng cẩn thận một ít. Lý Mộ Nhiên nói với Triệu Vô Danh một câu sau, ngược lại mở miệng hướng Hoắc Vân Lai hỏi, không biết Hoắc đạo hữu là khi nào thì kế hoạch lần này man hoang tiên vực hành trình, chuẩn bị có thể đầy đủ. Hoắc Vân Lai nói, thực không dám đầu giếm, bất tài đám người mấy năm trước liền bắt đầu tay chuẩn bị, 3 tháng trước cũng đã đi tới Tây Vực Quan. Bất quá đáng tiếc, chúng ta vốn là 4 người đồng hành, nhưng là có một tên đồng bạn lại tạm thời sợ hãi rời khỏi, cho nên, chúng ta hy vọng Lý đạo hữu gia nhập, có một chút trận pháp cần 4 người liên thủ bố trí thi triển, chiếu ứng lẫn nhau, nếu là Lý đạo hữu gia nhập, kia thì càng thêm phương tiện. Đương nhiên, Lý đạo hữu nếu là không muốn, chúng ta cũng vẫn là sẽ tiếp tục đi man hoang tiên vực lịch lãm, tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết, cũng không thể phí công. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, những người này 3 tháng trước liền đi tới Tây Dục Quan. Vậy khẳng định không phải tiến đến đuổi giết hắn thiên ma giáo tu sĩ. Hơn nữa man hoang tiên vực hung hiểm vô số, nếu là có mấy người tương trợ, chiếu ứng lẫn nhau, ngược lại cũng không tồi. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ nhưng thật ra khá có hứng thú, chẳng qua, nếu tại hạ gia nhập, hành vi phương hướng phải tùy tại hạ chỉ dẫn. Hắc hắc, tại hạ từng ở man hoang tiên vực lịch lãm mấy chục năm, khả năng so với Hoắc đạo hữu kinh nghiệm phong phú hơn một ít. Hoắc Vân Lai vừa mừng vừa sợ, loại chuyện này căn bản không có thổi phồng khoa trương ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần đến man hoang tiên vực du lịch vài ngày, thực lực là cao là thấp, kinh nghiệm phải trang phong phú, kiến thức phải trang nguyên bác, hết thảy đều muốn hiển lộ ra, cho nên Hoắc Vân Lai cũng tin tưởng Lý Mộ Nhiên không phải tại lung tung thổi phồng. Hoắc Vân Lai nói, nguyên lai Lý đạo hữu kinh nghiệm như thế phong phú, trách không được có gan một mình tiến đến. Về phần hành vi phương hướng, chúng ta cũng không có định ra, nếu là Lý đạo hữu có kinh nghiệm, đương nhiên hoan nghênh Lý đạo hữu đảm đương chỉ dẫn. Nói, Hoắc Vân Lai hướng cách đó không xa 2 gã đồng bạn vẫy vây tay, 2 người này lập tức cũng bay tới Lý Mộ Nhiên trước người, cùng Lý Mộ Nhiên cho nhau thi lễ bái kiến. Hoắc Vân Lai giới thiệu, này nhị vị chính là bất tài đồng bạn. Vị này cùng Lý đạo hữu tuổi sấp xỉ tiểu huynh đệ, là Bốc Vân Tuấn Bốc đạo hữu, Bốc đạo hữu tinh thông trận pháp thuật, lúc này đây hắn chuẩn bị không ít luyện chế tốt trận pháp khí cụ, giúp ta đám liệp sát tiên thú bảo vệ mình. Mặt khác vị này tuổi thanh xuân thiếu nữ, là Hoắc Mộ sư phụ muội đơn phượng. Đan sư muội không chỉ có chuyên về ngự thú khu trùng, tại luyện đan luyện khí thượng cũng rất có tạo nghệ, càng hiếm có hơn chính là đan sư muội rộng rãi duyệt điển tịch, đối với các loại hiếm quý tài liệu, quý báu dị bảo đều tương đối lý giải, có đan sư muội tại, chúng ta sẽ không bỏ qua gặp được bảo vật tài liệu. Chương 1327, một đường hướng tây, 3. Chương 1327, một đường hướng tây. Lý Mộ Nhiên cùng đây đối với thanh niên nam nữ cho nhau khách khí thi lễ gặp qua. Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn đều là độ kiếp hậu kỳ tu vi, chỉ có kia Đan Phượng là độ kiếp trung kỳ. Bất quá, chỉ cần vào tiên lưu, đều xem như tiên gia tu sĩ, độ kiếp trung kỳ cùng hậu kỳ sự chênh lệch, còn lâu mới có được độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ lớn như vậy. Một dạng nói đến, độ kiếp trung kỳ tu sĩ cùng hậu kỳ tu sĩ sự chênh lệch, chủ yếu thể hiện tại thần niệm và tâm cảnh bên trên, mặt khác thần thông cũng không bản chất khác biệt. Bạc Vân Tuấn và Đan Phượng 2 người nguyên bản đối Lý Mộ Nhiên gia nhập cũng không làm sao nhiệt tâm, nhưng nghe nói Lý Mộ Nhiên từng ở man hoang tiên vực lịch lãm mấy chục năm sau, rất là kinh ngạc rất nhiều, đối này cũng rất là tò mò, trong lúc nói chuyện tự nhiên mà vậy hỏi man hoang tiên vực tình hình, Lý Mộ Nhiên đem chính mình năm đó phấn đấu man hoang tiên vực trải qua hơi chút nói ra mấy chuyện, cũng đủ để cho 2 người này đại cảm thấy hứng thú, mà ngay cả từng đi qua man hoang tiên vực Hoắc Vân Lai nghe cũng là thập phần mê mẩn. Độ kiếp kỳ tu sĩ đi hướng man hoang tiên vực cũng không nhiều, có thể bình yên trở về càng thiếu. Cho nên có man hoang tiên vực lịch lãm kinh nghiệm độ kiếp kỳ tu sĩ thập phần hiếm thấy, giống Hoắc Vân Lai như vậy chính là đi theo tiền bối du lịch một phen tu sĩ đều rất hiếm có, mà Lý Mộ Nhiên loại này chân chân chính chính phấn đấu qua man hoang tiên vực tu sĩ, có thể nói đạp phá thiết hải vô mịch sử, Hoắc Vân Lai đám 3 người tự nhiên đều là thập phần hoan nghênh. Lý Mộ Nhiên một bên cùng 3 người này chuyện trò vui vẻ, một bên cũng đang âm thầm quan sát mấy người kia thần sắc và phản ứng, mặc dù là bụng dạ cực sâu tu sĩ cấp cao, có thể làm được hỉ nộ không hiện rõ, nhưng là thường thường cũng sẽ tại trong chớp mắt biểu lộ ra một ít đặc thù thần sắc, mà này thần sắc thường thường thể hiện tu sĩ nội tâm chân chính ý tưởng. Này đó là cái gọi là sát ngôn quan sát, Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới phấn đấu nhiều năm, tiếp xúc tu sĩ muôn hình muôn vẻ, vô số kể. Sát ngôn quan sát bất quá là cơ bản nhất năng lực một trong. Tuy nói chỉ bằng này một chút không cách nào phán đoán mục đích của đối phương dụng ý, nhưng có đôi khi, là địch là bạn, lại có thể thông qua một cái vi diệu thần sắc biến hóa thể hiện ra. Trải qua nói chuyện với nhau sau khi, Lý Mộ Nhiên thật đúng là nhìn thấu một ít vi diệu huyền cơ. Hắn phát hiện Đan Phượng đối đề tài của chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, thái độ đối xử với mình cũng so với vì nhiệt tình khi, kia Bạc Vân Tuấn sẽ thần sắc không tự nhiên trở nên nghiêm nghị, tựa hồ có hơi không vui. Không hề nghi ngờ, này Bạc Vân Tuấn đối Đan Phượng tối sinh tình tố. Mà Hoắc Vân Lai cũng đem này một chút đặt ở trong mắt, mỉm cười bất ngữ. Nhưng thật ra kia Đan Phượng chính mình, hình như không thèm để ý chút nào, cũng không biết nàng phải chăng nhận thấy được này một chút, vẫn là nói nàng dương giả không biết. Lý Mộ Nhiên có thể không có hứng thú quấn vào mấy người kia ở giữa tình nghĩa dây dưa, hắn cũng không nguyện do đó để cho Bạc Vân Tuấn ghen ghét chính mình, vì thế liền hữu ý vô ý lảng tránh Đan Phượng nhiệt tình, cũng thường thường chủ động đem đề tài dẫn tới Bạc Vân Tuấn trên người, để tránh để cho hắn có chịu vắng vẻ cảm giác. Bốn người xì xào bàn tán nói chuyện với nhau trong đó, lục tục còn có một chút tu sĩ đi vào trong đại điện, chuẩn bị đi hướng Man Hoang Tiên Vực. Trong những người này đa số đều là chân tiên cấp bậc tiền bối cao nhân, trong đó có gan một mình đi trước Man Hoang Tiên Vực chân tiên tồn tại cũng không có thiếu. Các vị đạo hữu cũng là muốn đi Man Hoang Tiên Vực du lịch sao? Một cái ngọt thanh âm cô gái truyền đến, Lý Mộ Nhiên đám thuận thanh âm nhìn lại, gặp một tên dung mạo xinh đẹp mặt tròn thiếu nữ bay tới, này nữ cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Đơn phong dung mạo đến xem, này nữ không tính là cái gì kinh diễm tuyệt luân, nhưng là tươi cười ngọt, thoạt nhìn đặc biệt khiến lòng người sinh thân cận. Hoắc Vân Lai cười ha ha, vị tiên tử này nhiều câu hỏi này, nơi này đại điện truyền tống trận chỉ có thể đi hướng Man Hoang Tiên Vực, chúng ta nếu không phải đi Man Hoang Tiên Vực, như thế nào gặp lại tới đây? Cô gái kia nghe vậy sắc mặt tường đỏ, nàng dừng ở Hoắc Vân Lai đám người trước người, trong suốt khuất thân thi lễ, nói, thiếp thân huyền điểm, cũng đang định đi Man Hoang Tiên Vực. Đáng tiếc, thiếp thân nguyên lai đồng bạn nửa đường mà khí, tạm thời rời khỏi, để cho thiếp thân lạc đàn. Không biết thiếp thân phải chăng có thể cùng vài vị đạo hữu kết bạn mà đi. Thiếp thân hơi thông trận pháp thuật, hơn 10 năm trước cũng từng cùng những đạo hữu khác cùng nhau tại Man Hoang Tiên Vực lịch lãm qua một thời gian ngắn, xem như hơi có kinh nghiệm. Ngoài ra, thiếp thân tu luyện có bói toán vọng khí thuật, tuy rằng không dám nói có thể lời tiên đoán tương lai, nhưng bói toán các hung phương vị, để cho các vị đạo hữu su lợi né hại, vẫn là hơi có trợ giúp. Hoắc Vân Lai sững sờ, nếu không phải vừa rồi đã cùng Lý Mộ Nhiên thương lượng thỏa đáng, kéo Lý Mộ Nhiên vào đội ngũ, trước mắt này nữ nhưng thật ra bổ khuyết đội ngũ ô trống thật tốt người chọn. Bọn họ trước đây còn lo lắng tìm không thấy thích hợp đối tượng kéo vào trong đội ngũ, hiện giờ đã có Lý Mộ Nhiên và Huyền Điểm hai cái đều thập phần người thích hợp tuyển, lại làm cho bọn họ có chút khó khăn. Từ tu vi đến xem, Lý Mộ Nhiên và Huyền Điểm đều là độ kiếp hậu kỳ, không có gì khác biệt, từ kinh nghiệm đến xem, hai người này đều từng du lịch qua Man Hoang Tiên Vực, Lý Mộ Nhiên kinh nghiệm hình như càng thêm phong phú một ít, nhưng là, Huyền Điểm nữ chính là tu luyện thuật bói toán tu sĩ, đây đối với đi mênh mông bắt ngát Man Hoang Tiên Vực tìm kiếm cơ duyên. Thử thời vận Hoắc Vân Lai đám người mà nói, chính là giúp đỡ cực lớn. Nếu không phải trước và Lý Mộ Nhiên thương nghị thỏa đáng, Hoắc Vân Lai càng muốn nhận Huyền Điểm gia nhập. Thứ nhất này nữ thoạt nhìn khiến lòng người sinh thân thiết, mà Lý Mộ Nhiên còn lại là một bộ nói nói cười cười, nhìn không ra sâu cạn bộ dáng. Thứ hai này nữ thuật bói toán, càng khiến người ta động tâm. Hoắc Vân Lai trong lúc nhất thời do dự, là cự tuyệt này nữ, cùng Lý Mộ Nhiên kết bạn, vẫn là buông tha cho Lý Mộ Nhiên, sửa mà chiêu mộ này nữ vào đội ngũ. Hoặc là rõ ràng đem hai người đều kéo vào trong đội ngũ. Năm người đồng hành, lực lượng càng mạnh hơn, nhưng là chỉ sợ chính mình liền khó có thể chiếm cứ đội ngũ trung tâm địa vị. Hơn nữa tương lai nếu là tìm ra một ít bảo vật tài liệu, như thế nào chia sẻ cũng như thế nào một cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Hoắc Vân Lai cũng không có lập tức trả lời Huyền Điểm, hắn hướng Bạc Vân Tuấn và Đan Phượng nhìn thoáng qua. Bạc Vân Tuấn khẽ gật đầu, tựa hồ là nguyện ý lưu lại này nữ. Bất quá Đan Phượng lại đôi mi thanh tú nhíu lại nói, thật sự là đáng tiếc. Tỷ tỷ vẻ hơi chậm một bước, chúng ta mới vừa cùng vị này Lý đạo hữu thương nghị được rồi, quyết định cùng đi Man Hoang Tiên Vực du lịch. Tỷ tỷ muốn gia nhập đội ngũ lời nói, vẫn cần hỏi một chút Lý đạo hữu ý kiến. Dứt lời, Đan Phượng hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt giống như có thâm ý. Hắc hắc, quả thật như thế. Hoắc Vân Lai có chút xấu hổ nở nụ cười một tiếng, nói, Huyền tiên tử gia nhập, chúng ta tự nhiên thập phần hoan nghênh. Chính là việc này vẫn cần hỏi qua Lý đạo hữu ý kiến. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía Lý Mộ Nhiên, chờ đợi ý kiến của hắn. Lý Mộ Nhiên lại sầm mặt lại, lạnh như băng nói, đa tạ Huyền tiên tử ý tốt, chúng ta đã gom góp đội ngũ, tiên tử vẫn là khắc tìm những tu sĩ khác kết bạn đi. Lý Mộ Nhiên thần sắc như vậy, cự tuyệt như thế rõ ràng, không hề nể mặt mũi, không chỉ có là để cho Huyền Điểm hơi thay đổi sắc mặt, mà ngay cả Hoắc Vân Lai mấy người cũng là chấn động, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Lý Mộ Nhiên và này nữ túc có thù cũ. Huyền Điểm một mặt ủy khuất vẻ, sâu kín nói, thiếp thân cùng Lý đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt đi, cũng không thù hận, đạo hữu làm gì tránh xa người ngàn dặm. Thiếp thân tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng là có lực tự bảo vệ, sẽ không trở thành đạo hữu trói buộc. Hơn nữa, thiếp thân cũng không phải là tham lam người, nếu du lịch chung được đến bảo vật, thiếp thân nếu là xuất lực, chỉ cầu phân đến nên được 1/5 liền có thể, nếu là chưa từng xuất lực, thì gặp không mảy may lấy. Huyền Điềm thuyết pháp hợp tình lý, khiến cho nhân không đành lòng cự tuyệt. Hoắc Vân Lai đang muốn từ giữa quay vần vài câu, lại bị Đan Phượng một ánh mắt ngăn cản. Bạc Vân Tuấn đặt ở trong mắt, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lý Mộ Nhiên lại giống như ý chí sắt đá, hắn vẫn đang không nể mặt mũi mặt vỡ cự tuyệt, tại hạ lặp lại lần nữa, chúng ta đã gom góp nhân thủ, Huyền Tiên Tử vẫn là khắc tìm mặt khác đồng bạn đi. Nơi này có không ít độ kiếp kỳ tu sĩ tính toán đi trước Man Hoang Tiên Vực, lấy tiên tử điều kiện, muốn tìm ra một cái thích hợp đội ngũ, không có chút nào khó khăn. Huyền Điềm gặp Lý Mộ Nhiên mặt như ngậm sương, ngựa khí như đinh đóng cột, không hề đường sống, đành phải thở dài, xoay người rời đi. Hoắc Vân Lai hơi mang xin lỗi hướng này nữ chắp tay thi lễ, nhìn theo này rời đi. Này nữ cũng không hề rời đi đại điện, nàng bay đến mặt khác vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ phụ cận, cùng bọn chúng mật ngự truyền âm bắt đầu trò chuyện. Tuy rằng không biết những người này đang bàn luận cái gì, nhưng không bao lâu sau, này nữ rồi cùng kia vài tên tu sĩ trao đổi một chút truyền âm ngọc phù các loại bảo vật, thoạt nhìn tựa hồ là đạt thành ước định, cùng nhau kết bạn du lịch. Này nữ kết làm đội ngũ sau, xoay người hướng Lý Mộ Nhiên đám người vị trí nhìn thoáng qua, vừa lúc đón nhận Hoắc Vân Lai đám người ánh mắt. Này nữ hướng Hoắc Vân Lai đám mỉm cười, xa xa thi lễ, Hoắc Vân Lai đám cũng có chút xấu hổ đáp lễ lại. Đáng tiếc, Bạc Vân Tuấn nhịn không được nói, này nữ nếu là lời nói không giả, nàng tinh thông trận pháp thuật, chẳng những có thể phụ tá bản công tử bố trí trận pháp, nhưng lại có thể bói toán cắt hung, đối với chúng ta du lịch rất có ích lợi. Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, bốc công tử nếu là cảm thấy được đáng tiếc, không ngại đi và vị kia Huyền Tiên Tử kết bạn du lịch. Bạc Vân Tuấn vội vàng nói, bản công tử không phải ý tứ này, bản ý của công tử là. Cái kia, Lý Đạo Hữu như thế rõ ràng cự tuyệt Huyền Tiên Tử, chắc chắn có thâm ý khác đi. Bạc Vân Tuấn đem đề tài lại từ chối đến Lý Mộ Nhiên trên người, còn mặt lộ ra xin giúp đỡ vẻ, Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, nói, bốc đạo hữu nói không sai, tại hạ cảm thấy được lai giả bất thiện, này nữ cùng bọn ta kết bạn, chỉ sợ có huyền cơ khác. Chỉ giáo cho. Hoắc Vân Lai hơi thay đổi sắc mặt, thiết vừa nói, Lý đạo hữu có phải hay không nhìn ra gì đó manh mối. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cũng không có nhìn ra sao, chính là nơi này độ kiếp kỳ tu sĩ đủ có hơn 10 mấy tên. Chúng ta cũng không phải là ly khai vào miệng gần nhất độ kiếp kỳ tu sĩ, vì sao này Huyền Tiên Tử tiến vào đại điện sau khi, lại thủ tìm được trước chúng ta, cũng chủ động yêu cầu cùng bọn ta kết bạn. Lý Đạo Hữu là nói, chẳng lẽ này nữ sớm đã theo dõi chúng ta. Hoắc Vân Lai kinh hãi, nhịn không được lại hướng kia Huyền Tiên Tử rất xa nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn ra lý lẽ gì. Bạc Vân Tuấn nửa tin nửa ngờ, nàng bất quá chỉ là một người, tu vi cũng cùng bọn ta tương đương, nếu muốn đối với chúng ta bất lợi, chỉ sợ không dễ như vậy đi. Lý Đạo Hữu có phải hay không đang nghi? Lý Mộ Nhiên cười nói, có lẽ là tại hạ đang nghi. Bất quá, hình như Phượng Tiên Tử cũng nhìn thấu một vài vấn đề. Thật không? Bạc Vân Tuấn sững sờ, càng thêm hoài nghi. Hoắc Vân Lai tò mò hỏi, Đan sư muội cũng phát hiện chỗ khả nghi. Đan Phượng nói, chỗ khả nghi cũng chưa nói tới, chính là này nữ trên người tản mát ra nhàn nhạt hương khí, là tùy nhiều loại tiên thảo mật hoa điều chế mà thành, trong đó có một loại đúng là đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân nhạc. Tiên nhân nhạc. Hoắc Vân Lai biến sắc, đây chính là nghe đồn bên trong đệ nhất dâm hoa. Đúng là. Đan Phượng nói, tuy rằng nàng chỉ dùng cực nhỏ tiên nhân nhạc phấn hoa, cũng không có bao nhiêu thúc dục tình hiệu quả, nhưng là cũng có thể làm khác phái tu sĩ cảm thấy thân cận ảnh hưởng. Này nữ đã dùng tới loại này dâm hoa tài liệu, nói vậy cũng không an hảo tâm gì. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, Huyền Tiên Tử sử dụng hương liệu là nhiều loại tài liệu hỗn hợp mà thành. Phượng Tiên Tử thế nhưng có thể phân biệt ra. Đan Phượng chưa trả lời, Hoắc Vân Lai nói, hắc hắc, Lý Đạo Hữu có chỗ không biết, Đan sư muội không chỉ có trời sinh ngũ giác mẫn tuệ, công pháp tu luyện càng là có thể tăng cường ngũ giác, cho dù là hơn 10 loại tiên gia tài liệu hôn cùng một chỗ, Đan sư muội chỉ cần nhẹ nhàng nghe thấy một chút, liền có thể một vừa nói ra. Chương 1328, một đường hướng Tây, 4. Chương 1328, một đường hướng Tây. Đan Phượng mỉm cười. Hoắc sư huynh quá khoa trương, ta chỉ là bởi vì thường xuyên luyện đan cần, đối các loại mùi hơn nữa mẫn cảm mà thôi. Bốn người một trận xì xào bàn tán nói chuyện với nhau sau, tạm thời đem Huyền Điềm việc vứt ở một bên. Trong đại điện tu sĩ lấy chân tiên tu vi làm chủ, nhưng là những tồn tại này cũng sẽ không chủ động mời Lý Mộ Nhiên đám độ kiếp kỳ tu sĩ gia nhập, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám chủ động tiến đến quấy rầy. Chân tiên sơ kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ ở giữa, tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, nhưng một cái là tiên, một cái là phàm. Tiên phàm có khác chênh lệch to lớn, không chỉ có thể hiện tại thần thông công pháp bên trên, ở địa vị về mặt thân phận cũng có ranh giới to lớn. Cho nên trong đại điện tu sĩ tuy rằng đều là cùng nhau chờ đợi bị truyền tống đến man hoang tiên vực, nhưng hầu như chia làm hai cái thế giới. Này một ít chân tiên tu vì cao nhân tiền bối, để cho độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ có thể nhìn lên, không dám tới gần. Sau nửa canh giờ, giờ lành đã đến, mười mấy tên giáp vàng tiên vệ và ngân giáp tiên vệ tới chỗ này, mở ra trận pháp, mở ra truyền tống thông đạo. Lý Mộ Nhiên đám từng người lĩnh đến một chương phản giới phù, này phù cũng là truyền tống phù một loại, bất quá nó câu thông không chỉ có là không gian pháp tắc lực lượng, còn cùng tiên cung kết giới lực lượng tương liên, một khi kích phát, liền có thể lập tức trở về đến tiên cung kết giới phụ cận. Nếu là khoảng cách tiên cung kết giới quá xa, hiệu quả sẽ đại đả chiết khấu. Bất quá, này phù kích phát phương pháp cũng không đơn giản, cần thời gian nhất định thi pháp kích phát. Nhưng mà, tu sĩ tại man hoang tiên vực gặp được chân chính đáng sợ nguy hiểm khi, thường thường căn bản không có thời gian để kích thích này phù. Truyền tống đại trận kích phát trước, Hoắc Vân Lai từ trong lòng lấy ra một khối tâm đồng tâm ngọc bội, cũng đem chia làm bốn khối, giao cho Lý Mộ Nhiên đám người mỗi người một khối. Tuy nói đồng tâm ngọc bội không nhất định liền có thể bảo chứng bốn người bị truyền tống đến cùng một nơi, nhưng là có thể thành lập chắc chắn hơi thở liên hệ, một dạng sẽ không bị truyền tống đến cách xa nhau quá địa phương xa. Hơn nữa này đồng tâm ngọc bội cho nhau cảm ứng, chỉ cần cầm trong tay trong đó một khối, liền có thể cảm ứng được mặt khác ba khối ngọc bội vị trí, cũng dễ dàng cho bốn người cho nhau tìm kiếm, tại man hoang tiên vực tụ hợp nổi đến. Không bao lâu sau, bên trong đại trận từng mảnh sáng mở tuôn ra, đầy trời trải ra tán. Những thứ này sáng mở hoặc là biến ảo thành sáng lạn thang, hoặc là hóa thành một mai mai hoa sen đóa hoa, đem trận trong tu sĩ nhất nhất bước xếp và vận chuyển. Lý Mộ Nhiên dưới chân là một tòa thang, nhưng này thang thật không đơn giản, hơi chút tiếp xúc phía dưới, thang thượng sẽ bước ra từng đợt huyền ảo phức tạp ra phù văn linh quang, như gợn sóng nhộn nhạo lên, Lý Mộ Nhiên có thể đại khái nhận ra trong đó có vài loại là cao giai không gian phù văn, nhưng là đại đa số phù văn hắn không có pháp thuật tìm hiểu. Thang đem Lý Mộ Nhiên đưa vào cái nào đó đường hầm không gian bên trong, rất nhanh, Lý Mộ Nhiên liền xuất hiện ở tiên cung kết giới ở ngoài. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, dựa vào đồng tâm ngọc bội cảm ứng, Lý Mộ Nhiên và Hoắc Vân Lai bọn bốn người tập kết cùng một chỗ. Hoắc Vân Lai nói, tiên cung kết giới phụ cận man hoang tiên vực, mặc dù bình thường không có lợi hại tiên thú cổ thú thường lui tới, thế nhưng là trộm tu nhất thường thường lui tới chỗ, cũng là hung hiểm nhất thị phi nơi, chúng ta mau chóng lập tức nơi này. Lý Đạo Hữu, chúng ta nên tới đầu phi đột. Một đường hướng Tây. Lý Mộ Nhiên nói. Hắn lần trước không tiết hao phí đại lượng máu huyết thi pháp cảm ứng tiểu lôi vị trí, kết quả cảm ứng được tiểu lôi tại tiên cung kết giới phía Tây nơi cực xa. Lúc này đây hắn tính toán trước hướng Tây nhiều phi một khoảng cách, lại thi pháp cảm ứng tiểu lôi vị trí, cự lực không phải đặc biệt xa xôi tình huống phía dưới, nói không chừng có thể cảm ứng được càng chuẩn bị tin tức. Hắn và tiểu lôi dù sao cũng là tâm thần tương liên chủ tớ quan hệ, tuy rằng cách xa nhau quá xa. Hắn không cách nào trực tiếp cảm ứng được tiểu lôi vị trí, nhưng có thể cảm ứng được tiểu lôi giấy sinh tử huống, tại khoảng cách mấy trăm ngàn dặm chỗ, cũng có thể trực tiếp cùng tiểu lôi cảm ứng. Đến lúc đó tiểu lôi cũng sẽ cảm ứng được Lý Mộ Nhiên tới gần. Cho nên, chỉ cần Lý Mộ Nhiên có thể tìm thấy được tiểu lôi phụ cận mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi, trên cơ bản liền có thể tìm được tiểu lôi. Hy vọng tiểu lôi không hề rời đi quá xa, còn tại khu vực này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết tiểu lôi vẫn còn không nguy hiểm tính mạng. Lấy tu vi của nàng, khẳng định không cách nào phấn đấu man hoang tiên vực, nhiều năm như vậy đã còn sống, nói rõ nàng hơn phân nửa là trốn tại nơi nào đó nơi tương đối an toàn, cũng không có chỗ nào cũng đi lại. Được. Hoắc Vân Lai thống khoái đồng ý hắn sớm nên đáp ứng tùy Lý Mộ Nhiên chỉ dẫn phương hướng, dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải hướng đông phản hồi tiên cung kết giới bên trong, đi nơi nào du lịch đều không hề khác gì nhau. Bạc Vân Tuấn Tử trong tay háo lấy ra mấy bộ trận kỳ loại bảo vật. Phân biệt giao cho Lý Mộ Nhiên đám ba người, cũng đơn giản truyền thụ sử dụng phương pháp. Bạc Vân Tuấn phân phó mọi người đem những thứ này bảy trận đồ vật để lại nơi tay một bên, khi tất yếu có thể ngay đầu tiên triển khai ra, vừa có thể dùng để vây khốn cấp thấp tiên thú, cũng có thể dùng để bảo vệ mình. Bốn người trận pháp đồ vật, mỗi người cũng có thể kích phát hình thành một cái nhỏ lại công phòng gồm nhiều mặt trận pháp, bốn người nếu là đồng thời kích phát, còn có thể tạo thành một tòa uy lực càng mạnh đại hình pháp trận, bất quá này đại hình trận pháp lo liệu lên có chút ma phiền. Phải tùy Bạc Vân Tuấn như vậy trận pháp đại sư tự mình thao túng. Hoắc Vân Lai thì lấy ra mấy viên to bằng nắm tay màu vàng viên châu, phân cho Lý Mộ Nhiên đám người. Này mấy viên kim châu mặt ngoài bị một tầng thuộc tính bóng tối vân sắp phong ấn, sử dụng khi chỉ cần hơi chút đánh ra một đạo tiên gia chân nguyên, đánh nát tầng kia phong tịch, kim châu sẽ ầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảnh lóng lánh cực kỳ kim quang. Bảo vật này tại thời khắc mấu chốt có thể nhiễu loạn cường địch tầm mắt, vì mình tranh thủ quý giá cơ hội thở lấy hơi. Đan Phượng thì lấy ra mấy viên chữa thương hồi nguyên các loại tiên đan, tặng cho Lý Mộ Nhiên các loại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, ba người này lấy ra bảo vật đều hết sức tốt dùng mà lại giá trị không thấp, ra tay hào phóng, đúng là có thành ý cộng lại cùng tiến lùi, bơi chung lịch man hoang tiên vực. Hắn nhận lấy Hoắc Vân Lai ba người bảo vật sau, cũng lấy ra một chút tiên phủ, phân cho ba người bọn họ. Lý Mộ Nhiên thường xuyên bán ra tiên phủ, cho nên hắn luyện chế những tiên phủ này sử dụng phong ấn phương pháp, đều là nhất thường dùng, cũng đơn giản nhất phong ấn phương pháp, cho dù là rất ít sử dụng đùa tu sĩ, chỉ cần hơi kinh chỉ điểm, cũng có thể thuần thục kích phát sử dụng những tiên phủ này. Nghe nói những tấm đùa này đều là Lý Mộ Nhiên tự mình luyện chế sau khi, Hoắc Vân Lai đám vừa mừng vừa sợ, khen ngợi vài câu. Bọn họ cũng chuẩn bị một chút tiên phủ, nhưng chỉ là làm khẩn cấp thủ đoạn, trong tình huống bình thường không sẽ vận dụng. Một phen chuẩn bị sau khi, bốn người từng người hóa thành một đạo đột quang, hướng tây bay đi. Vượt qua thứ nhất trọng tiên kiếp hóa phàm tiên kiếp sau, bọn họ cho dù là chân chính tiên gia tu sĩ, vào tiên lưu, có thể xưng là tán tiên. Bọn họ pháp thuật thể thân thể đã có thể tự do như ý khống chế tiên gia nguyên khí, lúc này phi hành lên, cũng là thuận tiên gia nguyên khí mà trốn, không chỉ có tốc độ kinh người, cũng ít hao phí cái gì chân nguyên pháp lực. Mấy ngàn dặm khoảng cách, hầu như là trong chớp mắt liền bay vút mà qua. Dưới thân thanh sơn lục thủy, nhanh chóng lui về phía sau, chỉ lưu lại một mơ mơ hồ hồ hình dáng. Bay ra mấy vạn dặm sau, Đan Phượng đống nhiên nói một tiếng chấm đã, sau đó liền dừng đột quang. Nàng tinh tế nhẹ nhàng ngửi, hình như phát hiện dị thường gì. Một lát sau, Đan Phượng nói, phụ cận nên phải có một gốc cây ngũ sắc tán tiên thảo, hơn nữa hoa này thảo đã thành thục, có hoa phấn tan theo gió. Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc, hắn tinh tế cảm ứng đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đan Phượng rõ ràng chỉ bằng kia nhàn nhạt mùi hoa mùi liền có thể đoán được ra sao tiên thảo, thậm chí ngay cả năm đều có thể nói ra. Hoắc Vân Lai nói, tuy rằng ngũ sắc tán tiên thảo không tính là đặc biệt gì quý báu bảo vật, nhưng ở luyện đan trung cũng khá chỗ hữu dụng. Đã bị chúng ta gặp được, liền thuận tiện đem thu đi. Chương 1329, một đường hướng Tây, Nam. Trang trước. Trang kế tiếp. Chương 1329, một đường hướng Tây. Được. Lý Mộ Nhiên đồng ý nói. Hắn không chuyên về luyện đan, đối ngũ sắc tán tiên thảo cũng không phải đặc biệt để ý, chính là hắn đối Đan Phượng năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú, rất ngạc nhiên nàng là có hay không chỉ trông vào kia nhàn nhạt, hầu như không thể nhận ra thấy phấn hoa hương khí liền có thể phán đoán ra được tự loại nào hoa cỏ, cũng truy tung đến hoa cỏ vị trí. Bạc Vân Tuấn tự nhiên cũng sẽ không phản đối, một chuyến bốn người tại Đan Phượng dưới sự chỉ dẫn, bay đến một cái bốn bề toàn núi thâm cốc chính giữa. Bên trong sơn cốc này hoa cỏ phân đông, Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái quét tới. Ít nhất cũng nhìn thấy hơn 100 loại bất đồng cỏ cây, các màu hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, không ít phong trùng xuyên qua ở giữa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Mộ Nhiên tốt hơn không thể tin được, hắn nói, bên trong sơn cốc này có như thế nhiều hoa cỏ, mùi lẫn nhau quấy nhiễu, chẳng lẽ Phượng tiên tử thật có thể phân biệt ra được. Đan Phượng mỉm cười, ta đây cùng Lý Đạo Hữu đánh cuộc chứ. Nếu ta có thể ở nửa nén hương bên trong, từ sơn cốc này mênh mông dùng nhiều một bên trong chuẩn sắc tìm được một gốc cây 3.000 năm năm đã ngoài ngũ sắc tán tiên thảo. Lý Đạo Hữu nên đáp ứng ta một việc, như thế nào? Sự tình gì? Lý Mộ Nhiên sửng sốt hỏi. Đan Phượng nói, Lý Đạo Hữu luyện chế tiên phủ trường bảo, mặc phương tiện, hơn nữa có năng lực phòng thân ngăn địch, ta rất nghĩ đòi hỏi một kiện. Đương nhiên, loại này phù y luyện chế lên có chút phiền toái, cần chuyên tâm vẽ đại lượng tiên gia phù văn, ta cũng sẽ không bạch chiếm Lý Đạo Hữu tiện nghi, ta sẽ lấy ra mấy lô tốt nhất đan dược, cùng Lý Đạo Hữu trao đổi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cười nói, được rồi, tại hạ đáp ứng vụ cá cược này. Một lời đã định. Đan Phượng mừng rỡ. Nàng bay tới trên thung lũng không, nhắm hai mắt, tinh tế phân rõ mùi. Hoắc Vân Lai mỉm cười xem một màn này, nói, Lý Đạo Hữu hơn phân nửa là phải thua, đan sư muội thần thông, không mới có thể là lĩnh giáo qua nhiều lần. Bạc Vân Tuấn thì không nói thêm gì. Một lát sau, Đan Phượng chỉ sâu trong thung lũng nói, ngũ sắc tán tiên thảo là ở chỗ này. Mọi người thuận Đan Phượng chỉ điểm, đi vào sâu trong thung lũng. Nơi này bốn phía đều là cao ngất vách núi treo leo, địa thế hẹp hòi âm u, trong cốc cũng sinh trưởng không ít ứa âm hoa mục. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, rất nhanh sẽ chú ý tới từ trong vách núi treo leo mọc ra một gốc cây khoảng một tấc đại tiên thảo. Cỏ này đỉnh khai một đóa ngũ sắc tiên hoa, đóa hoa treo ngược, hiện dạng xuề ô, tổng cộng ngũ cánh hoa, phân biệt là hắc, bạch, xích, thanh, hoàng ngũ sắc, không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi đạo. Quả nhiên là ngũ sắc tán tiên thảo, hơn nữa năm cũng rất sung túc. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khen, Phượng tiên tử bản lĩnh, để cho tại hạ mở mang tầm mắt, tại hạ nguyện thua cuộc. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một kiện phù y trường bảo, giao cho Phượng tiên tử. Thậm chí có sẵn phù y kìa. Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, nàng tiếp nhận phù y y, tại trên người mình khoa tay múa chân vài cái. Lý Mộ Nhiên nói, loại này phù y lực phòng ngự bình thường, một khi chịu đến quá mạnh mẽ công kích, phù văn sẽ hư hao, cho nên tại hạ luyện chế nhiều hai kiện đã dùng. Đa Phượng tiên tử thích, vậy trước tiên cầm một kiện sử dụng đi. Chính là đùa này trên áo phù văn đã luyện thành, phù y lớn nhỏ bên trên có thể lấy hơi chút lui để một ít, nhưng chỉ sợ không có thể tùy ý cắt, nếu không sẽ hư hao phù trên áo tiên gia phù văn. Đan Phượng dựa theo Lý Mộ Nhiên chỉ điểm, đem phù y co nhỏ lại một chút, sau đó khoác lên người. Tuy rằng đùa này y cũng không quá vừa người, nhan sắc cũng là bình thường điệu thấp xanh đen sắc, nhưng Đan Phượng lại có vẻ thập phần vui mừng. Đa tạ Lý đạo hữu. Đan Phượng từ trong lòng lấy ra mấy cái đan dược bình, giao cho Lý Mộ Nhiên, cũng nói, trên người của ta tiên đan ít, chờ ta có cơ hội tái khai lô luyện đan khi, lại đem còn lại tiên đan giao cho Lý đạo hữu. Bạc công tử, ta lúc trước đáp ứng trợ giúp ngươi luyện chế tiên đan, xin mời lại diên hậu một thời gian ngắn, công tử sẽ không tiện chứ? Đương nhiên sẽ không. Bạc Vân Tuấn thản nhiên nói. Hoắc Vân Lai xúc thúc giục nói, đan sư muội, ngươi đã thắng phủ y y, nhanh đi đem ngũ sắc tán tiên thảo rời vào vườn thuốc của ngươi không gian đi, chúng ta đã vì này chỉ hoãn không ít thời gian. Vâng, sư huynh. Đan Phượng đáp ứng một tiếng, liền phiêu nhiên hướng kia ngũ sắc tán tiên thảo bay đi. Đan Phượng đang muốn đưa tay đem này gốc cây tiên thảo thu vào không gian của mình bảo vật bên trong, đột nhiên nàng biến sắc, kinh hô, có người động tới này gốc cây tiên thảo. Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn nghe vậy kinh hãi, Lý Mộ Nhiên càng là trực tiếp liền hơi suy nghĩ lấy ra Mị Nha bảo kiếm, trên không chém ra một đạo hư không khe hở. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sơn cốc đều kịch liệt chấn động lên, vô số núi đá thoát ly ngọn núi bay ngược mà ra, cũng ở giữa không trung thu vì từng tầng màu vàng sáng mở, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lên. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chém ra kia đạo hư không khe hở, cũng bị này hoàng sáng mở cái lồng bao trùm. Lý Mộ Nhiên nguyên bản muốn thuận này đạo hư không khe hở xuyên qua hư không, thuấn di đến trên dưới 100 trong ngoài, nhưng là chậm một bước. Hắn và Hoắc Vân Lai bọn bốn người đều bị vây ở bên trong sân cốc. Là Hoàng Thiên Hậu thổ trận. Bạc Vân Tuấn sầm mặt lại, đây là thuộc tính thổ tiên gia đại trận, cần phải hao phí không ít công phu bố trí, xem ra chúng ta chúng người khác bày ra bẫy. Ha ha ha. Một trận tiếng cười đắc ý truyền ra, không hổ là Bạc công tử, liếc mắt là đã nhìn ra bần đạo bày ra trận pháp. Là hắn. Hoắc Vân Lai, Bạc Vân Tuấn và Đan Phượng ba người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc, vừa sợ vừa giận. Trong tiếng cười, một cái trung niên đạo sĩ thân hình tại lồng ánh sáng màu vàng ngoại hiển lộ mà ra, đồng thời hiển lộ, còn có một cái duyên dáng nữ tử thân hình, này nữ dung mạo ngọt, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy sau khi, trong lòng cũng là cả kinh, Huyền tiên tử. Nguyên lai là hai người các ngươi. Hoắc Vân Lai trầm giọng nói, hai người này các ngươi đều nhận được. Lý Mộ Nhiên hỏi, vừa vặn chúng mai phục khi. Hắn còn tưởng rằng đây là thiên ma câu đối hai bên cánh cửa trả bẫy dập của chính mình, hết mức hiện giờ xem ra, càng có khả năng là xông Hoắc Vân Lai đám ba người mà tới. Hoắc Vân Lai khẽ gật đầu, nói, Lý đạo hữu có chỗ không biết, cái này tặc đạo sĩ đạo vân tử, vốn là chúng ta đồng bạn một trong, một tháng trước hắn đột nhiên công bố rời khỏi, sau đó liền rời đi đội ngũ, mai danh nhận tích. Không nghĩ tới hắn rõ ràng là trước tiên đi tới man hoang tiên vực, cũng ở chỗ này tiêu phí lâu ngày bố trí tiên gia đại trận, mai phục chúng ta. Cái này Huyền tiên tử, hiển nhiên cũng là của hắn đồng đảng. Trung niên đạo sĩ cười nói, Hoắc huynh nói không sai, nguyên bản bần đạo tính toán để cho Huyền sư muội lẫn vào bọn ngươi trong đội ngũ, cùng bần đạo nội ứng ngoại hợp, dễ dàng hơn đắc thủ. Không nghĩ tới rõ ràng không hiểu ra sao cả hơn ra cái họ Lý gia hỏa, bị hắn nhanh chân đến trước, Huyền sư muội chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ, lại bị bọn ngươi cự tuyệt. Hết mức chuyện này cũng không có gì quan hệ. Trung niên đạo sĩ nhanh cười một tiếng, nhiều một cá nhân, liền nhiều chịu chết. Để cho chúng ta nhiều thu một phần bảo vật. Nay Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận đã lạc thành, mặc kệ là ba cái vẫn là bốn cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đều không thể chạy thoát. Chương 1330, một đường hướng Tây, 6. Chương 1330, một đường hướng Tây, 6. Trong tiếng cười lớn, trung niên đạo sĩ một chút trong tay trận khí pháp bản, liền có một đạo hoàng hà từ pháp bản trung trận lóe bay ra, cũng lập tức vừa nhập bên trong đại trận. Bên trong đại trận lập tức truyền ra một trận ầm ầm ầm nổ. Sơn cốc trong lòng đất đột nhiên toát ra từng loạt thật lớn núi đá vết đá, từ bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên bọn bốn người đập tới. Thủ trận. Bạc Vân Tuấn vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó kích phát rồi trong tay một bộ trận kỳ. Lý Mộ Nhiên đám còn lại ba người cũng đều lấy ra từng người trong tay trận kỳ, xanh trắng xích hoàng bốn màu trận kỳ từng người bước ra bốn đạo sáng mở hình thành bốn tòa tiểu trận, phân biệt bảo vệ Lý Mộ Nhiên bọn bốn người. Tại Bạc Vân Tuấn thao túng hạ, này bốn tòa tiểu trận lại lẫn nhau tương liên tạo thành một tòa đại hình pháp trận. Hình thành một tầng nửa trong suốt bốn màu sáng mờ, đem bốn người bọn họ xung quanh mấy trăm trượng bao quanh bảo vệ. Kia từng loạt cự sơn nện ở này bốn màu sáng mờ bên trên, phát ra từng đợt nổ, trong phút chốc thiên toàn địa chuyển, bốn màu sáng mờ cũng bị chấn động kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn là đem xung quanh cự sơn ngăn trở. Trung niên đạo sĩ cười lạnh một tiếng, hắn hướng Bạc Vân Tuấn quát, ta và ngươi đều là chuyên về bảy trận tu sĩ, chính là ngươi này tạm thời bày ra trận pháp, chẳng lẽ có thể cùng bần đạo dùng đại thời gian nửa tháng chuyên tâm bày ra đại trận đánh đồng? Chẳng qua là ai dễ rủa mà thôi. Bạc Vân Tuấn bất vi sở động, thì tính sao, muốn công phá bản công tử địa hỏa thủy phong bốn nguyên trận, ngươi cũng muốn tiêu hao đại lượng tiên thạch, thúc dục này Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận, sử dụng tiên thạch ít nhất cũng muốn mấy ngàn. Mà tại phá trận trước, bản công tử thì sẽ đem một thân bảo vật hủy diệt, cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nay Bạc Vân Tuấn gặp nguy không loạn, rất có vài phần đảm đương khí khái. Lúc này Lý Mộ Nhiên tuy rằng chủ trì địa thủy hỏa phong bốn nguyên trong trận pháp một phần, nhưng là hắn cũng không phải là chủ yếu người thao túng, hắn cần hao phí thần niệm pháp lực cũng không nhiều, do đó hắn còn có dư lực phân ra thần niệm, dò xét cảm nhận kia Hoàng Thiên Hậu thổ uy lực của đại trận. Ha ha ha. Trung niên đạo sĩ lại là một trận cười to, cười xong, hắn lắc lắc đầu, thở dài, nguyên lai Bạc công tử vẫn chưa hay biết gì, bần đạo phí hết tâm tư tiếp cận bọn ngươi, cũng đặt bẫy muốn bắt hạ ngươi mấy người này, cũng không phải là vì bình thường thân gia bảo vật. Hưu muốn phí lời. Hoắc Vân Lai giận quát một tiếng, vô luận ngươi có gì ý đồ, đều tuyệt sẽ không được như ý. Hoắc Vân Lai dứt lời, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim quang, trên người của hắn trong nháy mắt toát ra vô số long lánh kim mang, một thân cường kiện bắp thịt bạo tăng, hình thể cũng thuận theo tăng vọt mấy lần, càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn nguyên bản ngoan ngoan biết điều thành tú khuôn mặt, lúc này kịch biến phía dưới, chẳng những mang vài phần dữ tợn hung ác, hơn nữa nhìn lên giống quá vượn yêu. Kim quang lóng lánh qua đi, kia vạn đạo kim mang lại hóa thành một từng chiếc màu vàng lông tơ, bám vào Hoắc Vân Lai trên người, điều này làm cho hắn thoạt nhìn càng như là một con kim mao vượn yêu. Nguyên lai hắn có tiên viên huyết mạch. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Tiến giai độ kiếp trung kỳ, trở thành tán tiên sau khi, liền chính mình nửa cái tiên thân. Vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tu, trùng tu, nửa yêu xuất thân, này tiên thân đều là tiên gia hình thể, cũng chính là hình người, từ bên ngoài biểu thượng một dạng rất khó nhìn ra manh mối. Chỉ có thi triển ra công pháp đặc thù thần thông khi, mới có thể hiện lộ ra nguyên lai hình thái. Từ Hoắc Vân Lai diễn biến kim vượn thân đến xem, hắn tiên viên huyết mạch thập phần dày đặc, hơn phân nửa không phải ngày sau luyện hóa mà đến, hoặc là hắn chính là yêu tu gia thân, hoặc là chính là chính mình người bình thường tộc huyết mạch nửa yêu. Hoắc Vân Lai biến thân kim vượn sau khi, không hề chủ trì bốn nguyên trận, mà là nhảy lên một cái, vung lên tráng kiện tay vượn, một quyền đánh về phía trước mặt đập tới một ngọn núi lớn thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Hoắc Vân Lai thế nhưng một quyền đã đem kia cự sơn đánh nát, hết mức, cự sơn đánh nát hậu tán loạn kết quả mảnh hoàng hà, lại bị Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận hấp thu, cũng rất nhanh lại diễn sinh ra từng tòa cự sơn, đập về phía Lý Mộ Nhiên bọn bốn người. Bốn nguyên trận mất đi một người chủ trì hậu, từ bốn nguyên thành tam nguyên, hơn nữa lẫn nhau trong đó không cách nào hoàn mỹ đến đâu liên hợp, trận pháp uy lực lớn nhỏ, chỉ có thể từng người vì trận. Không thể. Bạc Vân Tuấn vội vàng nói, Hoắc huynh không nên vọng động, chỉ dựa vào chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ lực lượng, tuyệt đối không thể công phá Hoàng Thiên Hậu thổ trận, chỉ có thể lấy trận đánh với, thủ vững đi xuống. Hoắc Vân Lai quát, tiếp tục như vậy chính là ngồi chờ chết, chờ ta đám hao hết nguyên khí, liền càng không thể lao ra đại trận. Chỉ có thừa dịp chúng ta thực lực toàn thịnh hết sức, toàn lực một kích, mới có một chút hy vọng sống. Đan Phượng cũng phụ hòa nói, Hoắc sư huynh nói không sai, thừa dịp hiện ở tại chúng ta còn có một hơi, nhất định phải phá tan trận này. Chỉ cần đến ngoài trận, ta bọn bốn người đối trả hai người bọn họ, không đáng để lo. Dứt lời, Đan Phượng cũng cầm trong tay một đôi đoàn kiếm, múa ra từng đạo hoa mị kiếm quang, xung phong liều chết mà đi. Bạc Vân Tuấn thấy thế, đành phải đáp ứng nói, được rồi, bản công tử liền toàn lực thi triển trận pháp, lấy trận phá trận. Bạc Vân Tuấn một hơi đem hai bộ có chút phức tạp trận khí lấy ra, cũng thuần thục cực kỳ bày ra hai bộ công kích trận pháp, lấy trận pháp lực lượng huyễn hóa ra từng luồng cường quang hoặc là từng đạo hừng hực tiên hỏa, đánh về phía xung quanh cự sơn. Tuy nói Bạc Vân Tuấn chính là tại mượn lực trận pháp, tiêu hao nguyên khí nơi phát ra lấy tiên thạch làm chủ, chính mình chân nguyên pháp lực chính là kéo. Nhưng là đồng thời thao túng hai bộ phức tạp trận pháp, cũng làm cho hắn thần niệm và pháp lực đều thi triển đến cực hạn, loại trạng thái này không có khả năng liên tục lâu lắm. Lý Đạo Hữu, mặc kệ ngươi có gì thủ đoạn thần thông, nhưng thỉnh toàn lực làm, sống hay chết, liền xem ta đang có không tại một nén nhang nội phá trận. Bạc Vân Tuấn nôn nóng nói với Lý Mộ Nhiên. Tại hạ làm hết sức. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận nơi nào đó. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp thuật biết hữu hạn, nhưng là hắn cũng biết tiên gia trận pháp chủ yếu là dùng tiên thạch cung cấp nguyên khí, mượn dùng tương ứng thiên địa pháp tắc lực lượng thi triển ra cường đại thần thông. Bởi vì cao minh tiên gia trận pháp thường thường năng lực câu thông tương đối đầy đủ và cường đại thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên triển khai ra thần thông uy lực cũng là tương đương kinh người. Liên lấy trước mắt này tòa Hoàng Thiên Hậu Thổ đại trận mà nói, hiển nhiên chính là một tòa cao minh thuộc tính thổ tiên gia trận pháp, mà lại có thể công có thể thủ, công có thể huyễn hóa ra cự sơn diệt địch, thủ có thể dùng hoàng sáng mở cái lồng mệt địch. Đúng là này một công một thủ, để cho Lý Mộ Nhiên đám đã không cách nào chạy ra đại trận ở ngoài, lại chịu đến đại trận cường công, khó có thể tự bảo vệ mình. Lý Đạo Hữu, ngươi như thế nào còn không ra tay? Hoắc Vân Lai khẩn trương, ba người bọn họ đều đang toàn lực làm. Lý Mộ Nhiên lại khoanh tay đứng nhìn, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn hai người sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạc Vân Tuấn cũng là vừa vội vừa giận lại thúc giục. Đan Phượng hướng Lý Mộ Nhiên ngưng liếc mắt một cái, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng hỏi, Lý Đạo Hữu, ngươi phấn đấu man hoang tiên vực nhiều năm, đấu pháp kinh nghiệm chắc chắn thập phần phong phú, phải chăng có biện pháp tốt hơn? Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn đối ba người thúc giục ngoảnh mặt làm ngơ, chính là nhìn chăm chú đại trận nơi nào đó. Xem kia hoàng sáng mở mạc lúc sáng lúc tối biến hóa. Đáng giận. Bạc Vân Tuấn giận dữ, hắn đang đem hết toàn lực thao túng hai bộ trận pháp, vì mình và đồng bạn ngăn cản Hoàng Thiên Hậu Thổ đại trận diễn hóa ra cường đại công kích, ai ngờ Lý Mộ Nhiên thế nhưng thủy chung không ra tay, sống chết mặc bây. Bạc Vân Tuấn quyết tâm trong lòng, hắn hét lớn một tiếng cho dù chúng ta qua không được một kiếp này, cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả, sau đó nhưng lại đột nhiên đem trận pháp nhất biến, trong đó một tòa trận pháp diễn hóa ra hừng hực tiên hỏa. Thế nhưng hóa thành một đạo thật lớn hỏa long, gào thét hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Không cần loạn tới. Đan Phượng và Hoắc Vân Lai đều là kinh hãi, hết mức tình huống này đột nhiên cực kỳ, hắn hai người cũng không kịp ngăn cản. Mắt thấy này hỏa long sẽ đem Lý Mộ Nhiên nuốt hết, đã thấy Lý Mộ Nhiên khoát tay áo, hướng kia hỏa long nhẹ nhàng vỗ. Một trận thanh phong hô thổi qua, kia đạo hùng hổ hỏa long, thế nhưng tại đây thanh phong trung lập tức tiêu tán mở ra, chỉ còn lại có lấm ta lấm tấm ánh lửa, ngay cả Lý Mộ Nhiên góc áo đều không có dính vào. Không nên hồ nháo. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, này Hoàng Thiên Hậu Thổ đại trận diễn sinh ra thế công tuy rằng mãnh liệt, nhưng người đám ba người đủ để ứng phó, căn bản không cần tại hạ ra tay. Tại hạ chính là đang tìm kiếm phá trận cơ hội. Chương 1331, một đường hướng Tây, 7. Chương 1331, một đường hướng Tây. Gặp Lý Mộ Nhiên dễ dàng hóa giải một cách kia, Hoắc Vân Lai và Đàn Phượng đều là trong lòng buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngoài ra Lý Mộ Nhiên cử trọng nhược khinh thủ đoạn để cho nhân kinh ngạc bên ngoài, lòng dạ của hắn chống trải cũng khá khiến người khâm phục, ít nhất hắn không có lập tức hướng Bạc Vân Tuấn tức giận. Bạc Vân Tuấn nhìn thấy cảnh này, sửng sốt rất nhiều, cũng là có chút hối hận. Hắn vốn cũng không phải là như thế khinh suất xúc động người, nhưng là tại vừa mới cái kia thời khắc, đối với hắn mà nói chính là sinh tử một đường ở giữa, chính mình lại là toàn lực thi pháp, đau khổ chống đỡ, tự nhiên so với bình thường ít đi một phần bình tĩnh, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Hoắc Vân Lai trầm giọng nói, Bạc công tử bình tĩnh, không cần lỗ mãng. Nếu không phải Lý Đạo Hữu khoan hồng độ lượng, ngươi đã phạm vào sai lầm lớn. Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang vài phần không vui, Đan Phượng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng hướng Bạc Vân Tuấn quăng tới ánh mắt nghiêm nghị, rất có trách móc nặng nề ý tứ. Ta Bạc Vân Tuấn nhất thời hết sức khó xử. Không cần nhiều lời. Lý Mộ Nhiên nói, bọn ngươi tiếp tục phá giải thế công đó là, đến thời cơ thích hợp, tại hạ tự sẽ ra tay. Bạc Vân Tuấn nghe vậy liền thu hồi tâm thần, chỉ để ý toàn lực lo liệu lượng tòa trận pháp, đối kháng xung quanh không ngừng đập tới từng tòa cự sơn. Đại trận ngoại trung niên đạo sĩ gặp Hoắc Vân Lai đám hình như có phản công ý tứ, không dám khinh thường, hắn không những mình toàn lực lo liệu trận pháp, nhưng lại hướng cách đó không xa Huyền Tiên Tử nói, bọn họ đã có nội chiến dấu hiệu, Huyền sư muội mau tới trợ giúp bần đạo giúp một tay, vừa mới đưa bọn họ hoàn toàn đánh bại. Huyền Điềm đáp ứng một tiếng, nàng phân ra một cỗ tinh thuần pháp lực, trợ giúp trung niên đạo sĩ lo liệu điều động trận pháp lực lượng. Hai người cộng đồng lo liệu hạ, Hoàng Thiên Hậu Thổ trận trong giây lát lại ra từng đợt nổ, càng nhiều cự thạch cự sơn vô căn cứ diễn sinh mà ra, cũng như báo táp giống như hướng Lý Mộ Nhiên bọn bốn người đập xuống, tình cảnh này nói là trời sụp đất nứt cũng tuyệt không đủ. Bạc Vân Tuấn đám ba người nhất thời áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng Lý Mộ Nhiên lại trong mắt tinh quang chợt lóe, nói thầm một tiếng, thời cơ đã đến. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, thân hình liền tại sáng mờ chợt lóe trung biến mất. Ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hoàng sáng mở cái lồng nơi nào đó. Cùng lúc đó, hắn đơn giơ tay lên, một đạo kim sắc tiên quang chợt lóe, hóa thành một đạo đạo huyền ảo tiên gia phù văn, khắc ở hoàng sáng mở cái lồng thượng. Phá cấm phủ. Trung niên đạo sĩ kia kiến thức lịch duyệt sâu, hắn rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra này vài đạo tiên gia phù văn lai lịch, nhất thời hắn biến sắc. Loại này trung giai tiên gia bừa, chỉ có thượng tiên, thái thái tiên cấp bậc cao người mới có thể luyện chế ra tới, hắn như thế nào chính mình này phụ, hơn nữa lại còn năng lực như thế thuần thục kích động ra tới. Trung niên đạo sĩ thầm nghĩ trong lòng không ổn, hết mức, hắn cũng không tính đặc biệt kinh hoàng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng phá cấm phủ là chuyên môn phá giải các loại trận pháp cấm chế trung giai tiên phủ, nhưng là chỉ dựa vào một chương phá cấm phủ, còn chưa đủ lấy phá vỡ hắn bố trí tỉ mỉ Hoàng Thiên Hậu thổ tiên gia đại trận. Lý Mộ Nhiên lấy ra phá cấm phủ, để cho Hoắc Vân Lai mấy người cũng đều kinh ngạc không nhỏ. Bởi vì này loại trung giai tiên phủ cũng không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ có thể luyện chế, ngay cả sử dụng đều thập phần khó khăn, hơn nữa tại trong phố chợ cũng rất khó mua được. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên cái này phá cấm phủ cũng không phải chính hắn luyện chế, mà là Thiết Trường Không lưu lại bảo vật một trong. Lúc trước Thiết Trường Không liền từng bằng vào một quả phá cấm phủ trực tiếp xâm nhập Lý Mộ Nhiên động phủ bên trong, hắn phá cấm phủ thì là đến từ Ô Bạch hai vị thái tiên nhân vật. Dùng phá cấm phủ ra vào một dạng trận pháp cấm chế cũng không khó khăn, nhưng là này Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận cũng là uy lực bất phàm tiên gia đại trận, cũng không có dễ dàng như vậy phá giải. Lý Mộ Nhiên đem phá cấm phủ lấy ra dán tại hoàng sáng mở cái lồng thượng hậu, lại đồng thời lấy ra một quang tối sầm lại huy, thầm hai kiếm, cũng vận chuyển một thân tiên gia chân nguyên, cường thúc dục hai kiếm, cả hai tay đồng thời thân chỉ một chút, song kiếm đồng thời chém ra. Huy kiếm chém ra một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, hóa thành một cái long lánh trùng sáng, tại hoàng sáng mở cái lồng mặt ngoài khuyết tán ra tới, kiếm quang nơi đi qua, đem hết thảy thần thông đều hóa thành cơ bản nhất thiên địa nguyên khí, mà thầm kiếm lại chém ra một vài trượng lớn nhỏ hắc động. Hắc động điên cuồng thôn tính tất cả xung quanh, một tia thiên địa nguyên khí đều không còn sót lại. Hai thanh thuộc tính khác nhau bảo kiếm, hai loại bất đồng thần thông, một cái là đem thần thông hóa làm căn bản nguyên khí, một cái còn lại là hấp thu hết thảy, nhưng là hai người đánh tới hoàng sáng mở mạc thượng hậu, đều cho tầng này màn hào quang tạo thành thật lớn trùng kích. Hơn nữa phá cấm phù tác dụng, mảnh này hoàng sáng mở cái lồng trong nháy mắt trở nên yếu ớt rất nhiều. Trung niên đạo sĩ kinh hãi, vội vàng lo liệu trận pháp, hướng Lý Mộ Nhiên công kích chỗ bổ sung càng nhiều trận pháp lực lượng. Nhưng mà, không giống trận pháp lực lượng đem này điểm yếu bổ khuyết, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hai tay của hắn cầm một thanh rộng lớn trọng kiếm, ra sức một kích, tầng tầng bổ ở chỗ này hoàng sáng mở mạc thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, mảnh này hoàng sáng mở mạc rốt cục xuất hiện từng đạo mảnh khảnh khe hở, lấy trọng kiếm đánh rơi chỗ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mấy trượng. Nhưng mà, cũng gần là khe hở mà thôi. Hoàng sáng mở mạc vẫn đang không có nghiền nát. Trung niên đạo sĩ trong lòng buông lỏng, loại trình độ này đả kích, đối toàn bộ đại trận mà nói cũng không tính chí mạng, chỉ cần ra chỉ trận pháp lực lượng, những thứ này khe hở chẳng mấy chốc sẽ tự động chữa trị. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này trong đó, đột nhiên có một đạo hoa mỹ linh quang hóa thành một đạo dây nhỏ trực tiếp từ kia trong vết nước chợt lóe bay ra, chạy ra đại trận. Dây nhỏ bay ra đại trận hậu, biến thành một đạo nhân ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trước người hư ảo một thanh bốc ra màu trắng ngà vầng sáng vô hình chi kiếm, đang là của hắn thần niệm chi kiếm mị răng. Vừa rồi đúng là mị răng một kích lặng yên không một tiếng động đâm thủng khe hở, để cho Lý Mộ Nhiên có thể thi triển kiếm độ thuật, tùy mị răng cùng nhau chạy ra Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận. A! Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trung niên đạo sĩ là kinh hãi, Hoắc Vân Lai đám người tiếng kinh hô bên trong, lại mang vài phần vui mừng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, hắn chính là bốn kiếm đều xuất hiện, đem chính mình thần niệm lực lượng, chân nguyên pháp lực và thân thể thần lực đều triển khai ra, cũng phối hợp một quả trung giai tiên phù phá cấm phù, mới miễn cưỡng tại Hoàng Thiên Hậu thổ trên đại trận đâm thủng một đạo mắt thường không thể nhận ra tinh tế khe hở, trốn thoát. Hơn nữa, hắn lựa chọn thời cơ cũng thập phần chú ý hắn trước đây quan sát hiện, trận pháp lực lượng cường thịnh trở lại, cũng hầu như thể hữu hạn, làm trận pháp diễn hóa ra cường đại thế công khi, sức phòng ngự dĩ nhiên là hơi hàng. Do đó, hắn lựa chọn tại trung niên đạo sĩ thao túng đại trận công kích Hoắc Vân Lai đám người hết sức đột nhiên ra tay, rồi mới miễn cưỡng thành công. Nếu không hơi có sai lầm, liền cơ hở. NG cách nào như vậy thuận lợi chạy ra đại trận ở ngoài. Lý Mộ Nhiên bay ra đại trận hậu, lập tức đem trọng kiếm vung lên, giết hướng trung niên đạo sĩ và Huyền Tiên Tử hai người. Huyền Tiên Tử nhất thời hoa dung thất sắc, Lý Mộ Nhiên chính là năng lực lao ra Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận người, nàng dù chưa cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ, nhưng trong lòng đã tích trữ khiếp ý. Nàng cũng không dám đám cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ, mà là lập tức hóa thành một đạo hồng nhạt đột quang, bay ra bên ngoài mấy dặm. Nàng vốn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên sẽ không để ý chính mình, bởi vì thao túng trận pháp người là trung niên đạo sĩ, ai ngờ Lý Mộ Nhiên thế nhưng mặc kệ trung niên đạo sĩ kia, mà là thân hình chợt lóe, đột nhiên lấy một cái thuấn di thuật, xuất hiện ở sau lưng nàng trong vòng mấy chục trượng. Huyền Tiên Tử hoảng hốt, nàng không chút nghĩ ngợi tay áo bảo vung lên, nhất thời một mảnh phấn hồng sương mù lấy cực nhanh độ tràn ngập ra, cũng hướng Lý Mộ Nhiên phủ đầu chúng tới. Cẩn thận! Đan Phượng nhìn thấy cảnh này, kìm lòng không được một tiếng thét kinh hãi, nhưng đáng tiếc thế nhưng đã chậm. Một chiêu này đột nhiên cực kỳ, rất khó phòng bị, Lý Mộ Nhiên đơn không kịp ra tay, lúc này dứt quát một tiếng, thở ra một ngụm tinh thuần chân nguyên. Nay cỗ tiên gia chân nguyên hóa thành một luồng kình phong quần quận nổi lên, lại đem mảnh này phấn hồng sương mù bức lui bay ngược, ngược lại đem Huyền Tiên tử chính mình bao phủ tại sương mù bên trong. Nguyên bản sợ tới mức thay đổi sắc mặt Huyền Tiên tử tại đột nhiên hút vào này cỗ sương mù hậu, thế nhưng trở nên một thân khô nóng, hai gò má ửng đỏ, nàng cũng không lại đào tẩu, mà là xoay người hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, một đôi con mắt sáng mắt to trung thu ba lưu chuyển, xuân ý rạng rỡ. Dâm hoa tiên nhân nhạc. Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng dùng mình, hắn đoán đến cô gái này vừa rồi thi triển phấn hồng sương mù chính là tiên nhân nhạc phấn hoa, may mắn chính mình vẫn chưa chủ quan trúng chiêu. Đối mặt ý loạn tình mê, yêu thương nhung nhớ Huyền Tiên tử, Lý Mộ Nhiên không chút nào nương tay, trong tay trọng kiếm vung lên, lập tức đem Huyền Tiên tử chém vỡ nát, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Chương 1332, một đường hướng tây, 8. Chương 1332, một đường hướng tây, 8. Lý Mộ Nhiên chém giết Huyền Tiên tử hậu, lại nhìn kia lo liệu trận pháp trung niên đạo sĩ, nhất thời sửng sốt. Ngay tại Lý Mộ Nhiên diệt sát Huyền Tiên tử thời gian, trung niên này đạo sĩ thế nhưng đã vứt bỏ đại trận, trực tiếp chạy trối chết. Đạo sĩ kia cũng thật xem như quả quyết, hắn năng lực vây khốn cũng diệt sát Hoắc Vân Lai đám người, tất cả đều là ỷ vào đã bố trí kỹ càng Hoàng Thiên Hậu thổ tiên ra đại trận, lúc này Lý Mộ Nhiên đã trốn ra đại trận ở ngoài, hơn nữa triển lộ ra thần thông kinh người, hắn tự biết không phải địch thủ, lập tức quyết đoán bỏ qua đồng bạn, bỏ trốn mất dạng. Này Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận là trung niên đạo sĩ tâm huyết, cái kế hoạch này hắn cũng đã mưu đồ lâu ngày, hơn nữa hầu như sẽ đắc thủ. Muốn đủ tình huống như thế quyết đoán buông tha cho rút lui khỏi, cũng không phải là từng cái tu sĩ đều có như vậy quả quyết, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy này đã đi xa đột quang, không khỏi cũng có vài phần khâm phục. Thật tốt quá. Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, Lý đạo hưu mau giúp ta đám phá trận. Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn đều có chút lo lắng xem Lý Mộ Nhiên. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên trái lại thao túng này Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận đối trả cho bọn họ có thể tính là lại sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Hết mức, Lý Mộ Nhiên cũng không phải là tinh thông trận pháp thuật tu sĩ, căn bản vô lực thao túng này tiên gia đại trận, hơn nữa cho dù hắn có năng lực thao túng trận này, cũng sẽ không đối Hoắc Vân Lai đám ba người bất lợi. Theo Lý Mộ Nhiên, có mấy người coi như không tệ đồng bạn cùng nhau phấn đấu man hoang tiên vực, có thể chiếu ứng lẫn nhau, này có thể sánh bằng được đến mấy người kia thân giới bảo vật trọng yếu hơn. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói, tại hạ không thông trận pháp thuật, xin mời Bạc công tử chỉ điểm, nên như thế nào phá trận. Bạc Vân Tuấn nghe vậy trong lòng buông lỏng, hắn vội vàng chỉ điểm vài câu, trợ giúp Lý Mộ Nhiên tìm được này tòa tiên gia đại trận mấy chỗ trọng yếu mắt trận một trong. Lý Mộ Nhiên theo nếp đem này mắt trận phá hư hậu, Hoàng Thiên Hậu thổ uy lực của đại trận nhất thời giảm xuống không ít. Trận này khuyết thiếu tu sĩ lo liệu, vừa không sẽ chủ động công kích Hoắc Vân Lai đám người, bản thân chắc chắn trình độ cũng sẽ giảm nhiều. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên cùng Hoắc Vân Lai đám người nội ứng ngoại hợp, một nén nhang hậu, bốn người này liền phá vỡ Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận, đều chạy ra ngoài trận. Hoắc Vân Lai liên tục thi lễ, đa tạ Lý đạo hữu, lúc này đây nếu không phải Lý đạo hữu thần thông hơn người, chỉ sợ chúng ta đều muốn đưa tại kia tặc đạo sĩ trong tay. Bạc công tử, ngươi thật sự là hiểu lầm Lý đạo hữu rồi. Bạc Vân Tuấn có chút xấu hổ nói, bản công tử làm việc lỗ mãng, hiểu lầm Lý đạo hữu, xin mời Lý đạo hữu thứ lỗi. Ngày sau nếu có chút dùng đến chỗ, bản công tử thì sẽ nghĩ cách bù lại hôm nay sai lầm. Đan Phượng cũng khen, lúc trước nghe nói Lý Đạo Hưu tại Man Hoang Tiên Vực phấn đấu mấy chục năm, chúng ta còn có chút không dám tin tưởng. Trải qua lần này biến cô sau khi, mới hiện Lý Đạo Hưu đích xác là thực lực hơn người, gặp nạn trầm bình tĩnh, đủ thấy đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú. Lý Mộ Nhiên khách khí trở về vài câu, sau đó tò mò hỏi, đạo sĩ kia nguyên lai là bọn ngươi đồng bạn, xem ra hắn là cố ý tiếp cận bọn ngươi. Sau đó bày ra này cục, hắn kết quả có gì mưu đồ? Chỉ là vì bình thường thân gia bảo vật, cũng không cần phải nhằm vào bọn ngươi, như thế nhọc lòng đi. Hoắc Vân Lai lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bạc Vân Tuấn và Đan Phượng cũng không nói thêm gì. Lý Mộ Nhiên gặp ba người này cũng không nguyện nhiều lời, cả cười cười, không hỏi thêm nữa, hết mức việc này hắn nhưng thật ra âm thầm nhớ ở trong lòng. Đan Phượng đem tia gốc cây thành thục ngũ sắc tán tiên thảo rời vào chính mình tùy thân trong động phủ, nàng một bên làm như thế, một bên nhỏ giọng mắng trung niên đạo sĩ kia. Rất hiển nhiên, này gốc cây tiên thảo chính là đạo sĩ kia cố ý ghép ở chỗ này. Đạo sĩ kia từng là đồng bạn của bọn họ, biết Đan Phượng chính mình tại giác viễn trong phạm vi người được tiên thảo hơi thở bản lĩnh, liền dùng này tới dụ dỗ Đan Phượng đám người mắc mưu. Nguyên bản Huyền Tiên tử cũng là trọng yếu một nước cơ tử, bởi vì Huyền Tiên tử làm bộ chính mình giỏi về thuật bói toán, liền có thể đây là minh mắt, chỉ dẫn mọi người đi tới sơn cốc này phụ cận, cũng nội ứng ngoại hợp đích xác bảo vệ tất cả mọi người bị nhốt tại Hoàng Thiên Hậu thổ trận trong. Nhưng người định không bằng trời định, Lý Mộ Nhiên xuất hiện để cho Huyền Tiên Tử không thể cùng mọi người đồng hành, tuy rằng chúng người vẫn là ma xui quỷ khiến chúng mai phục, cố tình lại là cái này không biết lai lịch Lý Mộ Nhiên xung phong liều chết ra đại trận ở ngoài, đem kế hoạch của bọn họ hoàn toàn phá hư. Đan Phượng thật cẩn thận ghép tiên thảo khi, Bạc Vân Tuấn đang tại một chỗ lại một chỗ điều tra Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận mắt trận. Những thứ này mắt trận chỗ, đều giấu giếm đủ loại bày trận khí cụ, trung niên đạo sĩ kia căn bản không kịp thu hồi, lúc này bị Bạc Vân Tuấn tìm được rồi không ít. Bạc Vân Tuấn cười nói, ha ha, những thứ này bày trận khí cụ, có không ít đều là rất khó luyện chế. Đối với bản công tử mà nói, tác dụng không nhỏ. Nay tặc đạo sĩ đi trộm không thành, ngược lại cho ta đám để lại nhiều như vậy bảo vật. Lý Mộ Nhiên phiêu ở giữa không trung, mỉm cười xem Đan Phượng và Bạc Vân Tuấn hai người từng người thu bảo vật, cũng không nói thêm gì. Hoắc Vân Lai thấy thế, giải thích, chúng ta sớm đã thương lượng được rồi, lần này man hoang tiên vực lịch lãm, toàn bộ thu hoạch bốn người chia đều. Lần này tiên thảo và bảy trận đồ vật tùy đan sư muội và Bạc công tử được đến, lần sau phân phối những bảo vật khác khi, sẽ đa phần Lý đạo hữu một phần. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, mỉm cười, những bảo vật này đối tại hạ mà nói một có tác dụng gì, phân cho Phượng tiên tử và Bạc công tử, cũng là chuyện đương nhiên. Hoắc Vân Lai trong lòng buông lỏng, khen, Lý đạo hữu không chỉ có thực lực cao cường, cũng dễ dàng ở chung, xem ra chúng ta lúc này đây gặp phi thường thích hợp đồng bạn. Cũng không lâu lắm, bốn người còn đang tại nghỉ ngơi và hồi phục, thu thập khi, đột nhiên Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Đan Phượng lập tức chú ý tới Lý Mộ Nhiên thần sắc biến hóa. Có một tên cao nhân hướng nơi này bay tới, phải là chân tiên tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thật không? Bạc Vân Tuấn sững sờ, hắn cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, lại căn bản không có cảm ứng được khí tức mạnh mẽ tới gần. Đi mau. Hoắc Vân Lai vội vàng nói, mặc kệ đối phương là ý thế nào, làng tránh thành. Đã chậm. Lý Mộ Nhiên thở dài, đối phương hiển nhiên đã phát hiện ta mấy người này hơi thở, cũng đang thi triển thuấn di thuật tới gần. Chúng ta nếu là đào tẩu, chẳng những là rất khó đào thoát, ngược lại gây nên này hoài nghi. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, một đạo xích quang lăng không như tỉnh thiên phích lịch giống như đột nhiên trên không xuất hiện. Xích quang chung hai đạo nhân ảnh vụ sáng hiện thân, một tên trong đó là một bộ đỏ đậm váy dài nữ tu, nàng nửa bên mặt mang hồng nhạt mặt nạ, lộ ra nửa bên mặt màu da tuyết trắng như non nà, có chút kinh diễm. Dưới chân của nàng còn đạp một con lửa đỏ một sừng cự mãng, này cự mãng hơi thở, rõ ràng không ở Lý Mộ Nhiên đám người phía dưới. Này nữ tu khí tức cường đại, hiển nhiên là chân tiên tu vi, nàng kia một thân như lửa còn đỏ, tăng thêm trên cao nhìn xuống khí chất, và dưới chân hung mãnh mà lại thuận theo cự mãng, để cho nàng xem ra như thế phàm thoát tục, không hổ là tiên nhân chân chính. Hết mức, để cho Lý Mộ Nhiên đám người kinh ngạc không phải cái này danh xứng với thực tiên tử, mà là một người khác. Tặc đạo sĩ, người rõ ràng trở về rồi. Bạc Vân Tuấn sắc mặt trầm, một người khác đúng là kia lo liệu Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận trung niên đạo sĩ. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy phải đi mà quay lại, nhưng lại mang đến lợi hại như thế giúp đỡ. Hoắc Vân Lai trong lòng cảm giác nặng nề, hắn và Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều biến được ngưng trọng lên. Liên đến Đan Phượng, cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng này tiên tử là trung niên đạo sĩ giúp đỡ. Ai ngờ, kia quần đỏ tiên tử cao giọng hỏi, vị này đạo sĩ tiểu hữu vội vàng mà chạy, nói là gặp trộm tu đội, ngươi mấy người này, chính là hắn trong miệng trộm tu chứ. Hoắc Vân Lai nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng giải thích. Tiền bối đừng vội nghe hắn xảo ngôn biện giải. Trên thực tế là hắn thiết kế hãm hại chúng ta, may mà hắn không có đắc thủ, chúng ta phá giải hắn trận pháp bảy dập hậu, hắn liền chạy trối chết, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Thì ra là thế. Kia quần đỏ tiên tử đôi mi thanh tú một vắt, hướng trung niên đạo sĩ kia nhất chỉ, trách mắng, dám lừa gạt bản tiên, muốn chết. Nàng dưới chân con kia cự mãng, lập tức há mồm phun ra một đạo đỏ đậm tiên diễm, đem trung niên đạo sĩ kia thôn tính. Này tiên diễm uy lực hiển nhiên đại không tầm thường, trung niên đạo sĩ tại mấy tiếng trong tiếng tiêu thảm, lại bị tươi sống tiêu chết, sau đó biến thành một luồng khói nhẹ, ngay cả nguyên thần đều không có đào tẩu. Lý Mộ Nhiên đám người sững sờ, bọn họ nguyên tưởng rằng cho dù vị tiên tử này có thể nghe tin bọn họ thuyết pháp, ít nhất cũng phải đuổi hỏi vài câu, không nghĩ tới chính là nghe được Hoắc Vân Lai một câu giải thích, nàng liền quyết định thật nhanh, đốt giết trung niên đạo sĩ. Hoắc Vân Lai tất cung tất kính thi lễ nói, đa tạ tiền bối thay ta đám bỏ thủ phạm. Thay tu tiên giới thanh lý cạn, không cần phải khách khí. Kia quần đỏ tiên tử mỉm cười, đây là bản tiên ứng với tận chi trách. Hoắc Vân Lai tiếp tục khen tặng nói, có như thế đảm đương chân tiên tiền bối cũng không phải nhiều gặp, xin hỏi tiền bối danh hảo. Chúng ta đem khắc trong tâm khảm, có ơn lo đáp. Quần đỏ tiên tử lại là nở nụ cười xinh đẹp, bản tiên đạo hiệu Xích Luyện, bọn ngươi xưng bản tiên vì Xích Luyện tiên tử đó là. Chương 1333, một đường hướng tây, 9. Chương 1333, một đường hướng tây, 9. Bái kiến Xích Luyện tiền bối. Hoắc Vân Lai đám người lập tức cung kính thăm viếng. Tuy rằng bọn họ và cái này Xích Luyện tiên tử ở giữa chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là cảnh giới này khác biệt cũng là tiên phàm có khác. Này Xích Luyện tiên tử đã là tiên nhân chân chính, mà bọn họ chính là vào tiên lưu tán tiên. Vô luận là thần thông thực lực vẫn là thân phận địa vị, đều có khác nhau một trời một vực. Xích Luyện tiên tử nhưng thật ra một có nhiều hơn cái giá, nàng mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Ngươi mấy người này đây là muốn phấn đấu man hoang tiên vực sao? Bản tiên vừa lúc cũng muốn xâm nhập man hoang nơi làm một số chuyện, liền thuận tiện hộ tống bọn ngươi đoạn đường đi. Hoắc Vân Lai đám người vừa mừng vừa sợ, lúc này liên thanh cảm ơn. Lý Mộ Nhiên lại nhíu mày, thản nhiên nói, đa tạ tiền bối ý tốt, văn bối vẫn là nhớ chính mình lịch lãm. Lời vừa nói ra, Xích Luyện tiên tử lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, thu liễm tươi cười, mỏng ngậm vẻ giận. Hoắc Vân Lai đám giật nảy mình. Đan Phượng vội vàng nói, Lý đạo hưu phải chăng có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khổ chung chưa nói tới, chẳng qua chúng ta đã đi vào man hoang tiên vực lịch lãm, là tốt rồi làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Hiện giờ chính là tại tiên cung kết giới phụ cận, nếu là chúng ta cũng không dám dựa vào lực lượng của chính mình đi xông vào một lần, kia xâm nhập man hoang tiên vực sau khi, chẳng phải là càng thêm nửa bước khó đi. Lý Mộ Nhiên lời nói chưa nói tới có cái gì khắc sâu đạo lý lớn, nhưng là hắn không xa đi theo Xích Luyện tiên tử ý đồ, lại biểu hiện thập phần kiên quyết. Đan Phượng nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, được rồi, đã Lý đạo hưu có tính toán như vậy, chúng ta đã là cùng kèm, ta đây cũng lưu lại cùng Lý đạo hưu cùng nhau lịch lãm. Đã là cùng kèm nên cộng lại cùng tiến lùi, lúc trước Lý đạo hưu cũng không có bỏ xuống chúng ta tự nhiên cũng không phải bỏ xuống Lý đạo hưu. Hoắc Vân Lai sững sờ, lập tức than nhẹ một tiếng, nói, đã đan sư muội cũng tính toán lưu lại, kia bất tài tự nhiên cũng muốn lưu lại. Bạc công tử, ngươi như thế nào tính toán? Bạc Vân Tuấn nói, Phượng tiên tử nói như vậy có lý, chúng ta nên cộng lại cùng tiến lùi. Hoắc Vân Lai gật gật đầu, sau đó hướng Xích Luyện tiên tử túi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối ý tốt, chúng ta vẫn là chính mình lịch lắm đi. Nhiên tiền bối tri ân, chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm. Một chút nho nhỏ kính ý, còn xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Nói chuyện thời gian, Hoắc Vân Lai từ trong lòng lấy ra một con ngọc hộp, cung kính hiện cho Xích Luyện tiên tử. Xích Luyện tiên tử xem đều không có xem hộp ngọc này liếc mắt một cái, nàng thu hồi mặt mày trong đó vẻ thất vọng vẻ, đột nhiên ngữ khí nhất biến, lạnh như băng nói, bản tiên vốn định nhánh đi bọn ngươi vài cái không liên quan gì ra hỏa, ngươi đã ba người quyết định lưu lại, vậy cùng nhau xử lý tốt rồi. Còn có ngươi. Xích Luyện tiên tử gắt gao nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên, ngươi vì sao cự tuyệt bản tiên đề nghị? Bản tiên trước đây có thể chưa hề cùng ngươi gặp mặt. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, mặc dù đang hạ chưa từng thấy qua tiên tử, bất quá tiên tử trong cơ thể ẩn giấu thiên ma huyết, lại bại lộ tiên tử thân phận. Tiên tử hơn phân nửa là thiên ma giáo tu sĩ đi, không nghĩ tới tại hạ lớn như vậy mặt mũi, thế nhưng đưa tới thiên ma giáo chân tiên cao nhân tự mình ra tay. Thiên ma huyết. Hoắc Vân Lai đám người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc, Hoắc Vân Lai thì thào nói, thiên ma huyết là tiền cung cấm thuật, một khi hiện, chắc chắn chịu đến nghiêm khắc trách phạt. Nàng lại như thế nào giấu giếm được tiên cung kim vệ điều tra? Xích Luyện tiên tử đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười, quả nhiên có chút trò. Ngay cả tiên cung này một ít giáp vàng tiên vệ đều không có hiện bản tiên trong cơ thể luyện hóa thiên ma huyết, lại bị một mình ngươi độ kiếp hậu kỳ hậu bối nhìn thấu. Chắc không được chỉ là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, lại muốn bản tiên tự mình ra tay chóp nã. Lời vừa nói ra, Hoắc Vân Lai đám người lại là hoảng sợ, bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại, cái này chính mình thiên ma huyết Xích Luyện tiên tử, dĩ nhiên là xông Lý Mộ Nhiên mà tới. Bất quá mặc dù Hoắc Vân Lai đám người tính toán lúc này rời khỏi, cũng thế nhưng đã chậm. Bọn họ đã biết rồi Xích Luyện tiên tử thân phận cùng với thiên ma huyết sự tình, còn đây là chịu tiên cung truy nã đuổi giết đại sự, Xích Luyện tiên tử lại khởi sẽ lưu lại bọn họ này vài cái người sống. Hoắc huynh, Bạc công tử, Phượng tiên tử, không nghĩ tới nhưng lại vì tại hạ tư đoán đem ba vị đạo hữu kéo tiến vào, vạn phần thật có lỗi. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh truyền âm nói, dưới mắt chúng ta nhược yêu cầu sinh, chỉ sợ chỉ có thể toàn lực làm, liên thủ một trận chiến. Đan Phượng nói, nếu là chúng ta tiếp tục tại man hoang tiên vực phân đấu, gặp được chân tiên cấp bậc tiên thú cổ thú cũng không kỳ lạ, hôm nay coi như là trước tiên gặp gian nguy. Nàng bất quá là chân tiên sơ kỳ, mà lại một thân một mình, ta bọn bốn người liên thủ, vị tất không có lực tự bảo vệ. Bạc Vân Tuấn nhíu mày bất ngữ, hiển nhiên cũng không có chút tự tin nào năng lực từ chân tiên tồn tại dưới tay trốn chết. Xích Luyện tiên tử nhìn Hoắc Vân Lai đám người liếc mắt một cái, mỉm cười, nói, đừng nói bản tiên không cho các ngươi ba người một con đường sống. Bọn ngươi đã biết bản tiên thân phận, duy nhất sinh cơ, chính là gia nhập bản giáo. Bản tiên ban thưởng các ngươi một ít thiên ma thánh huyết, sau khi luyện hóa, đối với ngươi trở tu hành có chỗ tốt cực lớn. Lúc trước bản tiên chính là dựa vào luyện hóa thiên ma huyết được đến chỗ tốt, vượt qua luân hồi tiên kiếp, vừa mới tiến giai chân tiên cảnh giới. Luyện hóa thiên ma huyết. Hoắc Vân Lai lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Xích Luyện Tiên Tử nói, Hư Nhật Tiên Cung đối với thiên ma thánh huyết có rất nhiều nói xấu và tung tin vịt, trên thực tế, chỉ cần theo nếp luyện hóa thiên ma thánh huyết, chẳng những sẽ không ảnh hưởng tâm thần, nhưng lại năng lực từ giữa được đến lợi ích cực kỳ lớn, nếu không bản tiên đám người lại sao lại cam tâm tình nguyện luyện hóa này huyết. Hơn nữa thiên ma thánh huyết chân quý, mặc dù là bản giáo tu sĩ, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách luyện hóa. Bản tiên cùng ngươi đám ba người hữu duyên, mới ban thưởng bọn ngươi một luồng thánh huyết, làm vào dạy chỉ dẫn. Nếu vào dạy, liền có thể hóa tử mà sống, có thể được cơ duyên lớn. Nhưng là, nếu cự tuyệt, bản tiên sẽ đưa ngươi đám đồng loạt diệt khẩu. Bản tiên sẽ đối trả chính là cái họ này Lý tiểu tử, bọn ngươi ba người cùng hắn cũng không phải cái gì sinh tử chi giao, làm gì ở đây chôn cùng, uổng phí nộp mạng. Xích Luyện Tiên Tử khuyên bảo thập phần mê người, Hoắc Vân Lai đám đều là trong lòng hơi động, nhưng là đều không có lập tức tỏ thái độ. Xích Luyện Tiên Tử lập tức hơi điểm nhẹ dưới chân màu đỏ cự mãng há mồm phun một cái, phun ra một đoàn máu đỏ tươi. Xích Luyện Tiên Tử duỗi chỉ vạch một cái, đem đoàn kia máu tươi chia làm ba phần, cũng tay háo bảo vung lên, đem tam đoàn máu tươi phân biệt bay đến Hoắc Vân Lai đám ba người trước mặt. Nuốt vào này huyết, liền có thể bảo mệnh, nếu không đó là một con đường chết. Xích Luyện Tiên Tử lạnh lùng nói. Chương 1334, một đường hướng Tây, 10. Chương 1334, một đường hướng Tây, thập. Hoắc Vân Lai có chút động tâm, hắn nhìn trước người quả cầu máu liếc mắt một cái hậu, lại hướng Đan Phượng nhìn thoáng qua, tựa hồ đang chờ đợi nàng lựa chọn. Bạc Vân Tuấn cũng hướng Đan Phượng bỏ vào đi hỏi ánh mắt, ba người này rõ ràng là lấy tu vi thấp nhất Đan Phượng làm chủ. Đan Phượng nhìn kia quả cầu máu liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, tiền bối đây là có ý buông tha chúng ta sao? Nghe đồn bên trong thiên ma huyết, như thế nào hội ẩn chứa kịch độc? Cái gì kịch độc? Xích Luyện Tiên Tử sầm mặt lại, dám đối với bản dạy thánh huyết thuyết tam đạo tứ. Lý Mộ Nhiên cười nói, Phượng Tiên Tử hảo nhãn lực, đây cũng không phải là cái gì thiên ma huyết, mà là hàng thật giá thật kịch độc màu rán. Ba vị đạo hưu nếu là ăn vào này huyết, chỉ sợ không phải lập tức chúng độc bị mất mạng, cũng muốn đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Chân chính thiên ma huyết, có chút quý giá, thiên ma giáo tu sĩ như thế nào dễ dàng lấy ra nữa tặng cho người khác luyện hóa. Lý Mộ Nhiên nói chuyện thời gian, đột nhiên đưa tay lăng không khẽ vồ, đem Đan Phượng trước mặt đoàn kia máu tươi nhiếp vào trong tay, sau đó nhỏ ở da thịt của chính mình thượng. Một trận xì xì á á hồng vụ bốc lên khí, một mùi tanh hôi tản ra, khiến cho nhân nghe ngóng muốn nói. Lý Mộ Nhiên da thịt lây dính này máu tươi hậu, rõ ràng đã biến thành hội hắc vẻ, hơn nữa một số nhỏ da thịt đã hủ hóa hội tổn hại. Quả nhiên ẩn chứa kịch độc. Hoắc Vân Lai thay đổi sắc mặt, Lý đạo hữu thân thể rèn luyện bất phàm, đều khó có thể chịu đựng này huyết độc tính, nếu là chúng ta tương kỳ luyện hóa vào thể, hậu quả khó mà lường được. Đan Phượng vội vàng vứt cho Lý Mộ Nhiên một viên tiên đan, nói, Lý đạo hưu biết rõ có độc, cần gì phải lấy thân thử nghiệm, mau ăn vào một viên giải độc đan. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ vừa vặn bách độc bất xâm, này máu rắn kịch độc đối những tu sĩ khác mà nói có lẽ hết sức lợi hại, nhưng đối với tại hạ mà nói, nhưng căn bản không nói chơi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể sinh ra một lớp bụi quang. Này hôi quang nhìn như không chớp mắt, lại ẩn chứa một cỗ bàng bạc sinh cơ, hắn bị hao tổn da thịt lập tức khép lại như lúc ban đầu, cũng đem kia kịch độc máu tươi hấp thu không còn một mảnh. Xích Luyện Tiên Tử nhìn thấy tình cảnh này, rất là khiếp sợ, thì thào nói, này, điều này sao có thể, hắn thế nhưng hoàn toàn hấp thu này huyết. Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn vội vàng cũng từng người thi triển ra một đạo pháp lực, đem trước người máu tươi đưa về cho Xích Luyện Tiên Tử. Tiền bối phần này tâm ý, thứ cho vãn bối không cách nào tiếp nhận. Hoắc Vân Lai nhíu mày nói. Xích Luyện Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nàng thu hồi hai luồng máu tươi, nói, mặc kệ bọn ngươi tin hay không, đây là thiên ma thánh huyết. Bạc Vân Tuấn hỏi ngược lại, nếu như là thiên ma thánh huyết, Lý đạo hữu làm sao có thể đem trực tiếp hấp thu? Chuyện của tôi đốt. Nét Xích Luyện Tiên Tử đôi mi thanh tú ngưng lại, này một chút bản tiền cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến kẻ này tất có chỗ hơn người, lại có thể hấp thu thiên ma thánh huyết, hắn chính là mượn dùng điểm ấy thủ đoạn, hóa thật vì giả, hư hư thật thật. Thực ra bản tiên lấy ra máu tươi, chính là ẩn chứa thiên ma thánh huyết màu rắn. Trong miệng hắn cái gọi là kịch độc, cũng bất quá là thiên ma thánh huyết đặc thù hơi thở, chỉ cần theo nếp luyện hóa, hữu ích vô hại. Tiền bối lại như thế nào nói, vãn bối cũng không thể tin được. Đan Phượng nói, liều mạng một phen, có lẽ vẫn còn có một chút hy vọng sống, nếu là ăn vào con rắn kia huyết, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, há có thể đem tính mệnh dễ dàng giao cho tiền bối xử trí. Đáng giận. Xích Luyện Tiên Tử cả giận nói, bản tiên chính là không nghĩ phức tạp, tiết kiệm một chút phiền toái, mới có thể cho các ngươi một con đường sống. Ngươi đã chờ không tán thưởng, bản tiên liền đem bọn ngươi cùng nhau chu diệt. Xích Luyện Tiên Tử hơi điểm nhẹ dưới chân đỏ đậm cự mãng, người sau lại là há mồm phun một cái, nhất thời một cỗ hừng hực liệt diễm tuôn ra, trải rộng bốn phía. Xung quanh tiên gia nguyên khí hiểu ra đến này cỗ hỏa diễm, ngay lập tức sẽ bị nhen lửa, trong nháy mắt liệt diễm đem phạm vi trăm dặm bao trùm, vô luận trên trời dưới đất, vô luận núi đá cây rừng, đều hóa thành lửa nóng hừng hực. Hoắc Vân Lai chợt đều hoàn toàn biến sắc, tiên gia chân hỏa quả nhiên không phải bình thường, nhất ra tay liền đốt hủy tất cả trong trời đất. Bảy trận. Bạc Vân Tuấn khẩn trương phân phó một tiếng, lập tức kích phát rồi địa thủy hỏa phong bốn nguyên đại trận chủ trận kỳ, Lý Mộ Nhiên chờ ba người lập tức cũng từng người kích phát trận pháp, trong nháy mắt liền hình thành một tòa bốn nguyên đại trận, này bốn nguyên đại trận lực phòng ngự cũng không phải phàm, tạm thời đem tiên hỏa ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng mà, tiên hỏa dáng vẻ bệ vệ cực dương mau thôn tính trận pháp ẩn chứa nguyên khí, hơn nữa từng bước một tới gần. Bốn nguyên đại trận phạm vi bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, tiên hỏa lại càng ngày càng vượng. Bạc Vân Tuấn trong lòng hoảng hốt, khó trách trung niên đạo sĩ kia thoáng cái ngay tại này tiên hỏa bên trong chết, lấy độ kiếp kỳ tu sĩ thần thông, đích xác khó có thể bằng sức một người chống cự này tiên hỏa. Bốn người bọn họ liên thủ, dựa vào trận pháp lực lượng cũng vô pháp cùng tiên hỏa chống lại, nếu là một người đối mặt, càng là tuyệt không hy vọng. Hơn đáng sợ chính là, Xích Luyện Tiên Tử Thủy Trung Phiêu ở giữa không trung bất động thanh sắc, chưa từng ra tay, chính là nàng dưới thân cái kia màu đỏ cự mãng phun ra tiên hỏa, liền đủ để đối phó Lý Mộ Nhiên bọn bốn người. Mắt thấy bốn nguyên đại trận bị tiên hỏa áp xúc liên tục lùi về phía sau, bao gồm Lý Mộ Nhiên ở bên trong bốn người, tại lo liệu trận pháp rất nhiều, vội vàng từng người thi triển một thân thần thông, chống cự xung quanh đáng sợ kia tiên gia chân hỏa. Bạc Vân Tuấn lại lấy ra một bộ trận pháp, lấy sức một người thao túng hai bộ phòng ngự trận pháp, hết sức trì hoãn tiên hỏa tới gần. Hoắc Vân Lai thì lấy ra gần trăm mặt màu vàng tiểu lá chắn, những thứ này kim lá chắn tạo thành một cái màu vàng khiên tròn, đem bốn người bảo vệ. Đan Phượng thì lấy ra mấy viên tiên đan, phân cho Lý Mộ Nhiên chờ mỗi người một viên, nói, nuốt vào này khỏa tĩnh hàn đan, có thể sinh ra một luồng hơi lạnh chân nguyên, chống cự tiên hỏa. Lý Mộ Nhiên theo lời nuốt vào viên thuốc này, quả nhiên, tiên đan vừa miệng, liền có thấy lạnh cả người dung biến toàn thân các nơi kinh mạch, cũng tụ tập đến trong đan điền, hình thành một cỗ lạnh vô cùng tiên gia chân nguyên. Nào sợ không phải tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ. Đều có thể dùng này cố lạnh vô cùng chân nguyên thi triển ra một ít cường đại thuộc tính băng công pháp thần thông. Lý Mộ Nhiên thuận thế đem này cố hàn nguyên triển khai ra, hóa thành một mảnh hàn băng phong ấn, bảo vệ bốn người xung quanh. Đan Phượng, Hoắc Vân Lai chờ theo sau cũng luyện hóa tính hàn đan, cũng đều lấy ra một tầng băng hàn phong ấn. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên còn một hơi lấy ra hơn 10 mai thuộc tính nước tiên phù đi ngược dòng tiên phù. Loại này tiên phù mặc dù là giá trị không cao cấp thấp tiên phù, nhưng là hơn 10 mai tiên phù thi triển phía dưới, cư nhiên bị Lý Mộ Nhiên bố trí ra một tòa thuộc tính nước phù trận mặt ngoài, chân nguyên như là nước chảy từ tiểu cao nhất chảy xuôi, vì bốn người bọn họ thêm ra một đạo phòng ngự. Tầng tầng phòng ngự phía dưới, tập kết bốn người liên thủ lực lượng hòa đa chủng thủ đoạn, tiên hỏa thế nhưng không cách nào lại bước gần, trong lúc nhất thời song phương rằng có không xong, lại còn có chút sức chống cự. Xích Luyện Tiên Tử hơi có vẻ kinh ngạc, tú mục trừng. Xem ra bản tiên phải lấy ra một ít chân chính cường đại thần thông. Dứt lời, Xích Luyện Tiên Tử chậm rãi hái đi phân nửa bên phải mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra hình dáng. A. Đan Phượng nhìn thấy Xích Luyện Tiên Tử chân dung hậu, hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hai đến có chút hoa dung thất sắc. Không chỉ có là nàng, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Xích Luyện Tiên Tử này bộ diện mạo hậu, cũng là trong lòng dùng mình. Bởi vì Xích Luyện Tiên Tử mặt khác nửa bên mặt, càng vốn không phải mặt người, mà là xà mặt, kia đỏ đậm vậy. Lạnh như băng xả mắt, tại mặt khác nửa biên tiên tử dung nhan làm nổi bật hạ, có vẻ càng thêm đáng sợ. Nguyên lai nàng là nửa xà nửa người. Đan Phượng thì thào nói. Hoắc Vân Lai lắc lắc đầu, không, nàng không phải nửa yêu, nhi là chân chính xà yêu tu hành thành tiên. Chẳng qua, nàng nhất định là tại trong tu luyện có nào đó dị thường cơ duyên, tu luyện ra nửa đủ nhân thể. Xích Luyện Tiên Tử đã tu luyện thành tiên, nàng đã có đầy đủ tiên gia thân thể, cũng chính là cái gọi là hình người. Chỉ có yêu cầu kích phát có chút đặc thù thần thông khi mới có thể lộ ra tương ứng nguyên hình. Cho nên lúc này Hoắc Vân Lai chờ mới phát hiện này nữ chính là xà yêu tu luyện thành tiên, tức cái gọi là xà tiên. Cẩn thận rồi. Hoắc Vân Lai nói, nếu không mới không có nhìn lầm, khối này nhân thể chính là nàng ngụy trang, nàng chân chính bản thể, chính là nàng dưới chân con kia màu đỏ cự mãng. Nguyên lai này cự mãng chính là nàng bản thể, không phải nàng tọa kỵ. Đan Phượng trong lòng buông lỏng, nếu tọa kỵ liền có thực lực như vậy, đợi nàng bản thể ra tay, chẳng phải là càng thêm không ổn. Được lắm, ánh mắt độc ác, rõ ràng nhìn thấu bản tiên bản thể. Xích Luyện Tiên Tử cả kinh nói, ngươi đoán không sai, bản tiên năm đó từng ăn nhờ ở đậu, bị một người tộc tu sĩ khống chế, sau lại được đến cơ hội phản phệ chủ nhân, lúc này mới từ từ đi lên tu hành chi đạo. Bản tiên nửa người thể, chính là thừa mông cái kia xui xẻo chủ nhân ban tặng. Chương 1335, Thiên Khí Thần Phù. Xích Luyện Tiên Tử dứt lời, thế nhưng dấn thân vào vừa nhập kia đỏ đậm cự mãng trong miệng. Cự mãng nuốt vào Xích Luyện Tiên Tử hậu, lại mọc ra một cái đầu, cũng là nhân thủ, bộ dáng cũng đang là Xích Luyện Tiên Tử. Mãng xà này hai cái đầu, một người một xà, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bất quá này hai cái đầu đều há mồm phun ra hừng hực liệt diễm. Hai cổ liệt diễm đan xen vào nhau, uy lực lại chống rông tăng thêm vài phần. Lý Mộ Nhiên bọn bốn người dựa vào Tĩnh Hàn Đan triển khai ra bốn tầng hàn băng phong ấn, rất nhanh sẽ bị tốt hơn hùng hổ biển lửa thôn tính. Tiếp theo Bạc Vân Tuấn chủ trì một bộ khác phòng ngự trận pháp đã ở không đến nửa nén hương thời điểm bị tiên hỏa phá hủy. Tiếp qua một nén nhang, Lý Mộ Nhiên dùng hơn 10 mai thuộc tính nước cấp thấp tiên phủ bày ra đi ngược dòng phụ trận, đã ở đáng sợ tiên hỏa bốc hơi lên sạch sẽ, hoàn toàn biến mất. Này đi ngược dòng phụ trận vừa ngã, Hoắc Vân Lai thi triển ra kim lá chắn lập tức gặp áp lực thực lớn, trong đó có mấy chục mai tiểu lá chắn hầu như đều phải bị tiên hỏa thiêu dung, Hoắc Vân Lai cũng phải biến đổi cực vi khó coi. Hoắc Vân Lai chỉ nhiều chống đỡ một lát, sau đó liền không thể không thu hồi kim lá chắn, nếu không chẳng những không cách nào ngăn cản tiên hỏa, thậm chí còn sẽ nhờ đó bị hủy đi một ít bản mệnh pháp bảo. Bốn người chỉ còn lại có địa thủy hỏa phong bốn nguyên đại trận đau khổ chống đỡ, nhưng mà đại trận này tuy rằng có chút tinh diệu, là Bạc Vân Tuấn đắc ý bút tích, nhưng là vẫn đang bị tiên hỏa bức lùi lại lui nữa, co rụt lại lại co lại, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Thiên gia thần thông quả nhiên rất cao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này Xích Luyện Tiên Tử công pháp thần thông có chút chỉ một, chính là thuần túy thuộc tính lửa thần thông. Loại này thuộc tính chỉ một thần thông nguyên bản rất dễ dàng khắc chế ứng phó, nhưng là bởi vì nàng là chân tiên, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng quá mạnh, tiên hỏa ẩn chứa pháp tắc chi lực quá mức bá đạo, cho nên để cho Lý Mộ Nhiên bọn bốn người liên thủ lại đều có chút không thể tránh được. Xích Luyện Tiên Tử cười lạnh một tiếng, bọn ngươi có thể ở bản tiên cựu thành pháp luật phía dưới chống đỡ lâu như vậy, coi như là đáng quý. Hoắc Vân Lai âm thầm kêu khổ, bọn họ và Xích Luyện Tiên Tử chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mà độ kiếp hậu kỳ và chân tiên sơ kỳ ở giữa vừa mới là tiên phàm có khác, kém nhau quá lớn, nếu như là mặt khác cảnh giới giữa các tu sĩ, tỉ như là bốn cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ gặp được một cái chân tiên trung kỳ tu sĩ, liên thủ lại không những được có lực tự bảo vệ, thậm chí còn có cơ hội giết ngược lại. Nhưng là lúc này, bọn họ tại Xích Luyện Tiên Tử tiên hỏa thần thông chi hạ, không có chống đỡ bao lâu liền thua trận. Tuy rằng bốn người còn tại nếm thử một ít thủ đoạn thần thông chống đỡ phản kháng, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Chính là thoáng tha hoán một chút mình bị tiên hỏa thôn phệ thời gian. Tiên bối, tiên phàm có khác vẫn là quá lớn, xem ra vãn bối là đấu không lại này nữa rồi. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng Triệu Vô Danh truyền âm nói. Triệu Vô Danh đáp lại nói, tiên phàm có khác đúng là khó có thể vượt qua khoảng cách, bất quá độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không phải tuyệt đối không thể chiến thắng bình thường chân tiên sơ kỳ tồn tại. Chẳng qua, ngươi mới vừa mới tiến cấp độ kiếp hậu kỳ, hứa rất cường đại thần thông còn đến không kịp tu luyện. Nếu không hôm nay cũng sẽ không bại không chịu được như thế một kích. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nếu là tiếp tục chống cự đi xuống, cũng chỉ là đồ tiêu hao pháp lực, không có phần thắng. Biện pháp duy nhất, chính là dùng ra thiên khí thần phù. Lý Mộ Nhiên nghe vậy như mày, thiên khí thần phù là tiền bối truyền thụ vãn bối luyện chế trí bảo, hao phí không ít tâm huyết và sang quý nguyên vật liệu, tổng cộng cũng chỉ luyện chế như vậy một quả, hôm nay sẽ dùng rơi sao. Triệu Vô Danh thở dài, ngoài ra bảo vật này ở ngoài. Triệu Mộ cũng tạm thời không nghĩ tới lấy ngươi hiện tại thần thông như thế nào năng lực chiến thắng một tên chân tiên nhân vật. Nếu vãng sinh hoa linh thể đại thành, để cho Triệu Mộ có thể rời đi Lý Đạo Hưu Đan Điền, độc lập lĩnh ngộ thao túng thiên địa pháp tắc lực lượng, như vậy Triệu Mộ liền có thể dễ dàng thay ngươi đánh chết bực này cường địch. Nhưng là hiện giờ, Triệu Mộ chưa khôi phục tu vi, Lý Tiểu Hữu lại vẫn còn không tới kịp tu luyện chân chính cường đại tiên gia thần thông, chỉ sợ không cách nào chiến thắng một cái chân chính tiên gia nhân vật. Chỉ có thể dùng cái viên này thiên khí thần phù hóa giải nguy cơ trước mắt. Lúc trước Triệu Mỗ cho ngươi lấy khai thiên phủ là bản nguyên luyện chế một quả thiên khí thần phù, chính là phòng một ngày kia ngươi gặp được không cách nào địch nổi cường địch khi, này phù có thể cứu ngươi một mạng. Bởi vì khai thiên phủ ngươi còn không cách nào sử dụng, nhưng là lấy bùa chú của ngươi tạo nghệ và hỗn độn hai kính tương trợ, lại có khả năng luyện chế cũng sử dụng thiên khí thần phù. Thiên khí thần phù uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại thiên khí bản thân. Khai thiên phủ chính mình khai thiên tích địa, bài trừ hỗn độn pháp tắc chi lực, cái này thiên khí thần phù, tự nhiên cũng chính mình khai thiên phá giới năng lực. Thiên khí là so với cao nhất tiên bảo cao hơn nữa giai một loại bảo vật, mỗi một kiện thiên khí đều ẩn chứa cùng sự mạnh mẽ pháp tắc chi lực, thậm chí năng lực ảnh hưởng đến trong thiên địa nào đó pháp tắc. Cho nên mỗi một kiện thiên khí cũng đều là độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Thiên khí thần phù chính là nhưng lại thiên khí ẩn chứa cường đại uy lực bên trong một phần, dùng tiên gia phù ấn phương thức phong ấn lên, chế thành tiên phù. Loại này tiên phù được xưng là thiên khí thần phù, một quả thiên khí thần phù chẳng sợ chỉ có thiên khí thân mình một phần vạn uy lực, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Dùng tiên bảo cũng có thể chế thành tương ứng thần phù, tức là cái gọi là tiên khí thần phù, nhưng là loại này thần phù uy lực liền tương đối bình thường, cùng một giống như tiên gia bùa không sai biệt nhiều, hơn nữa nếu luyện chế quá nhiều, còn có thể hao tổn tiên bảo bản thân, cho nên có rất ít người luyện chế tiên khí thần phù. Lý Mộ Nhiên trong tay thiên khí thần phù là lấy mạt thế 13 tiên luyện chế thập đại thần khí một trong khai thiên phủ là bản nguyên luyện chế mà thành. Khai thiên phủ vì thập đại thần khí một trong, này thập đại thần khí, mỗi một kiện đều là phẩm chất cực cao thiên khí, cho nên Lý Mộ Nhiên trong tay thiên khí thần phủ, chẳng sợ chỉ có khai thiên phủ một phần một triệu uy lực, cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận nói, vậy vạn bối cứ làm như vậy đi. Dứt lời, hán tử trong tay háo lấy ra một chương màu vàng lợt ba tấc lệnh bài hình dạng thần phủ. Cái này thần phù chất liệu là một loại tại tiên giới đều cực kỳ quý báu cao giai thuộc tính kim tài liệu, cực kỳ rất nặng, móng tay lớn nhỏ như vậy một mảnh, liền có ngàn cân phân lượng, giá trị mấy trăm tiên thạch. Lý Mộ Nhiên trong tay cái này thần phù, gần là này tài liệu sức nặng liền có 10 vạn cân, giá trị mấy vạn tiên thạch. Lúc trước Lý Mộ Nhiên vì luyện chế cái này thần phù, chính là tiêu phí thật lớn tâm huyết. Cái này thần phù một mặt khắc một thanh thầm kim rộng rãi phủ, đúng là khai thiên phủ. Thần phù một mặt khác còn lại là phức tạp tiên gia phù ấn, đùa này ở nước chừng dùng 9981 đạo tiên phù, một đạo ngay cả một đạo, rắc rối phức tạp, mặc dù là đỉnh cấp chế tạo đùa đại sư sợ là cũng không thể hoàn thành những tiên phù này vẽ. Thiên khí cực kỳ hiếm thấy, ngay cả là thiên tiên như vậy tồn tại cũng chưa chắc chính mình, thiên khí thần phù tự nhiên cũng là thưa thớt, không ở tu tiên giới lộ diện, hơn nữa mỗi một loại thiên khí thần phù đều không giống với, có chút hết sức đặc thù, có chút thì thoạt nhìn cùng bình thường tiên phù độc nhất vô nhị. Cho nên tuy rằng Lý Mộ Nhiên lấy ra thiên khí thần phù, nhưng lại không ai nhận được, mà ngay cả Xích Luyện tiên tử như vậy chân tiên, cũng không có tư cách kiến thức hoặc nhận ra thiên khí thần phù loại bảo vật này, mọi người chỉ nói là Lý Mộ Nhiên lại dùng ra nào đó kỳ lạ tiên phù. Ba vị đạo hữu, thay tại hạ hộ pháp một lát. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trận kích phát thiên khí thần phù. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1336, vô danh lệnh, 1. Nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp như vậy hậu, Hoắc Vân Lai chờ ba người đều là mừng rỡ trong lòng. Chẳng lẽ nói vị này thực lực sâu không lường được Lý Đạo Hưu, lại còn có then chốt thần thông có thể đối phó trước mắt cái này chân chính tiên gia nhân vật. Tuy rằng chính là một câu, lại làm cho Hoắc Vân Lai chờ ba người chịu đến thật lớn ủng hộ. Ba người này tại Xích Luyện tiên tử tiên hỏa vây quanh phía dưới, nguyên bản cũng đã bày biện ra chống đỡ hết nổi vẻ, hầu như sẽ hoàn toàn tan tác, nhưng lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, ba người đều đem một thân chân nguyên khuynh lực lấy ra, bốn nguyên đại trận uy lực cũng tăng mạnh vài phần, đem kia tiên hỏa thế công lại giảm bớt không ít. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo pháp quyết nốt đánh vào ngày đó khí thần phù bên trong. Thấy Lý Mộ Nhiên tế luyện bùa quá trình, Hoắc Vân Lai chờ âm thầm kinh hãi. Lý Mộ Nhiên thủ pháp cực kỳ thành thạo, tốc độ thật nhanh, kia từng đạo phức tạp pháp quyết làm người ta hoa cả mắt. Vậy mà mặc dù như thế, Lý Mộ Nhiên vẫn đang ước chừng dùng 4 phần hướng thời gian một nén nhang, mới đưa này thiên khí thần phù kích phát thành công, đủ thấy tấm đùa này mức độ phức tạp. Lý Mộ Nhiên kích phát thiên khí thần phù quá trình, Xích Luyện tiên tử liền đặt ở trong mắt, nhưng là nàng căn bản không nhận ra này thiên khí thần phù lai lịch, từ bên ngoài biểu xem chỉ nói là bình thường tiên gia bùa, cũng không có thật quá xem trọng, chính là thoáng thúc dục pháp lực, để cho kia tiên hỏa công thế mạnh hơn. Bất quá, tuy Hoắc Vân Lai đám người liên thủ thao túng bốn nguyên đại trận chờ thủ đoạn cũng rất có năng lực, mặc dù Xích Luyện tiên tử muốn tốc chiến tốc thắng, cũng trong lúc nhất thời khó có thể công phá mấy người kia toàn lực phòng ngự. Lúc này, chỉ thấy một vệt kim quang chợt lóe, thiên khí thần phù biến thành một thanh khoảng một tấc lớn nhỏ kim phủ, hư ảo ở giữa không trung. Này kim phủ bộ dáng thoạt nhìn hết sức bình thường, nay ẩn chứa nguyên khí ba động càng là thập phần bình thản, cũng một có chỗ đặc biệt gì. Hoắc Vân Lai chờ đều là thất vọng, bọn họ đau khổ chống đỡ, chính là ký hy vọng vào Lý Mộ Nhiên năng lực thi triển gian nào đó cường đại cực kỳ thần thông, vừa mới chuyển bại thành thắng. Không nghĩ tới chính là huyễn hóa ra một thanh không chớp mắt kim phủ, loại bảo vật này, cho dù là lấy ra thật thể cũng không có nhiều uy lực, huống chi chính là một cái bùa chiếu ảo ảnh. Xích Luyện Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lý Mộ Nhiên lại là vung tay háo một cái, từng đạo kim quang nối đuôi nhau bay ra, dĩ nhiên là một quả lại một quả thuộc tính kim cấp thấp tiên phủ và đại lượng tiên nguyên phủ. Những tấm bùa này tại Lý Mộ Nhiên thao túng hạ, lập tức bày ra một tòa thuộc tính kim tiên trận. Hơn nữa này một ít tiên nguyên phù cũng hệ số bị kích phát, này ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, đều tràn ngập tại bên trong phụ trận. Lần này Xích Luyện Tiên Tử rốt cục có điều động dùng, Lý Mộ Nhiên rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi như thế bố tòa tiếp theo có chút khổng lồ phụ trận, hơn nữa thoáng cái liền kích phát rồi mấy trăm tấm tiên nguyên phù. Đây đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối xem như vung tiền như rác đại thủ bút. Hừ, lại bố tòa tiếp theo phụ trận thì lại làm sao, tại bản tiên xích hỏa pháp tắc lĩnh vực trước mặt. Chẳng qua là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Xích Luyện Tiên Tử lạnh lùng quát. Hoắc Vân Lai mấy người cũng là tâm tình phức tạp, Lý Mộ Nhiên lấy ra phụ trận tuy rằng bất phàm, nhưng là đích xác như Xích Luyện Tiên Tử lời nói, này chỉ sợ không thể thay đổi thế cục. Mọi người ở đây mỗi người một ý khi, kế tiếp một màn, lại làm cho bọn họ đều thất kinh. Lý Mộ Nhiên cũng không có kích phát này tòa quy mô không nhỏ phụ trận đi ứng đối tiên hỏa, mà là đem phụ trận toàn bộ uy lực đều hóa thành một đạo đạo màn ánh sáng màu vàng. Vừa nhập trôi này không chớp mắt màu vàng đúa nhỏ chính giữa. Này màu vàng đúa nhỏ giống như một cái vô để thâm uyên, đem toàn bộ phụ trận ẩn chứa bàng bạc nguyên khí thôn phệ không còn một mảnh, hơn nữa còn có chút chưa hết thòng thèm, thuận tiện còn nghị xung quanh thiên địa nguyên khí cũng thôn tính không còn. Hấp thu những nguyên khí này hậu, kim phủ biến thành trăm trượng lớn nhỏ, trở thành một cây búa to, hơn nữa này tản mát ra mỗi một sợi kim mang, giống như đều muốn đem này hư không đâm thủng. Thiên khí thần phù này mới chính thức kích phát. Lý Mộ Nhiên khó có thể trực tiếp kích phát này phù, cho nên muốn mượn phù trận lực lượng, lấy phù trận phương pháp kích phát cái này thiên khí thần phù. Đây là cái gì tiên phù? Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, nàng nhớ dùng thần niệm dò xét kia kim phù ẩn chứa uy lực, kết quả chưa tới gần, thần niệm đã bị kia kim mang chém nát trong vô hình. Này đủ thấy kia kim phù uy lực bất phàm. Xích Luyện Tiên Tử thay đổi sắc mặt, nàng dù sao cũng là tiên gia tu sĩ, nàng năng lực từ này kim phù trên người, cảm ứng được một cô đáng sợ pháp tắc chi lực. Loại này pháp tắc chi lực tuy rằng chưa kích phát, nhưng hình như đã so với nàng xích hỏa lĩnh vực cao minh không ít. Tiểu tử này quả nhiên có chút cổ quái, trách không được sư huynh để cho ta tự mình ra tay. Xích Luyện Tiên Tử trong lòng kinh hãi, nàng thật vất vả mới tu luyện đến chân tiên cảnh giới, có thể không dám ở nơi này chủ quan gặp hạn té ngã, chôn vùi tiên gia thân. Sư huynh dặn dò nhiệm vụ chính là sau đó, vẫn là trước lẩn tránh phiêu lưu, tạm phong mang. Xích Luyện Tiên Tử rất nhanh sẽ thay đổi tâm tư, nàng lập tức vừa thu lại công pháp. Thân hình hóa thành một đạo ánh lửa chợt lóe, liền biến mất ở chỗ cũ. Ngay tại Xích Luyện Tiên Tử dùng hỏa độn thuật độn nhập hư không, chuẩn bị xuyên qua hư không rời đi hết sức, kia kim phủ đã trên không đánh xuống. Nó bổ trúng vị trí, chính là Xích Luyện Tiên Tử ban đầu vị trí chỗ. Kim phủ chém ở chỗ này hậu, vạn đạo kim mang phụt ra mà ra, chói mắt kim quang để cho Hoắc Vân Lai chợt đều không tự chủ được nhắm lại hai mắt, liền đến Lý Mộ Nhiên đều không cách nào nhìn thẳng. Khi bọn hắn lại dương đôi mắt khi, cuối cùng vài kim mang cũng chém vào trong hư không, kim phủ lập tức biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vân Lai và Đan Phượng đám người bốn mắt nhìn nhau, thần tình ngạc nhiên. Chẳng lẽ là kia Xích Luyện Tiên Tử sợ hãi đến đào tẩu? Bạc Vân Tuấn thì thào nói. Hắn chỉ thấy được Xích Luyện Tiên Tử bỏ chạy, sau đó chính là kim quang chợt lóe, kế tiếp hết thể đều bình tĩnh lại. Thực ra không chỉ có là ba người này, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng không có đem nắm. Thật sự giết chết Xích Luyện Tiên Tử. Lý Mộ Nhiên hướng Triệu Vô Danh hỏi. Triệu Vô Danh nói, lấy khai thiên phủ vai, đừng nói là chém giết một tên chân tiên, chính là chém giết kim tiên, cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Dù sao loại này thần khí, thậm chí có chém giết thiên tiên năng lực. Chẳng qua, ngươi căn bản là không có cách thao túng khai thiên phủ, cũng vô pháp kích phát khai thiên phủ ẩn chứa cường đại pháp tắc. Ngươi đi luyện chế thiên khí thần phủ, gần là khai thiên phủ tự nhiên mà vậy tản mát ra một chút ít pháp tắc chi lực, mặc dù như thế cũng đủ để chém giết chân tiên. Nhưng là, khai thiên phủ pháp tắc, là khai thiên tích địa, cũng không phải là chém giết nguyên thần, nhi ngươi nhưng không có cách chủ động thao túng này cỗ pháp tắc chi lực đả thương địch thủ, cho nên vừa rồi kia một chém, tuy rằng có thể đem hư không giới diện chém ra, nhưng không nhất định năng lực chém giết Xích Luyện Tiên Tử. Lấy Triệu Mộ phòng trường, kia Xích Luyện Tiên Tử có 5 phần 10 cơ hội đã vẫn lạc, mặt khác 5 phần 10 tình huống phía dưới, còn lại là bị đưa vào khai thiên phủ chém ra bên trong không gian. Khai thiên phủ ẩn chứa khai thiên tích địa pháp tắc cường đại cỡ nào, đủ để chém ra cái này tiên vực kết giới. Nói cách khác, cho dù kia Xích Luyện Tiên Tử bất tử, cũng đã bị khai thiên phủ đưa đến cái này tiên vực bên ngoài địa phương, hoặc là bị nhốt tại vô biên vô hạn không cảnh bên trong, hoặc là xuất hiện ở mặt khác tiên vực bên trong, coi hắn một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ năng lực, ít khả năng phản hồi nơi này tiên vực. Vô luận là loại tình huống nào, đối với ngươi hiện giờ mà nói, đều không tạo thành được uy hiếp. HTFSG 1 12 12 Chương 1337, vô danh lệnh, 2 Chương 1337, vô danh lệnh, 2 Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng buông lỏng, vô luận kia xích luyện tiên tử sống hay chết, ít nhất trước mắt không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn, trước mắt cái này đại kiếp nạn, cuối cùng là ứng đối đi qua. Đã xảy ra chuyện gì? Đan Phượng kinh ngạc hỏi, kia xích luyện tiên tử vì sao vội vàng mà chạy? Lý Đạo Hữu thi triển ra kia trương kim phủ đùa thật sự rất lợi hại sao? Hoắc Vân Lai khẽ lắc đầu, hắn và Bạc Vân Tuấn đều muốn ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nói, đây là đang hạ chiếm được một vị cao nhân tiền bối chỉ điểm nhi có được thần thông, bất quá cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Hiện giờ kia xích luyện tiên tử không biết sống chết, chúng ta việc cấp bách, vẫn là mau ly khai nơi này, đi hướng man hoang tiên vực ở chỗ sâu trong, tránh đi những thứ này chân tiên kỳ tu sĩ. Hoắc Vân Lai gật gật đầu, đúng vậy, vừa rồi đánh nhau động tĩnh, nói không chừng đã bị phụ cận mặt khác chân tiên kỳ tiền bối chú ý tới, chúng ta mau ly khai chỗ thị phi này. Mặt khác nghi vấn, sau đó tái thảo luận cũng không muộn. Tại hạ nơi này có mấy viên độn thiên tiên phủ, có thể giúp ta trở xuyên qua hư không, rời xa nơi này. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra mấy viên tiên phủ, phân cho Hoắc Vân Lai chở mỗi người một quả. Lập tức, hắn kích phát những thứ này độn thiên tiên phủ, bốn miếng tiên phủ hóa thành bốn đạo sáng mờ. Bốn đạo sáng mở lại đang Lý Mộ Nhiên thao túng hạ ngưng tụ thành một cỗ, cũng mang Lý Mộ Nhiên bọn bốn người, vừa nhập trong hư không, biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, bọn họ cũng đã xuất hiện ở 10 vạn dặm bên ngoài, bốn người cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục cực nhanh phi độn. Sau nửa canh giờ, bọn họ cũng đã xa xa rời khỏi tiên cung kết giới phụ cận khu vực này, phía sau cũng không người đuổi theo, bốn người cuối cùng trong lòng buông lỏng. Đan Phượng tò mò hỏi, Lý Đạo Hưu thi triển kim phủ bùa kết quả là lai lịch gì? Rõ ràng có thể làm cho chân tiên cấp bậc tồn tại nghe tiếng mà chạy. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, Phượng tiên tử làm gì nhiều câu hỏi này. Mặc kệ vậy là cái gì tiên phủ, lúc này cũng đã tiêu hao, sẽ không lại có một khắc mai, có biết hay không lai lịch của nó, cũng một bất cẩn đến mức nào nghĩa. Tu luyện tới chúng ta cảnh giới, đều sẽ có một hai chủng cao minh bảo mệnh thủ đoạn thần thông, đó cũng là các tu sĩ bí mật và tư ẩn. Phượng tiên tử và Hoắc huynh đám người, sao còn không phải là người mang bí mật. Lúc trước trung niên đạo sĩ kia và Huyền tiên tử hai người đặt bẫy mưu hại chư vị, này nguyên nhân Phượng tiên tử chờ không muốn nói chuyện nhiều, tại hạ cũng không có hỏi tới đi xuống. Hiện giờ tại hạ đã đem then chốt thủ đoạn lấy ra, Phượng tiên tử cũng không cần truy vấn lai lịch của nó. Đan Phượng huých cái không mềm không cứng cái đinh, khẽ gật đầu, quả thật không tốt lại tiếp tục tìm hiểu. Là thiếp thân thất lễ, thiếp thân quả thật không nên hỏi nhiều. Đan Phượng cười cười, không nói thêm gì nữa. Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn hai người cho dù trong lòng có đi nghi hoặc, cũng không tốt để ra nghi vấn đi xuống. Đan Phượng đem đổi đề tài, nói, không nghĩ tới chúng ta chưa xâm nhập man hoang tiên vực, mà ngay cả tục gặp được hai lần kiếp nạn. Một lần là châm đối với chúng ta, một lần là nhằm vào Lý Đạo Hữu. Nhưng là cũng may Lý Đạo Hữu thần thông cường đại, ta bọn bốn người lại đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đều ứng đối đi qua. Hoắc Vân Lai nói, đúng vậy, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù ngay cả ngộ hai lần đại hiểm. Nhưng là ta bọn bốn người bất ly bất khí, đủ thấy hợp tác chi tâm kiên thành. Nếu là chúng ta sau này phấn đấu man hoang tiên vực khi đều có thể như thế đồng lòng, tin tưởng chuyến này chắc chắn thu hoạch tương đối phong phú. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Lý Đạo Hữu, chúng ta kế tiếp đi nơi nào du lịch? Bạc Vân Tuấn hỏi. Trải qua này hai lần biến cố, ba người cùng Lý Mộ Nhiên ở giữa quan hệ chặt chẽ không ít, hơn nữa trong lúc mơ hồ lợi dụng Lý Mộ Nhiên có thủ. Dù sao Lý Mộ Nhiên trước thể hiện ra thần thông thực lực cùng với đấu pháp kinh nghiệm, rõ ràng đều ở ba người kia người. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, chúng ta tiếp tục hướng Tây mà đi. Bất quá, chúng ta tức sẽ tiến vào man hoang tiên vực ở chỗ sâu trong, con đường phía trước hung hiểm không biết, chúng ta phải dùng một ít dò đường thủ đoạn, dò xét con đường phía trước sau khi, mới tiếp tục tiến lên. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một con tiên phù hạc, đem kích phát, hóa thành một chỉ trông rất sống động bạch hạc. Này con bạch hạc nhìn xa cùng bình thường tiên cầm độc nhất vô nhị, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện nó mỗi một cái linh vũ, đều là tiên gia phủ văn cấu thành. Lý Mộ Nhiên nói, này con tiên phù hạc có thể giúp ta trở bài tra một ít phiêu lưu, nhưng là cũng không thể lẩn tránh đi gặp nguy hiểm. Ba vị đạo hưu nếu có chút cùng loại thủ đoạn thần thông, không ngại phối hợp này tiên phù hạc cùng nhau triển khai ra. Đan Phượng mỉm cười, thiếp thân vừa lúc có đào tạo một chút dẫn đường điệp, này điệp khá năng lực trình thám nguy hiểm, chính là không cách nào bay ra quá xa khoảng cách. Dùng tiên phù hạc năm dẫn đường điệp đi trước, đã năng lực tra xảy ra nguy hiểm, có năng lực bay đến chỗ xa hơn, càng thêm ổn thỏa. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khen vài câu, liền ý theo Đan Phượng lời nói, dùng dẫn đường điệp và tiên phù hạc dò xét con đường phía trước nguy hiểm. Bốn người bọn họ thì đi theo tiên phù hạc vạn bên trong sau, chậm rãi phi hành. Dù sao cũng là tránh được một kiếp, Đan Phượng chờ tâm tình không tồi, một đường hưu thuyết hưu tiếu, đối man hoang trong tiên vực hết thảy đều rất là tò mò. Lý Mộ Nhiên ngẫu nhiên cùng Đan Phượng chờ đàm tiếu vài câu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vẫn đang thập phần lo lắng. Lý Mộ Nhiên hướng Triệu Vô Danh truyền âm nói, Vô Danh tiền bối, tuy rằng kia xích luyện tiên tử tạm thời không tạo thành được uy hiếp, nhưng là vãn bối tình cảnh cũng không phải là bình yên không lo. Thiên Ma giáo đã năng lực phái ra xích luyện tiên tử chóc na vãn bối, hơn phân nửa cũng sẽ lại phái ra cao thủ lợi hại hơn tiến đến. Vãn bối vốn cho là chạy trốn tới này man hoang tiên vực bên trong liền có thể thoát khỏi Thiên Ma giáo đuổi bắt, nhưng không nghĩ tới xích luyện tiên tử rõ ràng năng lực đuổi giết đến tiên cung kết giới ở ngoài. Bọn họ năng lực đuổi giết đến nơi đây, nói không chừng cũng có thể đuổi giết đến man hoang tiên vực nơi càng sâu. Thiên khí thần phù chỉ có một trường, đã dùng rơi, vạn nhất Thiên Ma giáo lại phái tới chân tiên đã ngoài tu vi cao thủ, vãn bối phải làm như thế nào cho phải. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát sau, nói, đáng tiếc Triệu Mỗ hiện giờ không có pháp ra tay giúp đỡ, lấy Lý Tiểu Hữu tu vi của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn đích sắc rất khó ứng đối chân tiên kỳ tu sĩ đuổi giết. Mặc dù Triệu Mỗ truyền dạy cho ngươi vài loại ứng đối phương pháp, nhưng mỗi một loại đều phải là đập nồi dìm thuyền, chỉ có thể dùng một lần mà thôi, Thiên Ma giáo lại có khả năng phái ra một làn sóng rồi lại một làn sóng cương địch, đây cũng không phải là kế lâu dài. Nói như vậy, vãn bối chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiên giới lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không có vãn bối chỗ dung thân. Triệu Vô Danh thở dài, tiên giới tuy lớn, nhưng ngươi năng lực hữu hạn, căn bản không đi được địa phương khác. Không nói đến trong tiên giới này một ít hung hiểm vô cùng tiên vực hiểm cảnh, chính là cho ngươi rời đi thân hạ này tòa tiên vực, đi hướng khác tiên vực, ngươi đều không thể làm được. Giống như ngươi vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, gặp được cao giai tiên nhân vô cùng vô tận đuổi giết, nguyên bản sẽ rất khó có cơ hội sinh tồn, huống chi bên trong cơ thể ngươi bị ô, bạch hai tiên chủng hạ đặc thù cấm chế, rất dễ dàng bị truy tra ra hành tung ở nơi nào, càng khó có thể hơn tránh được kiếp nạn này. Như vậy đi, Triệu Vô Danh nói, lấy ngươi sức một người rất khó ứng đối ô, bạch hai tiên và Thiên Ma giáo đuổi giết, ngươi phải hướng mặt khác tu sĩ cấp cao xin giúp đỡ. Những tu sĩ khác, Lý Mộ Nhiên càng thêm mê mang, vạn bối phi thăng tiên giới không bao lâu, ở đâu có thể tìm tới cao nhân phù hộ. Này cũng bị tất. Triệu Vô Danh nói, ngươi có thể còn nhớ rõ tại hạ giới bên trong, Thư Tiên Hiên Viên Đạo Hữu phân thân từng tại bên trong cơ thể ngươi loại xuống qua một luồng đặc thù hơi thở dấu hiệu. Vạn bối nhớ rõ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tiền bối để cho tại hạ vẫn bảo tồn luồng hơi thở này, không cần đem xóa bỏ. Tiền bối từng nói, chỉ cần vãn bối vào tiên lưu, liền có thể kích phát này sợi hơi thở dấu hiệu. Đúng là. Triệu Vô Danh còn nói thêm, hơi thở này trên thực tế là Hiên Viên Đạo Hữu bố trí một loại đặc thù càn khôn nguyên khí, cùng trong tay hắn thập đại thần khí một trong càn khôn đỉnh có quan hệ rất lớn. Hiện giờ ngươi đã tiến giai độ kiếp hậu kỳ, miễn cưỡng có năng lực kích phát này một tia càn khôn nguyên khí. Một khi kích phát này càn khôn nguyên khí, chính mình càn khôn đỉnh Hiên Viên Đạo Hữu sẽ có cảm ứng, hắn năng lực suy đoán ra ngươi tại trong tiên giới vị trí, hơn nữa biết ngươi hơn phân nửa là gặp phải nguy hiểm, mới có thể trước tiên kích phát càn khôn nguyên khí, hắn nhất định sẽ nghĩ cách tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1338, Vô Danh Lệnh, 3. Chương 1338, Vô Danh Lệnh, 3. Man hoang tiên vực nơi nào đó, ồ, bạch hai tiên thu được một quả màu vàng truyền âm phụ truyền đến tin tức hậu, thay đổi sắc mặt. Ô Phong Thái tiên nhữ mày nói, Hồng Đường chủ nói, hắn phái ra thân tín sư muội xích luyện tiên tử ra tay, nhưng vẫn như cũ một đi không trở lại. Vị này xích luyện tiên tử, không bao lâu trước ta và người cũng đã từng thấy qua, hắn tư chất bất phàm, một thân thuộc tính lửa xuất thần nhập hóa, tạo nghệ sâu. Mấy chục năm trước hắn luyện hóa thánh huyết, vượt qua luân hồi tiên kiếp, đã là chân tiên sơ kỳ tu vi. Chẳng lẽ nói, đường đường một cái đứng hàng tiên ban chân tiên, lại vẫn không có cách nào đối phó cái kia vừa vặn vượt qua hai tầng tiên kiếp tán tiên. Bạch Thái tiên trầm ngâm nói, chẳng lẽ là kia xích luyện tiên tử tiến giai chân tiên hậu, có chút ngạo mạn khinh địch, không có coi trọng Hồng Đường chủ sai khiến nhiệm vụ, do bất cẩn để cho tiểu tử kia âm nhất chiêu. Ô Phong Thái Tiên lắc lắc đầu, Xích Luyện Tiên Tử cũng không phải là cái loại này không hề lòng dạ lô mãng tu sĩ, có lẽ sẽ không quá mức khinh địch. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn tuy rằng chưa thành công mang về tiểu tử kia, nhưng là tính để lại không ít có dùng là tin tức. Hắn một lần cuối cùng dùng truyền âm phù hướng Hồng Đường chủ bẩm báo nhiệm vụ tiến triển khi, nói là đã truy tung đến tiểu tử kia ở nơi nào, cũng tính toán tại tiểu tử kia tiến vào Man Hoang Tiên vực khi động thủ. Căn cứ này điều trọng yếu manh mối, tiểu tử kia đã từ Tây Dục Quan tiến nhập Man Hoang Tiên vực. Ô Phong Thái Tiên tiếp tục nói, tiểu tử này nhiều năm trước tại Man Hoang Tiên vực bị ta và ngươi bắt, hiện giờ lại còn dám xông vào Man Hoang Tiên vực, xem ra hắn là gan cũng không nhỏ. Bạch Thái Tiên nhướng mày nói, vốn đây là một tin tức tốt, hắn đã dám đến Man Hoang Tiên vực, không có tiên cung tu sĩ quấy nhiễu, như vậy ta và ngươi làm việc thì càng thêm phương tiện. Nhưng là, gần nhất giáo môn có không ít nhiệm vụ quân thân, ta và ngươi đều không thể tránh ra, không cách nào tự mình đuổi bắt tên tiểu tử kia. Ô Phong Thái Tiên nói, này cũng không sao. Ta và ngươi mặc dù không cách nào bước ra, thế nhưng là có thể phái ra phân thần. Ta và ngươi tu luyện phân thần chính là bản mạng thần thông, đều có chân tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Lúc trước bản tiên phân thần năng lực không tốn sức chút nào bắt giữ tiểu tử kia, hiện giờ mới đi qua mấy chục năm, cho dù tiểu tử kia thực lực tăng mạnh, ta và ngươi phân thần liên thủ lại, không sai biệt lắm năng lực thi triển ra chân tiên trung kỳ thực lực, tuyệt không có khả năng để cho tiểu tử kia đào thoát. Bạch Thái Tiên khẽ gật đầu, vốn bản tiên còn tính toán phái ra phân thần chấp hành những nhiệm vụ khác, bất quá việc cấp bách, vẫn là trước bắt được tiểu tử kia nói sau. Tiểu tử kia rõ ràng năng lực đã qua Xích Luyện Tiên Tử cửa ải này, khẳng định người mang nghịch thiên bảo vật, hơn phân nửa chính là chiếm được thần long truyền thừa. Kia việc này không nên chậm trễ, đợi bản tiên phân thần phản hồi sau khi, ngay lập tức sẽ phái đi đuổi bắt tiểu tử kia. Tuy rằng Man Hoang Tiên vực mênh mông vô biên, mênh mông vô cùng, nhưng là tiểu tử kia trong cơ thể có bản tiên trùng hạ cấm chế, chỉ cần tốn nhiều một ít công phu, sớm hay muộn liền có thể tìm tới tung tích của hắn. Ô Phong Thái Tiên nuốt một chút râu ngắn, rất có nắm chắc gật gật đầu. Một mảnh cháy đen loạn thạch bãi bên trên, Lý Mộ Nhiên bọn bốn người vây một con trăm trượng chi trưởng một sừng cầu sắt chết, từng người thu hồi công pháp. Hoắc Vân Lai đem hơn 10 mai màu vàng tiểu lá chắn nhất nhất thu hồi, cũng liên tục thật sâu thổ nạp 3 lần, lúc này mới bình định hơi thở. Hắn cảm thán nói, hảo gia hỏa, một con chưa thành tiên một sừng cầu khiến cho chúng ta hao phí không ít khí lực. Nếu không phải Lý đạo hữu thần niệm hướng kiếm cường đại, cho con thú này một kích chí mạng, chỉ sợ chúng ta trận pháp còn giữ không nổi con thú này. Đan Phượng thân hình chợt lóe dừng ở một sừng cầu đầu, lấy ra một đôi dao găm, xé ra một sừng cầu đầu, lấy ra một viên chừng khoảng một tấc đường kính thật lớn chân châu hình dạng tinh nguyên. Tinh nguyên thập phần đầy đủ. Đan Phượng vui vẻ nói, Lý đạo hữu thần niệm hướng kiếm thật sự là diệu dụng vô cùng, có công pháp này, chẳng những có thể giết địch trong vô hình, càng năng lực bảo tồn đầy đủ sát chết, đây chính là trọng yếu phi thường ưu thế. Hứa lâu dài, người tu tiên tân tân khổ khổ diệt sát một ít cao dài cổ thú tiên thú, nhưng đem có giá trị nhất tài liệu tinh nguyên chờ tổn hại, kết quả thu hoạch quá nhỏ. Hữu thần niệm hướng kiếm tại, có thể không tổn hại tiên thú thân hình nhi trực tiếp diệt sát này nguyên thần, tránh cho loại này sự tình phát sinh. Lý Mộ Nhiên thu hồi mị răng, hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nói, nơi này tuy rằng có chút hoang vắng hẻo lánh, nhưng tiên khí sung túc, trong phạm vi 10 vạn dặm đều là này con một sừng cầu địa bàn, một sừng cầu vừa chết, nơi này đó là nơi vô chủ, nhưng thật ra thập phần thích hợp chúng ta đặt chân. Hơn nữa nửa tháng này tới nay chúng ta luân phiên đại chiến, đều hao phí không ít khí lực, không bằng liền ở ngay đây nghỉ ngơi và hồi phục mấy tháng, chờ pháp lực và thể lực đều gần như hoàn toàn khôi phục hậu, lại tiếp tục phân đấu. Bạc Vân Tuấn liên thanh đồng ý, hắn trận pháp khí cụ hư hao vài món, vừa lúc cần một ít thời gian một lần nữa chữa trị luyện chế một chút. Từ tiến vào Man Hoang Tiên vực hậu, bọn họ liền liên tiếp gặp được một ít nguy hiểm hoặc tiên thú, trước sau đại chiến mấy lần, Hoắc Vân Lai và Đàn Phượng cũng đều hao phí không ít pháp lực. Đương nhiên cũng đồng ý lưu lại nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Đan Phượng từ trong lòng lấy ra mấy cái bình thuốc, trong đó chứa đều là chữa thương dùng là tiên đan. Đan Phượng đem tiên đan phân biệt mỗi người một ít, cũng cố ý đem chung một con màu lam tiên đan, chuyên môn để lại cho Lý Mộ Nhiên. Đan Phượng nói, loại này lam tâm hoàn có trợ giúp hao tổn thần niệm khôi phục. Lý đạo hưu hao phí không ít thần niệm lực lượng, viên thuốc này đối Lý đạo hưu có chút tác dụng. Viên thuốc này luyện chế không dễ. Trong đó có chút nguyên vật liệu thập phần khó được, cho nên ta liền không chia cho Bạc công tử và Hoắc sư huynh.